Vạn cổ đệ nhất thần chương 2829 tới chương 2859. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Câu nói kia khiến những người trong Tinh Hải Thần Hạm đều kinh sợ. Bọn họ đào vong quá vội vàng, căn bản không kịp mang theo đồ vật, tổ tông thiên hồn, lăng mộ, tất cả tư nguyên truyền thừa đều còn tại Thánh Thần Chi Hải này, bao gồm cả 15 ức đồng bào không lên được Tinh Hải Thần Hạm. Hơn nữa, ám tinh thủ hộ kết giới đều do Y Đại Nhan khống chế, bọn họ có thể đào vong đi đâu? Dưới uy hiếp này, chưa đến 10 vị thánh sứ còn lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm, xuất hiện trong tầm mắt Y Đại Nhan. Phanh phanh. Bọn họ từng người quỳ xuống trong hư không, phủ phục trước Y Đại Nhan. Xin hỏi giới vương, phải làm thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Câu nói này vừa thốt ra, chứng minh Thánh Quang Sứ tộc đã triệt để sợ hãi. Thánh Quang Sứ tộc, cấu kết ám tộc, phản bội Vô Lượng Đạo Trường, phạm tội chết cả tộc. Nhưng nể tình tổ tông các ngươi trong dòng sông lịch sử có cống hiến cho Vô Lượng Đạo Trường, ta, Y Đại Nhan, đại diện Vô Lượng Đạo Trường, ra lệnh cưỡng chế các ngươi giao ra kết giới hạch của Thánh Thần Thủ Hộ kết giới, hủy đi tất cả Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân trở lên, từ đó nhận sai từ kiểm điểm, một lần nữa vì Vô Lượng Đạo Trường hiệu lực. Thanh âm Y Đại Nhan lạnh lùng, thông qua lục trọng tưởng tượng đế thiên quang, phối hợp ánh sáng lóng lánh kia, vang vọng trong tai mỗi một người Thánh Quang Sứ tộc. Ách. Nghe vậy, mỗi một Thánh Quang Sứ tộc đều như gặp phải trọng kích. Giao ra kết giới hạch của thủ hộ kết giới. Điều này chẳng khác nào cắt xén khu vực đại bản doanh của Thánh Quang Sứ tộc, khiến bọn họ trở thành tộc không phòng bị, từ nay về sau hoàn toàn bị Y Đại Nhan chi phối. Hủy đi Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân trở lên, đồng nghĩa với việc bọn họ triệt để mất đi năng lực tiến công đối với thủ hộ kết giới cấp thánh vực. Một giới vương tộc mất đi hai vương bài này, trên cơ bản liền không còn cơ hội. Nàng thật ác độc. Quang Chi Linh Ma tộc của nàng, thủ hộ kết giới không được, Tinh Hải Thần Hạm không được, nàng liền hủy đi tất cả, để chúng ta trở lại cùng một vạch xuất phát với nàng. Thánh Quang Sứ tộc đương nhiên đau xót. Bọn họ hoàn toàn biết, mất đi hai thứ này, trăm vạn năm sau, Thánh Quang Sứ tộc chỉ có thể là phụ thuộc, tội tộc. Nhận rõ hiện thực đi, không nghe lời, dù chúng ta mấy trăm triệu người có thể mang Tinh Hải Thần Hạm đào tẩu, nhưng 15 ức còn lại thì sao? Bọn họ sẽ chết. Y Đại Nhan vẫn sẽ hủy đi thủ hộ kết giới của chúng ta. Thậm chí hủy đi thiên hồn truyền thừa của tổ tiên muôn đời, hủy đi tương lai của tộc ta. Giao ra kết giới hạch, ít nhất tâm huyết thủ hộ kết giới của tổ tiên còn có thể tồn tại, vẫn còn cơ hội. Hủy đi thiên hồn truyền thừa, còn trí mạng hơn cả thủ hộ kết giới và Tinh Hải Thần Hạm. Đừng hy vọng vào ám tộc tự thân khó bảo toàn, không giúp được chúng ta. Ngay cả thần hy hình thiên cũng không về nhà được. Hiện tại, ám tộc căn bản không đủ năng lực chủ động tiến công, bọn họ chỉ có thể trốn trong lòng đất. Nước cờ này, chúng ta đi sai rồi, ai có thể biết Y Đại Nhan này lại có thể cầm Vô Lượng giới bia tiến công. Cam chịu số phận đi, nhận mệnh. Ít nhất, người còn sống, thiên hồn còn tại. Thánh Quang Sứ tộc nước mắt rơi như mưa, toàn tộc kêu khóc. Thế nhưng, bọn họ vẫn phải giao ra kết giới hạch của Thánh Thần Thủ Hộ kết giới trước mặt Y Đại Nhan, càng phải lui tất cả Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân, trơ mắt nhìn Y Đại Nhan hủy diệt. Oanh! Oanh! Mỗi một chiếc Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân hủy diệt đều khiến mỗi một Thánh Quang Sứ tộc chảy máu trong tim. Nước mắt của bọn họ đều đã cạn khô. Nhưng bọn họ vẫn chỉ có thể quỳ gối trước mặt Y Đại Nhan, nhìn yêu nữ tóc trắng lạnh lùng này, hoành hành không sợ, chôn vùi tất cả những gì nàng kiêng kỵ. Hết thảy kết thúc. Thời gian còn lại, trọng kiến gia viên, tự kiểm điểm. Y Đại Nhan ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn bộ tộc này. Vâng. Thánh Quang Sứ tộc toàn thể rung động, dập đầu, chảy những giọt nước mắt khuất nhục. Nếu Vô Lượng Đạo Trường cần đến các ngươi, có điều động, các ngươi nhất định phải hưởng ứng, nếu không, tội thêm một bậc. Y Đại Nhan nói. Vâng. Đường đường giới vương tộc thứ hai về quy mô, chốc lát bị tổn thương nặng nề, mất đi thủ hộ kết giới và Tinh Hải Thần Hạm, bọn họ đều thành bia sống, ngay cả kiếm thần Lâm Thị cũng đánh không lại. Những Tinh Hải Thần Hạm, thủ hộ kết giới kia, không ngăn được Y Đại Nhan, nhưng đối với tất cả thế lực khác, đều là cường đại. Cường giả chỉ cần bảo vệ mình. Một thị tộc lại phải bảo vệ mấy chục ức sinh linh, nhược điểm khác biệt, không thể so sánh. Ông. Một khắc này, tất cả đế thiên quan thần nữ trở về trên thân Y Đại Nhan. Tranh tranh. Vô lượng giới bi dưới chân nàng hóa thành một thanh cự kiếm. Nàng đứng trên cự kiếm này, sau cùng liếc nhìn Thánh Thần Chi Hải, Vô Lượng Giới Bi gào thét triển khai cấp tốc, long công một tiếng, nàng và kiếm biến mất trên không Thánh Thần Chi Hải. Qua. Wow. Thánh Quang Sứ tộc thống khổ kêu khóc. Ngàn vạn năm cường thịnh, giờ phút này hủy hoại trong chốc lát. Hằng tinh nguyên chiến tranh, đứng sai một lần đội, cũng là thua cả ván. Thần Hy Hình Thiên, ta nguyền rủa tổ tông ngươi. Oa, trên thương thiên, cự kiếm gào thét, tốc độ vậy mà không chậm hơn tinh hải thần hàm cấp vô lượng. Đây chính là vô lượng giới bia. Váy đen và tóc dài của Y Đại Nhan bay múa trên bầu trời ám tinh này, khiến nàng như một đóa hoa hồng trắng lá đen, ngạo nghễ nở rộ, bể nghệ thiên hạ. Bỗng nhiên, nàng lấy ra một truyền tinh thạch. Người trên truyền tinh thạch chính là Đồ Sơn Thái Phong của Thanh Khâu Đồ Sơn thị. Giới vương, ám tộc phát động thú triều cấp 1, tiến công Quang Linh Sơn cốc. Số lượng hàng tinh nguyên của thú triều đó đạt tới mấy trăm ức. Gấp trăm lần của các ngươi, hình như có chút không chịu nổi. Đồ Sơn Thái Phong khẩn cấp nói. Y Đại Nhan gật đầu. Giới vương, nên làm gì? Chúng ta giúp đỡ có chút không kịp. Đồ Sơn Thái Phong cũng đau đầu, hôm nay hắn cũng không biết Y Đại Nhan sẽ tiến công Thánh Quan sứ tộc, nếu không, bọn họ còn có thể giúp đỡ Y Đại Nhan bảo hộ Quan Chi Linh ma tộc. Bảo bọn họ từ bỏ khu vực, dùng Tinh Hải Thần Hạm, đi chỗ ngươi. Y Đại Nhan trấn định nói. Tinh Hải Thần Hạm của ám tộc đã hành động, trên đường có mạo hiểm bị ngăn cản. Nếu bị ngăn cản, e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Đồ Sơn Thái Phong cau mày nói. Không sao. Y Đại Nhan nhìn Giang Sơn Vĩnh Hằng của ám tinh, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, chết cũng tốt, như vậy, ta sẽ không còn nhược điểm. Đồ Sơn Thái Phong chưa từng im lặng như vậy. Đương nhiên, nàng đối với Y Đại Nhan cũng chưa từng kính sợ như vậy. Một người đánh sụp một giới vương tộc. Khi đối phương lựa chọn phản kích nhược điểm của nàng, nàng vậy mà nói chết cũng tốt. Vâng. Giới vương. Đồ Sơn Thái Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng hắn không dám nói gì, nhanh chóng lui ra, đi giúp Quan Chi Linh ma tộc an bài. Một bộ túi da, không cần đỏ mắt. Y Đại Nhan cúi đầu nhìn thoáng qua tay, chân của mình, tự lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn ngân trần sắp xếp văn tự trước mắt. Y Đại Nhan diệt hơn ức Thánh Quan sứ tộc, lấy đi kết giới hạch của Thánh Thần thủ hộ kết giới, hủy hết tinh hải thần hàm cấp thiên quân ám tộc phát động nhất cấp thú triều, tiến công Quan Linh Sơn cốc. Quan Chi Linh ma tộc chiến tử 2000 vạn người, sau đó toàn thể từ bỏ Quan Linh Sơn cốc, phân tán đào vong. Trên đường, một bộ phận tinh hải thần hàm bị ám tộc ngăn cản, chiến tử 3000 vạn người, hao tổn mấy trăm chiếc tinh hải thần hàm, trong đó có một chiếc cấp bậc thiên quân. Cuối cùng, Quan Chi Linh ma tộc chiến tử 1/4, chạy trốn tới Thanh Khâu Đồ Sơn thị. Ám tinh chiến tranh toàn diện bạo phát. Hết thảy những điều này cùng Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn hắn đoán trước hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn rung động trước sự mạnh mẽ của Y Đại Nhan, nhưng đối với sự phản kích của ám tộc cũng vô cùng rung động. Ưu thế hàng tinh nguyên hung thú của ám tộc vẫn là vô cùng lớn. Thật khó có thể tưởng tượng đại chiến trên ám tinh này đến cùng kịch liệt đến mức nào. Thánh Quan sứ tộc chiến tử hơn ức, giao ra thủ hộ kết giới, tinh hải thần hàm cấp thiên quân bị hủy diệt, nhưng bọn hắn dù sao không phải ám tộc, chỉ là chó săn của ám tộc. Xem xét tổn thất của Quan Chi Linh ma tộc bên này, ta cảm thấy vốn là có thể tránh được. Lâm Trường không cau mày nói. Đúng vậy. Y Đại Nhan một mình hành động, không phải đại quân tiến lên, sẽ không tiết lộ động cơ. Quan Chi Linh ma tộc hoàn toàn có thể ngay từ đầu, liền đi trước Thanh Khâu Đồ Sơn thị. Như vậy, sẽ không cần tổn thất. Đông Thần trước Tuấn nói. Quan Chi Linh ma tộc khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Y Đào yêu sông Tiết Côn. Không biết, nàng chết chưa? Chiến tranh thảm liệt như vậy khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng rất nặng nề. Y Đại Nhan, yêu nữ này, khó lường. Lâm Hào nghiến răng nói. Lần này, lại nên đi nơi nào? Một lựa chọn lưỡng nan bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Nói thật, hành động lần này của Y Đại Nhan có thể chấn nhiếp tất cả đại tộc, bởi vì mọi người đều lo lắng, có tuyệt thế cường giả đột tiến hậu phương, đại khai sát giới. Thân nhân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh đều ở Thiên Cung thần giới mà. Nếu như bọn họ cùng Thánh Quan sứ tộc một dạng, kết quả kia thật khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, Thiên Cung thần giới so với thủ hộ kết giới của Thánh Quan sứ tộc kiên cố hơn nhiều, Cửu Long đế tán cùng di tích kiếm thần tinh cũng so với Huy Hoàng Hào, quan dược số kiên cố hơn rất nhiều. Y Đại Nhan thật muốn một mình dứt tiến đến, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như khi đến Thánh Quan sứ tộc. Chúng ta còn chưa vội, hãy xem tình hình nghĩa phụ cùng lão Lâm. Hiện tại trong lòng ngàn đau bầm thây, hẳn là Thần Hy Hình Thiên. Lý Thiên Mệnh nói. Tên kia, đoán chừng không lâu sau, lại sẽ tới tìm chúng ta. Lâm Hào chắc chắn nói. Thần hạm đầu người màu đen, ám ma hào. Một cái đầu hung ma to lớn như vậy, hai mắt tinh hồng, vây quanh ám tinh chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của hắn, hàng tinh nguyên bên trong thời khắc phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bên trong ám ma hào. đôi mắt đen nhánh như mực của thần hy hình thiên cùng thiên hy, như mực nước nhấp nhô. Sát khí màu đen, dồi dào tuôn ra. Đinh. Hai người nhìn nhau, biểu lộ đều vô cùng vặn vẹo. Trong sự vặn vẹo, đều mang bóng mờ, phản phất có mây đen bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Cha, tuy chúng ta phát động thú triều, trực tiếp diệt 5.000 vạn quan chi linh ma tộc, nhưng vì sao con cảm giác, sự rung động chúng ta tạo ra, kém xa so với Y Đại Nhan? Thần Hy Thiên Hy hỏi. Thú triều là thủ đoạn nổi danh thiên hạ của chúng ta, mọi người đều biết, còn Y Đại Nhan dùng vô lượng giới bia, phô bày thủ đoạn một người đánh một giới vương tộc, cả hai trong phương diện oanh động nhân tâm, hoàn toàn không thể so sánh được. Thần Hy Hình Thiên nghiến răng nói. Cái vô lượng giới bia kia, thật sự là quá trí mạng, có phải hay không ngay cả ám ma hào của chúng ta cũng có thể phá vỡ? Trong thanh âm Thiên Hy tràn đầy kiên kỵ. Có thể, khả năng rất lớn. Đương nhiên, trong tinh không, tinh hải thần hàm linh hoạt, sẽ không cho Y Đại Nhan cơ hội như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta giết 5.000 vạn quan chi linh ma tộc. Đây là thế lực trực hệ sau lưng Y Đại Nhan, cũng coi như là cho địa phương chấn nhiếp, chương hiển cường đại của ám tộc chúng ta, minh hữu của chúng ta, hẳn là cũng sẽ không thất vọng chứ. Thiên Hy nói. Cái này cũng không tiện nói. Thần Hy Hình Thiên cúi đầu nói. Tâm cảnh hắn lộn xộn là bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, lần phản kích này của hắn thuận lợi như vậy, cứ như là Y Đại Nhan bán cho hắn một sơ hở. Đương nhiên, chính hắn không thể đem ý tưởng này nói ra, bởi vì liên minh ám tộc của hắn cần sĩ khí. Bốn giới vương tộc còn lại, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm chúng ta. Tiếng nói Thiên Hy vừa mới dứt, trên thân những thạch truyền tinh kia đều phát sáng lên, hắn được Thần Hy Hình Thiên gật đầu, tiếp thông đối thoại giữa hắn và cường giả bốn đại giới vương tộc. Trung Châu Thuấn Thiên Thị, tòa trấn Thuấn Thiên Tháp, Thuấn Thiên Thu Hoạch Biển. Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Mộ Dung Hàn. Khương Nam Yêu Tộc, Mục Họa. Bắc Ác Vương Châu, Đoan Mộc Sanh. Đây đều là thủ lĩnh bốn đại giới vương tộc, nhân vật quyền khuynh thiên hạ trên ám tinh, thực lực trên cơ bản đều nằm trong 20 vị trí đầu bảng giới vương, là bản hiệu của những giới vương tộc này. Giới vương. Bốn người gần như đồng thời nói chuyện. Các vị. Thanh âm Thần Hy Hình Thiên trầm tĩnh. Xưng hô xong, mọi người ngược lại trầm mặt. Chúc mừng giới vương, tru sát 5.000 vạn quan chi linh ma tộc, cho Y Đại Nhan phách lối một đòn phủ đầu, vì hơn ức thánh quan sứ tộc vô tội bị yêu nữ kia họa hại lấy lại công đạo. Mộ Dung Hàn của Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia nói. Không đủ làm vui, tận lực mà thôi. Yêu nữ kia không để ý cấm luật vô lượng đạo tràng, vì độc bá thiên hạ, diệt trừ đối lập, đã phát rồ, lạm sát kẻ vô tội. Thân là một phần tử của vô lượng đạo tràng, chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm thảo phạt nàng. Thần Hy Hình Thiên nói. Giới vương nói rất đúng. Bốn người gật đầu. Nhưng từ trong thạch truyền tin, đều có thể nhìn ra trong ánh mắt bọn họ, có sầu lo nồng đậm. Nhưng là... Thuấn Thiên Thu Hoạch Biển của Trung Châu Thuấn Thiên Thị cắn răng, nói, thánh quan sứ tộc so với bốn tộc chúng ta đều mạnh hơn một chút, ngay cả bọn họ cũng đỡ không nổi một người Y Đại Nhan. Nếu như Y Đại Nhan đã bắt đầu chuẩn bị đối phó bốn tộc chúng ta, mời giới vương cáo tri, chúng ta ứng phó như thế nào? Đúng vậy, một người diệt nhất tộc, thần uy như thế, đã vượt thoát lịch sử vô lượng giới vực. Ngữ khí Mộ Dung Hàn sợ hãi. Hai vị còn lại cũng hướng Thần Hy Hình Thiên biểu thị lo lắng. Bây giờ Thần Hy Hình Thiên bị vây ở bên ngoài ám tinh, làm cường giả tự cảnh duy nhất có thể miễn cưỡng đối kháng Y Đại Nhan, hắn không có ở đây, bốn đại giới vương tộc phân tán khắp nơi trên ám tinh, không có cách nào giúp đỡ lẫn nhau, đều thành đảo hoang. Bọn họ cũng không thể giống như ám tộc, có thể ẩn núp dưới lòng đất. Các vị yên tâm. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên sâu xa, nói, chư vị trước toàn lực đề phòng, thánh quan sứ tộc là ăn thiệt thòi vì chủ quan, nếu chư vị mở thủ hộ kết giới đến cực hạn, vận dụng lực lượng dân chúng, nàng cũng không dễ dàng như vậy giết vào. Hơn nữa, ám tinh thủ hộ kết giới do một mình nàng chưởng khống, một khi nàng lâm vào chém giết, ám ma hào của chúng ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, toàn lực phá vây giết vào. Bốn vị kia nghe xong, đều rơi vào trầm mặc. Toàn lực đề phòng. Nghe được tai họa của thánh quan sứ tộc trước tiên, bọn họ liền chuẩn bị. Người già trẻ em ẩn núp, tùy thời dùng tinh hải thần hàm chuyển di. Thiên hồn truyền thừa, tư nguyên các loại, toàn bộ quy hoạch tốt. Thủ hộ kết giới toàn bộ khai hỏa. Tinh thần kết trận, dùng trận thế nghênh đón Y Đại Nhan khiêu chiến. Cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng phá vây như kiếm thần Lâm Thị đối mặt đảng ma quân thứ hai. Các loại chuẩn bị như vậy đều có thể khi đối mặt Y Đại Nhan, giảm tổn thất xuống, sẽ không như thánh quan sứ tộc, ăn một thiệt thòi không kịp trở tay. Nhưng là... Bọn họ vẫn là hoảng sợ nhất là khi bọn họ là thủ lĩnh gia tộc, bọn họ là đối tượng Y Đại Nhan hàng đầu muốn chém đầu. Có thể nói, vô lượng giới bia của Y Đại Nhan vừa xuất hiện, chấn nhiếp không chỉ mặt trời, mà là toàn bộ vô lượng giới bia, phá vỡ hoàn toàn lòng tin của Liên minh Thần Hy Hình Thiên. Vô lượng giới bia sự tình, ngoài dự liệu, nhưng phòng bị, phản kích là biện pháp duy nhất của chúng ta. Ta muốn các vị đang ngồi, không ai có ý định đầu hàng chứ? Thần Hy Hình Thiên dùng giọng điệu đùa cợt nói. Tuyệt đối không có chuyện đó. Đúng. Chúng ta thề chết đi theo giới vương. Y đại nhan yêu nữ kia, cố chấp bảo thủ, sẽ chỉ hủy diệt vô lượng giới vực. Lời xã giao, bọn họ nói rất nhanh. Đúng vậy, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ yêu nữ kia. Ở trước mặt nàng, đầu hàng là vô dụng, nếu như các vị nguyện ý cùng thánh quan sứ tộc một dạng, giao ra kết giới hạch, hủy đi thiên quân cấp tinh hải thần hạm, vậy cứ việc đầu hàng. Từ lúc bắt đầu, các ngươi đã đứng ở mặt đối lập với nàng, không bị cắt xén thành rác rưởi, trông cậy vào nàng đối với các ngươi yên tâm sao? Thần Hy Hình Thiên khẽ cười nói. Vâng. Sắc mặt bốn vị kia đều vô cùng đặc sắc. Ý của Thần Hy Hình Thiên là, đã đứng vào đội hình nào, lúc này đừng nghĩ phản bội. Nếu Y Đại Nhan lần này có thể cầm xuống ám tộc, về sau cũng sẽ không để đám người này chiếm núi làm vua. Nếu vô lượng đạo trường có thể suy yếu thế lực gia tộc, tăng cường chưởng khống lực tổng hợp của đạo trường, sự thống trị của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Mặt khác, Thần Hy Hình Thiên nâng cao âm điệu, nói, chúng ta và Y Đại Nhan, mỗi người có ưu thế. Ưu thế của nàng là chính nàng, nhưng nàng cuối cùng chỉ có một. Còn ưu thế của chúng ta, ở tinh hải thần hạm, trong lòng đất hung thú. Ta có thể cam đoan với các vị, chỉ cần nàng dám đối phó các ngươi, chúng ta sẽ phát động toàn bộ ám tinh thú triều, tiến công tất cả thế lực dưới trướng nàng. Đến lúc đó, xem nàng giết nhanh, hay là chúng ta giết nhanh. Giới vương. Thuấn Thiên Thu rụt rè hỏi, thú triều lại sẽ tiến công cả thành trì phổ thông, thị tộc đỉnh phong của Y Đại Nhan sao? Vậy thì khó nói, thú triều cũng không dễ khống chế, đúng không? Thần Hy Hình Thiên nói. Cũng đúng, dù sao chủ động tiến công là nàng. Kẻ cầm đầu dẫn phát bạo loạn ám tinh hàng tinh nguyên cũng là nàng. Nếu như nàng hại chết vạn ức thương sinh, để ám tinh bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy thì nàng làm sao có thể làm đệ nhất giới vương, khi mà ai ai cũng oán trách. Đúng, Y Đại Nhan chỉ có một. Chúng ta không ngạnh kháng với nàng ở đơn thể, chúng ta công kích tất cả nhược điểm của nàng, chúng ta. So hung ác với nàng. Thần Hy Thiên Hy Hưng phấn nói. Được. Bốn vị này dường như có thêm chút lòng tin. Nhớ kỹ, nàng luôn có cực hạn, coi như gặp phải nàng, chớ hoảng sợ. Chờ ta trở về. Thần Hy Hình Thiên nói. Vâng. Rất nhanh, truyền tin thạch đều tắt ngấm. Thần Hy Hình Thiên thở dài một hơi. 5.000 vạn mệnh quan chi linh ma tộc, vẫn hữu dụng, bằng không, bốn tên kia đã phản bội ta rồi. Hắn nói. Nhưng phụ thân, trận chiến tiếp theo, chúng ta nhất định phải chiếm thượng phong. Thần Hy Thiên Hy nói. Đúng. Cho nên lần này, chúng ta phải chủ động xuất kích, không thể để đối phương nắm bắt tiết tấu. Thần Hy Hình Thiên nói. Toàn ám tinh. Hãy để người chết trên toàn cầu, đi khiển trách Y Đại Nhan đã phát động chiến tranh. 100 vạn ức người ám tinh, chết 10 vạn ức, ta xem ai trước gánh không nổi thiên đạo thẩm phán. Vâng. Ánh mắt Thần Hy Thiên Hy sáng lên. Hắn biết, phụ thân đang đi trên tuyệt lộ. Nhưng, thật sướng khoái. Ngươi ra ngoài trước, ta cùng bằng hữu Huyễn Thiên thần tộc, nói chuyện chi tiết. Bọn họ hình như còn có trợ thủ. Thần Hy Hình Thiên nói. Vâng, hài nhi cáo lui. Thiên Hy lui ra. Mặt trời. Trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh bọn người đều vây quanh một cổ quan tài kim hồng sắc. Chính là Viêm Hoàng Quan. Lâm Tiểu Đạo đang tắm mình trong Viêm Hoàng huyết hồn của Viêm Hoàng Quan, xông lên đỉnh phong cả đời. Theo lời Lý Vô Địch, hiện tại có đại lượng Viêm Hoàng huyết hồn, thông qua mỗi một giới tử hạt nhỏ ngôi sao của hắn, tiến vào thân thể, cải biến thể chất của hắn. Bởi vì thần hồn thông não, cho nên tinh tạng đại não gánh chịu linh hồn, lấy đó là bộ phận thuế biến, làm cho huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc trên người Lâm Tiểu Đạo càng ngày càng cao. Đương nhiên, dù cao hơn nữa cũng không sánh nổi Lý Vô Địch. Viêm Hoàng huyết hồn dường như vô cùng vô tận. Vừa rồi khi bọn họ đến hỏi thăm, liền phát hiện Lâm Tiểu Đạo đã triệt để cắt đứt liên lạc, điều này cho thấy hắn thật sự có khả năng thành công lần này. Sự thành công của hắn liên quan đến bước tiến tiếp theo của toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều Mặt Trời. Y Đại Nhan là đơn thể mạnh nhất, nhất định phải có người hạn chế, suy yếu, nếu không rất dễ dàng sẽ giống như Thánh Quan Sứ tộc, để Y Đại Nhan có thể thỏa thích phát huy. Cho nên, Lâm Tiểu Đạo rất quan trọng. Về phần ám tộc, Lý Thiên Mệnh ngược lại không quá sợ hãi. Thần Hy Hình Thiên không có áp bách lực như Y Đại Nhan, luận tinh hải thần hạm, hắn cũng không đấu lại Lý Thiên Mệnh. Ưu thế của Thần Hy Hình Thiên là hung thú hàng tinh nguyên lộng đất ám tinh, nhưng cũng không uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Một khi Lâm Tiểu Đạo có đột phá, mặt trời sẽ càng thêm cân bằng, không có nhược điểm. Chính vì vậy, mọi người ở đây đều vô cùng gấp gáp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Kết giới thủ hộ ám tinh mở ra, Ngân Trần không vào được ám tinh, chỉ dựa vào những cá thể lấm tấm còn sót lại trước kia, tình báo hiển nhiên là không đủ, vẫn phải nhờ vào mạng lưới tình báo của kiếm thần Lâm Thị lưu lại ở ám tinh. Đại khái hai ngày sau, dù là Ngân Trần hay tình báo của kiếm thần Lâm Thị, đều nói khắp nơi ở ám tinh hiện đang có bạo động hung thú hàng tinh nguyên, những hung thú kia xông lên mặt đất, tàn bạo giết hại, đã chết không ít dân chúng vô tội. Nơi sơn giả không người, chết càng nhiều người hơn. Dân gian lưu truyền một loại tin đồn, nói rằng đệ nhất giới vương Y Đại Nhang đã đồ sát người già yếu vô tội ở Thánh Thần Chi Hải, khiến ám tộc phát động thú triều phản kích, kết quả dẫn phát bạo động thế giới lòng đất, thú triều không khống chế được, tác động đến mặt đất. Đông Thần trước Tuấn nói, đây là đám ám tộc truyền ra đấy, Lâm Hao trợn mắt nói. Tự nhiên là vậy, bọn họ đông người, xác thực còn khống chế dư luận, đổ hết tội lên đầu Y Đại Nhang. Bọn họ biết Y Đại Nhang không quan tâm, sẽ không giở trò âm chiêu như bọn họ. Lâm Trường không nói. Bố cục xác thực khác biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Y Đại Nhang là bá chủ cao ngạo, chỉ tin vào chiến lực, còn thần Hy Hình Thiên không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào, không có điểm mấu chốt. Một khi dư luận này nổ lên, toàn bộ dân chúng ám tinh sẽ khiển trách Y Đại Nhang, ta đoán chừng bọn họ sẽ còn thêm mắm dặm muối, giết nhiều người hơn, để Y Đại Nhang gánh tội. Lâm Hùng nói. Bọn họ tuy không đứng về phía Y Đại Nhang, nhưng hiển nhiên càng ghét thần Hy Hình Thiên hơn. Khổ vẫn là bách tính a, cục diện này kỳ thật cũng không liên quan đến Lý Thiên Mệnh, coi như hắn không đến vô lượng giới vực, thần Hy Hình Thiên và Y Đại Nhang cuối cùng cũng sẽ xung đột, khác biệt là không có Lý Thiên Mệnh, thần Hy Hình Thiên sẽ cường đại hơn, sẽ không đi vào tuyệt lộ như hôm nay. Chỉ có một siêu cấp thế lực vững chắc, thống ngự toàn bộ giới vực mới có thể cho thiên hạ thái bình. Về phần siêu cấp thế lực này là ai, trước mắt không ai có thể khẳng định. Bọn họ đang nói chuyện này, bỗng nhiên Viêm Hoàng Quan truyền đến chấn động. Ông. Một tòa hư ảnh chi thành tràn đầy tử linh kiếm khí xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một tòa trật tự chi thành. Trật tự từ hình cầu thang tổ ông đến tổ ông, rồi đến một tòa nắm giữ ấu phong quy tắc thành trì, cấp bậc và thần uy của nó mắt trần có thể thấy rõ sự gia tăng. Tương ứng, pháp tắc trưởng khống lực mà nó mang lại, trấn áp năng lực đối với cấp thấp quy tắc cũng sẽ tăng vọt, phát sinh chất thuế biến, để cường giả tự cảnh tại phương diện căn bản áp chế trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh đều là tinh thần vũ trụ cao giai thần linh, thế mà tồn tại ở tự cảnh lại cao hơn trật tự chi cảnh thông thường rất nhiều. Thần thượng chi thần. Giờ phút này Lâm Tiểu Đạo vẫn còn tại Viêm Hoàng Quan, nhưng trật tự tử linh của hắn đã từ 12 tấm vũ trụ hoành đồ bên trong bãi đá tổ ông chuyển hóa thành một tòa tử linh kiếm khí chi thành. Điều này hoàn toàn nói rõ hắn đã hoàn thành đột phá. Tiểu Đạo, tuyệt. Sau hai đời giới vương, chúng ta kiếm thần Lâm Thị có cường giả tự cảnh đầu tiên. 13 giới vương tộc, ngoại trừ ám tộc và Y Đại Nhang, chúng ta kiếm thần Lâm Thị lại có tự cảnh, leo lên giới vương bảng trước ba. Lợi hại a, trời giúp ta kiếm thần Lâm Thị. Lấy Lâm Hao cầm đầu, các thành viên từ Đường Tông tộc, từng người một tâm tình kích động, cơ hồ lệ nóng doanh trồng. Bọn họ hiu quạnh quá lâu, nhất là hơn 100 năm gần đây, không ngừng yên lặng, biệt khuất. Nhưng hôm nay, sự tình phấn chấn, thực sự quá nhiều. Tiểu Đạo đột phá, bổ sung chúng ta mảnh cường giả khiếm khuyết quan trọng nhất sau cùng, để chúng ta trong tạo thế chân vạc, chính thức có được năng lực đứng thẳng một chân. Trước kia chủ yếu dựa vào hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Hiện tại, bọn họ đã vô cùng thăng bằng. Quá tốt rồi. Mọi người ở đây vừa mới chịu đựng uy hiếp từ Y Đại Nhang, đồng thời thú triều ám tộc tiến công, cũng khiến bọn hắn đau đầu, ngay tại thời khắc sầu vân thảm vụ tràn ngập, Lâm Tiểu Đạo đột phá quan trọng, mang đến ánh rạng đông cho mỗi người. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tiểu Đạo đột phá, tạm thời không cần tuyên dương ra ngoài, vào thời khắc mấu chốt, đây có thể làm một ác chủ bài, khi đối phương liều lĩnh, đưa đến hiệu quả xuất kỳ bất ý phi thường tốt. Bọn họ đám người này, mong đợi nhìn Viêm Hoàng Quan mở ra. Ông. Viêm Hoàng huyết hồn khuấy động. Một người quần áo lam lũ, tóc rối tung, toàn thân tử khí, chính là nam tử lông xám, từ Viêm Hoàng Quan nhảy ra. Hắn ngược lại muốn giả bộ một chút, đến một màn ra sân xinh đẹp. Không biết sao dưới chân chuến choáng, một cái không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống trước mặt mọi người. Sư tôn, ngươi đột phá rất đáng cao hứng, nhưng không cần thiết cho mọi người hành đại lễ đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật không hổ là đất tự cảnh, đầy đủ đất A Lâm huynh. Lý Vô Địch cũng cười. Cút ngay cho ta. Lâm Tiểu Đạo bò lên. Lúc trước cái kia tự cảnh trật tự chi thành, chậm rãi biến mất trước mắt mọi người, trở về trên thân Lâm Tiểu Đạo. Có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy. Lâm Tiểu Đạo khác biệt so với trước đây. hắn cũng không uy nghiêm hơn, khí tràng cũng không cao hơn, tự cảnh chi trật tự, ngược lại cho hắn một loại hiệu quả phản phát quy chân, trông càng biết điều hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể thấy, tinh thần hạt nhỏ toàn thân hắn đã thuế biến đến trình độ cao thâm hơn, mỗi một hạt đô tinh quang sáng rực, cuồn cuộn tinh hải chi lực hội tụ trong đó, trật tự hình thành thành trì, phong tỏa lực lượng, đạt đến hiệu quả tương tự như vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh. Thật đột phá. Tự cảnh. Lâm Hao bọn họ còn chưa dám hoàn toàn xác định, cho nên tâm tình khẩn trương hỏi. Mọi người nói sao? Lâm Tiểu Đạo khoanh tay, hắc hắc nói ra. Cắt. Người khác thừa nước đục thả câu, là thật thừa nước đục thả câu, hắn thì tính toán thật, tương đương trực tiếp khẳng định. Tự cảnh, tốt. Nhanh, phơi bày một ít năng lực của ngươi cho mọi người xem. Tiểu Đạo, chúng ta đến đấu một trận. Ngươi coi như xong, đừng không biết tự lượng sức mình. Để hổ ca lên. Đúng đúng, Lâm Trung Kiếm. Lâm Hao tức cười nói, ta đã lớn tuổi rồi, không đánh được mấy trận, nhất là không thích bị ngược, vẫn là để trời cao tới. Ta. Lâm Trường không yên lặng. Dưới sự giật dây của mọi người, họ liền so thử một chút ngay trong Cửu Long Đế Tán này. Lâm Tiểu Đạo không ra tay thì thôi, vừa ra tay, không quá hai chiêu đã trấn áp Lâm Trường không. Hai người tuy nhiên đều không sử dụng cộng sinh thú, nhưng chênh lệch về trật tự là không thể bù đắp. Nguyên lai chênh lệch giữa tự cảnh và đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, lớn đến trình độ như vậy, trách không được khó như vậy. Lâm Trường không cảm khái nói. Hắn chưa từng đánh với thần hy hình thiên, y đại nhang, trong lòng vốn còn nhất định ý nghĩ, nhưng bây giờ giao phong một lần với Lâm Tiểu Đạo, hắn mới biết mình ngây thơ đến mức nào. Ta lấy thân phận ngự thú sư tiến vào tự cảnh, điều đáng tiếc duy nhất hiện tại là, vô lượng giới vực không tìm thấy trật tự thần nguyên vượt quá 100 lỗ, để cộng sinh thú của ta tiến hóa đến 100 vạn điểm sao trở lên. Bằng không mà nói, sức chiến đấu của ta cần phải còn có thể gia tăng một số, không nói đối kháng y đại nhang, luôn luôn có thể đụng vào thần hy hình thiên. Lâm Tiểu Đạo tiếc nuối nói. Thần nguyên đối với ngự thú sư, quả thực quá trọng yếu. Đối đầu thần hy hình thiên, có nắm chắc không? Lâm Hao hỏi. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu nói, khó mà nói, dù sao chưa đánh qua, thái hy hồn thần hồn lực sát thương của hắn chắc chắn mạnh, hằng tinh nguyên hung thú vô lượng cấp cũng không dễ trêu. Khác biệt ở chỗ, hắn am hiểu chiến tranh hơn, am hiểu chiến trường giết hại, còn ta có kiếm thú linh thể, trên phương diện đơn thể, một khi kiếm thú nhập kiếm, luôn có một vài ưu thế. Tóm lại, trong lịch sử kiếm thần Lâm Thị, phương thức tu luyện đơn thể cận chiến này, vẫn rất khắc chế ám tộc. Trong 13 giới vương tộc, có hai tộc thật sự khắc chế ám tộc trên phương diện tu luyện, đó là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị và Kiếm Thần Lâm Thị. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị thông qua quấy nhiễu thần hồn, ảnh hưởng việc ám tộc khống chế hàng tinh nguyên hung thú, Kiếm Thần Lâm Thị thì thông qua lực sát thương đơn thể, chém giết cận thân. Không có việc gì, dù sao bây giờ chúng ta rất đủ tư bản. Lâm Trường không đã đối chiến với Lâm Tiểu Đạo, tràn đầy lòng tin với hắn. Lâm Tiểu Đạo trước đó hoàn toàn bế quan, bây giờ đột phá thành công, hắn mới biết những việc xảy ra trên ám tinh. Một người đánh tan nhất tộc. Mạnh như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Tiểu Đạo bắt đầu nhíu mày. Đúng. Người có nắm chắc không? Lâm Hao hỏi. Bọn họ đều không hiểu rõ lắm về tự cảnh. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu, nói, ta không có vô lượng giới bia kia, khả năng thủ hộ kết giới cũng không tốt để giết vào. Sau khi vào, nếu bị tinh hải thần hạm vây công dày đặc như vậy, đoán chừng cũng sẽ bị thương tổn. Nàng chẳng những lông tóc không hề tổn hại, còn có thể phản sát, lợi hại hơn ta tưởng tượng. Vậy, một khi nàng tiến công chúng ta, Đông Thần Nguyệt nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Tạm thời chắc là sẽ không. Thứ nhất, chủ thể của chúng ta là tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Thứ hai, hiện tại chúng ta có Tiểu Đạo. Tất cả những điều này không phải thánh quan sứ tộc có thể so sánh. Nàng mà thật sự gây chiến hai đầu lúc khai chiến, mới thật sự là tự tìm đường chết. Một khi nàng có hao tổn ở chỗ chúng ta, ngược lại sẽ cho ám tộc chiếm tiện nghi. Lâm Hao phán đoán nói. Vậy, chúng ta đi hay không? Mọi người nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo. Theo lý thuyết, bọn họ đã đánh nhau trên ám tinh, hai bên này, thần hy hình thiên không có năng lực tiến công chúng ta, y đại nhang cũng chỉ có thể áp chế chúng ta về mặt chiến lực đơn thể. Vì vậy, khả năng chúng ta bị tiến công trong thời gian ngắn là vô cùng thấp. Lâm Trường không nói Lâm Tiểu Đạo trầm ngâm một lát, lên tiếng, vậy cứ chờ thêm chút, kéo mặt trời ra xa một đoạn nữa, để ngân trần giăng khắp tinh không. Như vậy, dù y đại nhang đơn độc đến đây, ta cũng có thể nhanh chóng phát hiện nàng, sớm chuẩn bị. Nhỡ nàng liều lĩnh, không diệt ám tộc mà quay sang giết chúng ta thì sao? Đông Thần Nguyệt hỏi. Nàng không phải sợ hãi, mà là căm hận. Có căm hận, mới nghĩ ra biện pháp đối phó. Nhìn từ sự việc lần trước, khả năng này không cao, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lâm Tiểu Đạo ngừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhưng nàng cũng không dễ dàng đạt được mục đích. Chúng ta lặn lội ngàn dặm đến đây, nếu chỉ vì bị một người dọa sợ, xám xịt bỏ chạy, thật quá nực cười. Chủ yếu là Y Đại Nhan không đáng tin. Ai biết nàng hù dọa chúng ta có phải vì vốn dĩ không đủ sức một đấu hai, sợ ta tham gia, nên muốn dọa ta chạy trốn. Sợ chạy không sao, chỉ sợ nàng sau cùng dồn toàn lực, đối phó chúng ta. Lý Vô Địch nói. Nàng quả thực không thể tin. Lý Huynh, mật thất di tích kiếm thần tinh thế nào rồi? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Cũng sắp xong rồi. Ngươi xong việc bên này, ta lại đến hấp thu thêm chút viêm hoàng huyết hồn, xem tình hình. Lý Vô Địch đáp. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh tiếp lời, vậy thế này đi, ta có cường giả tự cảnh, thực lực tăng lên đáng kể. Tiếp theo, ta xem Nghĩa Phụ có phát hiện gì ở di tích kiếm thần tinh không? Nếu có, ta quyết tâm ở lại. Bằng không, ta sẽ cân nhắc dựa theo tình thế mà ứng biến. Được, vậy cứ quyết vậy. Không thể bị dọa sợ, nhưng cũng không thể cuồng vọng tự đại. Tìm cách đưa một phần ngân trần vào ám tinh. Nắm toàn bộ tình báo chiến trường mới là then chốt. Phải. Rất nhanh. Y Đại Nhan cho toàn bộ vô lượng giới vực thấy, thánh thần chi chiến không phải kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu. Ám tộc phát động thú triều toàn cầu, ngộ sát dân thường. Toàn bộ ám tinh giang sơn, trên biển, đâu đâu cũng thấy hàng tinh nguyên hung thú từ lòng đất bò lên. Chúng hung tàn, giết người phóng hỏa, tấn công thôn xóm, thành trấn, tiểu thành của thượng thần. Nhiều vùng đất hoang, thông đạo, thậm chí bầu trời bên ngoài kết giới bị đủ loại hàng tinh nguyên hung thú chiếm giữ. Rất nhiều người cả đời chưa từng thấy nhiều hàng tinh nguyên hung thú đến vậy. Chúng ẩn sâu dưới lòng đất. Nếu không trồi lên hết, ai mà biết cả trăm vạn năm qua, chúng đã sinh sôi nảy nở đến mức nào. Thậm chí có thể nói, 3/4 hàng tinh nguyên của ám tinh đã bị hàng tinh nguyên hung thú nuốt chửng. Chúng ăn phần đầu, còn lại mới lên mặt đất. Phần thứ hai tuy ôn hòa hơn, nhưng phần đầu chắc chắn hung mãnh hơn nhiều. Được kích thích bởi hàng tinh nguyên dồi dào ở ám tinh, đám hung thú tự tàn sát lẫn nhau để tăng cường sức mạnh. Con nào con nấy đều là cuồng ma giết chóc. Đám hung thú được ám tộc kích động, tràn lên mặt đất tàn sát. Chỉ mấy ngày sau, ám tinh đã biến thành địa ngục trần gian, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Đa số mọi người, giống như các thị tộc, thế gia lớn, trốn trong kết giới thành trấn, kinh hồn bạc vía, sợ thú triều quá lớn, phá tan cả kết giới bảo vệ. Kết giới bảo vệ mà vỡ, đám hàng tinh nguyên hung thú hung tợn như ma quỷ bên ngoài sẽ tràn vào, như sói vào chuồng cừu, tha hồ tàn sát. Ám tộc điên cuồng tuyên truyền, đổ hết tội cho Y Đại Nhan, tố cáo nàng vì quyền thế, vì diệt trừ đối thủ, vô tình tru diệt cả một giới vương tộc, khiến vô lượng đạo trường sụp đổ. Lời đồn này, người ta nói nhiều thì thành thật. Dần dần ám tinh có cái nhìn vô cùng tiêu cực về Y Đại Nhan. Đồ Sơn Thái Phong, tác giả đế đều chứng kiến những việc này. Họ đã đề cập đến Y Đại Nhan, nhưng nàng chẳng hề phản ứng. Không những thế, nàng còn bắt đầu chiến dịch tấn công lần hai. Đối phó với tin đồn, giải thích vô ích. Cách duy nhất là giết kẻ bịa đặt, mọi thứ sẽ chấm dứt. Y Đại Nhan nói. Kẻ bịa đặt là thần Hy Hình Thiên. Tác giả đế của Vũ Sư Thiếp Tộc nhỏ giọng nói. Vậy thì giết hắn. Trước đó, dọn dẹp đám thuộc hạ không trốn thoát. Mục tiêu tiếp theo của ta là Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu. Y Đại Nhan tuyên bố. Tuân lệnh. Bên cạnh nàng, ngoài Quan Chi Linh Ma tộc còn có năm giới vương tộc khác. Lần tấn công thứ hai này, chắc chắn chúng đã phòng bị, không thể dễ dàng như lần đánh Thánh Quan Sứ tộc. Đây là một trận chiến khó, cần các ngươi ra sức. Y Đại Nhan nói. Các thủ lĩnh giới vương tộc nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống. Giới vương có lệnh, vì vô lượng đạo trường tru diệt phản tộc, ta nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Việc Y Đại Nhan một mình đánh bại Thánh Quan Sứ tộc đã gây chấn động lớn cho họ. Đến giờ, họ vẫn còn kinh hãi, may mắn vì đã chọn đúng. Chuẩn bị xuất chinh. Y Đại Nhan hạ lệnh. Liên minh của nàng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng cho đợt chiến tranh thứ hai ở ám tinh. Bên trong ám ma hào, thần Hy Hình Thiên lấy ra một viên truyền tinh thạch. Vừa mở ra, hình ảnh Thuấn Thiên Thu Vô Biển của Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu hiện lên. Giới vương. 6 giới vương tộc dưới trướng Y Đại Nhan, bao gồm Quan Chi Linh Ma tộc, đã thành lập liên quân với 60 vạn tinh thần, 500 vạn tiểu thiên tinh cảnh, xuất động 30 chiếc thiên quân cấp, 500 chiếc thánh vực cấp, 5.000 chiếc thần khư cấp, 5 vạn chiếc động thiên cấp và 50 vạn chiếc dương phàm cấp tinh hải thần hạm, đang tiến về trung ương đế châu của ta. Chúng đã ban bố chiến lệnh, dự kiến 2 ngày nữa sẽ khai chiến. Tinh hải thần hạm di chuyển rất nhanh. 60 vạn tinh thần. Chỉ tính riêng tinh hải thần hạm, kể cả Dương Phàm cấp, đã gần 60 vạn chiếc. Trong đó, Tinh Hải Thần Hạm Dương Phàm cấp do Thượng Thần Tiểu Thiên Tinh Cảnh điều khiển. Thượng Thần cũng tham chiến. Đây chắc chắn là cuộc chiến lớn nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến toàn ám tinh. Nhìn quy mô này, rõ ràng là để tiêu diệt Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu. Giới Vương, Thuấn Thiên Thị ta phải một mình chống lại 6 tộc sao? Thuấn Thiên Thu Vô Biển Kinh Hải nói. Nói là một mình chống lại 6 tộc, nhưng thực tế, đội ngũ ở Đế Châu của họ cũng đông đảo không kém, số lượng tinh thần cũng gần 60 vạn, Tinh Hải Thần Hạm tính cả Dương Phàm cấp còn có trên 100 vạn chiếc. Liên quân của Y Đại Nhan là sự hợp tác của 6 giới vương tộc. Ngoại trừ Quan Chi Linh Ma tộc ít người, các tộc còn lại đều xuất động hàng chục vạn tinh thần. Mỗi tộc còn giữ lại vài chục vạn tinh thần, vài chục vạn Tinh Hải Thần Hạm ở Đại Bản Doanh. Không cần hoảng. Ta đã sắp xếp viện binh. Các ngươi có kết giới phòng thủ cấp Đại Thánh Vực, đối mặt với đội ngũ tương đương, còn sợ gì? Thần Hy Hình Thiên trấn an. Viện binh nào? Ám tộc ta sẽ xuất động 20 vạn tinh thần, 4 tộc còn lại xuất động thêm 10 vạn tinh thần. Tinh Hải Thần Hạm sẽ sớm tập kết xuất phát. Đồng thời, ta sẽ phát động thú triều đặc cấp từ thế giới dưới lòng đất để giúp các ngươi. Ngươi biết ý nghĩa của thú triều đặc cấp chứ? Thần Hy Hình Thiên nói đặc cấp thú triều. Sắc mặt Thuấn Thiên Thu được biển lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn biết rằng một khi ám tộc phát động đặc cấp thú triều, Quan Chi Linh Ma tộc ác sẽ tan tác, phải bỏ chạy. Ngươi chỉ cần cố thủ, đợi liên quân ám tộc đến, cùng các ngươi trong ngoài giáp công, đám chó săn Y Đại Nhan này sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Thần Hy Hình Thiên lạnh lùng nói. Vâng. Huyết trong người Thuấn Thiên Thu được biển đã sôi trào. Hắn đang định cảm tạ Thần Hy Hình Thiên, bỗng nhớ ra điều gì, vội hỏi, giới vương, thú triều. Chẳng phải chỉ thích hợp tiến công sao? Sao có thể trợ giúp chúng ta? Những thú triều kia, đâu phải toàn bộ là chiến thú của ám tộc, phần lớn căn bản không thể khống chế, gặp người là giết, chúng chỉ là bị chiến thú cường đại xua đuổi đến chiến trường, thường chỉ có thể dùng làm pháo hôi trong đợt tiến công đầu tiên. Để thú triều trợ giúp ư, thật sự là không thể nào, một khi đặt cấp thú triều tràn vào Trung ương Đế Châu, kẻ đầu tiên bị diệt chính là Trung Châu Thuấn Thiên Thị. Thú triều đương nhiên chỉ thích hợp tiến công. Thần Hy Hình Thiên cười đầy bí ẩn. Vậy giới vương nói vậy là sao? Thuấn Thiên Thu được biển ngơ ngác. Không hiểu sao? Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên lạnh lão, nói, ám tộc ta đang chuẩn bị phát động đặc cấp thú triều, nhưng không phải hướng đến các ngươi mà là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị. Lần này các ngươi bị tấn công, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị đã xuất động phần lớn nhân mã, nội bộ còn lại 2/3 chiến lực. Một khi đặc cấp thú triều buông xuống, ta sẽ có cơ hội diệt trừ Thanh Khâu Đồ Sơn Thị. Y Đại Nhan hiện tại chẳng khác nào một thứ độc dược. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị dưới trướng nàng lại là cái gai trong mắt ám tộc. Năng lực khắc chế ám tộc của chúng còn mạnh hơn cả Kiếm Thần Lâm Thị. Hơn nữa, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị là đại tộc đệ nhất dưới trướng Y Đại Nhan, trong toàn bộ ám tinh cũng có thể xếp hạng thứ 3. Nghe vậy, Thuấn Thiên Thu được biển ngẩn người. Vẫn chưa hiểu sao? Thần Hy Hình Thiên khẽ cười, nói, đại quân Thanh Khâu Đồ Sơn Thị xuất động, Đồ Sơn Thái Phong vì muốn được Y Đại Nhan coi trọng, đã tự mình dẫn đội. Một khi bọn chúng rời khỏi gia tộc, động thủ với các ngươi, đặc cấp thú triều của ta sẽ khiến kẻ địch trong các ngươi gan lớn làm loạn, lo lắng cho an nguy của người nhà. Cùng lúc đó, các ngươi càng có thể tìm cơ hội cùng viện quân của ta về giết đối thủ. Đã hiểu. Thuấn Thiên Thu được biển đã sớm biết đây là một kế sách chiến lược vô cùng đơn giản. Nghe thì có vẻ hữu hiệu. Nhưng hắn không dám chắc là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị không nhịn được trước, hay là hắn không nhịn được trước. Liên quân Y Đại Nhan quy mô rất mạnh, nhưng chưa đến mức nghiền ép. Thuấn Thiên Thu được biển lo sợ nhất chính là Y Đại Nhan ẩn mình trong đại quân. 60 vạn tinh thần đại quân, mấy chục vạn tinh hải thần hạm, động tĩnh lớn như vậy rất dễ bị phát hiện, Thuấn Thiên Thu được biển đã có tình báo trước khi bọn chúng xuất phát. Nhưng Y Đại Nhan ở đâu, ai mà biết được? Người lo lắng Y Đại Nhan. Thần Hy Hình Thiên hỏi. Đúng. Thuấn Thiên Thu được biển gật đầu. Yên tâm đi, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, nàng không thể nào phát huy như lần trước. Hơn nữa, chỉ cần nàng dám xuất chiến, ám ma hào của ta sẽ lập tức tìm cơ hội phá vây, xông vào giết nàng. Thần Hy Hình Thiên nói. Không thể chỉ huy đại chiến trong ám tinh, Thần Hy Hình Thiên thật quá oan uổng. Vâng. Thuấn Thiên Thu được biển gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn còn hắc vụ lượn lờ. Thuấn Thiên Thu được biển, ta vừa trợ giúp các ngươi trực diện đối thủ, vừa tấn công hậu phương kẻ địch, hai mũi giáp công, ám tộc ta đã làm đến cực hạn cho Minh Hữu. Thần Hy Hình Thiên thành khẩn nói. Giới vương, ta biết, ta vô cùng cảm kích. Thuấn Thiên Thu được biển hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định, giọng nói hung ác, Trung Châu Thuấn Thiên thì ta nhất định dốc toàn lực chống cự địch nhân, tạo cơ hội cho giới vương trở về ám tinh. quyết không để mọi người thất vọng. Kỳ vọng tin vui đại thắng của các ngươi. Thần Hy Hình Thiên nói. Nhất định. Thuấn Thiên thu được biển quay về chuẩn bị chiến đấu. Truyền tin thạch ảm đạm. Thần Hy Hình Thiên thu hồi truyền tin thạch, quay đầu nhìn lại, Thiên Hy đang đứng phía sau. Chà, kế sách hai mũi giáp công này, người chắc chắn là hữu dụng. Thiên Hy hỏi. Ngươi nghĩ sao? Thần Hy Hình Thiên hỏi ngược lại. Nếu Y Đại Nhan ẩn mình trong liên quân ra tay, Trung Châu Thuấn Thiên thì có lẽ không thể chống đỡ đến khi viện quân của chúng ta đến. Hiện tại, ba tộc còn lại không mấy tích cực trong việc trợ giúp, miệng thì hứa hẹn, nhưng xuất binh lại rất chậm. Thiên Hy nói. Ha ha, trong lòng bọn chúng dao động, Thánh Quang Sứ tộc xuất hiện đã dọa sợ bọn chúng, nên hiện tại bọn chúng rất do dự, không biết có nên đầu hàng hay không. Ta sớm biết đám cỏ đầu tường này không đáng tin cậy, kể cả Trung Châu Thuấn Thiên thị. Nếu không phải bị xem là mục tiêu thứ hai, bắt buộc phải trợ giúp Minh Hữu, thì bọn chúng cũng chẳng tích cực, chỉ muốn tìm đường đầu hàng Y Đại Nhan. Thần Hy Hình Thiên nghiến răng nói. Ai? Thiên Hy thở dài. Hắn không ngờ, cục diện tốt đẹp mấy chục năm trước, lại chuyển biến đột ngột trong thời gian ngắn như vậy. Đầu tiên là tổ hợp Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, phá hủy thần thoại ám tộc. Hiện tại lại là Y Đại Nhan cầm vô lượng giới bi, không ngừng nghiền ép uy quyền của liên minh ám tộc. Không cần thở dài, bọn chúng không đáng tin, vậy thì ra sức lợi dụng bọn chúng, sau cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Thần Hy Hình Thiên nói. Cha, làm sao dựa vào chính mình? Thiên Hy hỏi. Ba tộc kia xuất binh quá chậm, ta cũng đừng trợ giúp Trung Châu Thuấn Thiên Thị, trực tiếp điều 50 vạn tinh thần, 50 vạn tinh hải thần hạm, nửa đường đổi hướng, thẳng tiến Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, đồng thời phát động đặc cấp thú triều, thẳng đến Thanh Khâu Sơn. Ta đã dùng ám tinh huyết mạch đằng để chỉ huy đám hung thú. Huyết mạch đằng. Nghe cái tên này, sắc mặt Thiên Hy căng thẳng. Hắn đương nhiên biết, đây là thực vật cường đại nhất trên ám tinh. Vô lượng cấp hàng tinh nguyên hung thú. Thân thể của nó trải rộng khắp ám tinh, nếu ám tinh là một sinh mệnh, thì nó chính là mạch máu của sinh mệnh đó. Nó ăn tất cả hàng tinh nguyên hung thú, thậm chí vô số xúc tu rễ của nó còn vươn ra khỏi mặt đất để ăn thịt người. Mấy ngàn năm qua, nó vẫn là hàng tinh nguyên hung thú đáng sợ nhất trên ám tinh. Huyết mạch đang xuất động, phát động đặc cấp thú triều, lại thêm 50 vạn tinh thần, Thanh Khâu Đồ Sơn thị đang trống rỗng, chắc chắn không thể chống đỡ. Ánh mắt Thiên Hy sáng lên. Đúng. Ta hiểu ý của phụ thân, Minh Hữu của chúng ta đã bị Y Đại Nhan dọa vỡ mật, không thể trông cậy vào bọn chúng nữa, vậy thì tận dụng bọn chúng, dùng mạng của bọn chúng đổi mạng Y Đại Nhan. Nàng giết một Minh Hữu của ta, ta sẽ giết một Minh Hữu của nàng. Cứ tiếp tục như vậy, ám tộc ta tọa trấn dưới lòng đất, sinh sôi không ngừng, không có Minh Hữu vẫn có thể trải rộng ám tinh, còn Y Đại Nhan không có Minh Hữu, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Thiên Hy kích động nói. Đúng. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên lạnh lùng, lạnh khốc. Thanh Khâu Đồ Sơn thị là cái gai trong mắt ta, lần này nhất định diệt tộc bọn chúng. Còn Trung Châu Thuấn Thiên thị, cứ từ từ chờ viện trợ đi. Xem Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia bọn họ có cứu hay không. Ha ha. Y Đại Nhan, cứ chờ xem. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên rực lửa. Nàng vừa lộ diện thì sẽ bị chiến đấu phân thần, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị xông vào giết nàng Trung Ương Đế Châu, Thuấn Thiên Thành. Quy mô Thuấn Thiên Thành so Vô Lượng Kiếm Hải còn lớn hơn một chút. Vô số tinh hải thần hạm lan tràn toàn thành. Thuấn Thiên Thành bên này vốn là trung tâm chế tạo tinh hải thần hạm của ám tinh Vô Lượng Đạo Trường, sản xuất rất nhiều tinh hải thần hạm. Nơi này là tinh hải thần hạm chi thành vô cùng nổi danh. Rất nhiều kiến trúc, kỳ thật bản thân liền là tinh hải thần hạm. Kiến tạo tinh hải thần hạm cấp dương phàm, cấp động thiên, đối với Trung Châu Thuấn Thiên thị mà nói, độ khó khăn cũng không tính lớn, trong tộc bọn họ có hệ thống chế tạo tinh hải thần hạm vô cùng hoàn chỉnh. Kiếm thần Lâm thị bên kia thì lại lấy Lâm thị tiểu hạm làm chủ, chuyên về giao thông. Cả hai có sự phân công khác biệt. Muốn tìm tinh hải thần hạm cấp động thiên, cấp dương phàm thông dụng, còn phải nhìn Trung Châu Thuấn Thiên thị. Giới tự thú của bọn họ, hình thể nhỏ, mật độ lớn, đối với việc chế tạo tinh hải thần hạm cũng có trợ giúp nhất định. Cho nên nói, chiến đấu lực của Trung Châu Thuấn Thiên thị trong Thuấn Thiên thành là mạnh vô cùng, Thuấn Thiên thành cũng là tinh hải thần hạm chi thành. Trong lịch sử, cũng có người tiến công qua Thuấn Thiên thủ hộ kết giới, nhưng trên cơ bản đều không thành công, Thuấn Thiên thị tại toàn bộ lịch sử ám tinh truyền thừa đều vô cùng hoàn chỉnh, không có lên lên xuống xuống như kiếm thần Lâm thị. Có thể nói, Thuấn Thiên thành đã mấy trăm vạn năm, không trải qua bất luận cái gì khảo nghiệm. Giờ phút này, trong Thuấn Thiên thành, toàn dân đề phòng. Trong ngoài ngoài, phân thành mấy tầng. Vì để đối phó với chiến tranh, kỳ thật bọn họ đã dời đi rất nhiều người già trẻ em ra ngoài, lưu lại trong Thuấn Thiên thành hơn 500 triệu người, tất cả đều là trung niên chiến sĩ. Như vậy thì bớt đi rất nhiều vướng víu. Những người này có thể chiến đấu, cũng có thể thông qua kết giới linh tuyến, gia tăng uy lực cho Thúng Thiên thủ hộ kết giới. Ba đại phòng ngự. Tầng thứ nhất, Thúng Thiên thủ hộ kết giới. Tầng thứ hai, trận hình cường giả cùng tinh hải thần hạm. Trong đó số lượng các đại tinh hải thần hạm đạt tới 100 vạn trở lên, so với tinh hải thần hạm của Liên minh Y Đại Nhan lần này còn nhiều hơn ra hơn 50 vạn. Tầng thứ ba, phổ thông thượng thần chiến sĩ, lấy kết giới linh tuyến gia tăng uy lực thủ hộ kết giới làm chủ, lúc cần thiết cũng có thể toàn dân tham chiến. Với sự phối trí như thế, tăng thêm trợ giúp của ám tộc Liên minh, trợ giúp của thú triều, đại đa số Thúng Thiên thị đều không biết mình làm sao có thể thua. Bọn họ không ngừng nói với chính mình. Thánh quan sứ tộc thua vì không có phòng bị, Y Đại Nhan chỉ là một người, nàng căn bản không thay đổi được cái gì. Coi như nàng có thể giết lung tung, chúng ta cũng có thể giết bộ hạ của nàng, làm cho 60 vạn tinh thần của đối phương toàn quân bị diệt. Chúng ta, Trung Châu Thúng Thiên thị, tất nhiên đại hoạch toàn thắng. Y Đại Nhan yêu nữ giết người hẳn phải chết. Rầm rầm rầm. Rất nhiều tinh hải thần hạm bay múa trên không Thúng Thiên thành, tòa thành trì cuồn cuộn này thực sự quá lớn, chính là nơi truyền thừa ngàn vạn năm của Trung Châu Thúng Thiên thị, mới có thể chứa nạp trăm vạn tinh hải thần hạm bay lên ở đây. Nhìn từ xa, nơi này hoàn toàn là một đại chiến trường giữa các vì sao. Quy mô khủng bố. 50 vạn tinh thần, trăm vạn tinh hải thần hạm, 5 ức thượng thần. Toàn quân sát khí mãnh liệt, tất cả tinh hải thần hạm đã tích súc năng lượng. Đại trưởng lão Trung Châu Thuấn Thiên thì Thuấn Thiên Bác Hải giờ phút này tòa trấn trên giới tử thần hạm, tinh hải thần hạm đệ nhất trong tộc, đứng trước trăm vạn tinh hải thần hạm, nhìn về phía nơi xa, cao giọng tuyên cáo, tất cả binh sĩ Thuấn Thiên thì nghe. Tại. Thuấn Thiên Bác Hải hít sâu một hơi, nói, yêu nữ Y Đại Nhan, thân là đệ nhất giới vương, lại công nhiên phá hư cấm luật vô lượng đạo trường, giết người như ngoé, quả thật là đệ nhất bạo quân. Dưới sự hung ác của ả, thánh quan sứ tộc bằng hữu của chúng ta chết thảm hơn ức đồng bào, đó là hơn ức oan hồn a hôm nay. Yêu nữ cùng lũ chó săn của ả, lại muốn động thủ với chúng ta, Trung Châu Thuấn Thiên thị. Vì diệt trừ đối lập, độc bá thiên hạ, tâm của ả đáng tru. Chúng ta, Trung Châu Thuấn Thiên thị, ngoại trừ sống mái một trận chiến, tuyệt không còn đường nào khác. Đều nghe đây. Yêu nữ này cùng quan chi linh ma tộc của ả, vốn không phải người vô lượng giới vực chúng ta, mục tiêu của ả là chiếm lấy vô lượng giới vực chúng ta, để cho nhất tộc của ả vĩnh cửu thống trị, thần hy giới vương nhìn thấu giả tâm làm sụp đổ vô lượng đạo trường của ả, mang theo chúng ta anh dũng phản kháng, hôm nay Y Đại Nhan tuy nhiên cường đại, nhưng thế lực của ả lại là nhược điểm. Chúng ta người đông thế mạnh, nhiều người lực lượng lớn, còn có viện quân vài chục vạn tinh thần cùng trợ giúp của trăm vạn tinh hải thần hạm, càng có thú triều đặc cấp ám tộc tương trợ, hôm nay chúng ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Một đoạn lời nói này, để đại quân Trung Châu Thuấn Thiên thị nhiệt huyết dâng lên, từng người ánh mắt đỏ thẫm, niềm tin chiến đấu mười phần. Bảo vệ quốc gia. Tru sát yêu nữ. Hộ ta vô lượng. Đây hết thảy đều là sức mạnh của tâm linh, mà sức mạnh của tâm linh dễ dàng nhất khiến người ta quên đi sự hoảng sợ, quyết liều chết nhất chiến. Bọn hắn tới. Trung Châu Thuấn Thiên thị hướng phía đông nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất kia, dưới ám mây, đại quân tinh hải thần hạm liếc nha liếc nhít ầm vang đột kích. Một đám tinh hạm kia có 60 vạn tinh hải thần hạm, mà lại đều đã tích súc lực lượng hàng tinh nguyên, xem ra tương đương lập lòe. Rầm rầm rầm. 60 vạn tinh hải thần hạm đến từ 6 đại giới vương tộc, tạo hình của chúng không giống nhau, không có cách nào hình thành tinh tế kiếm trận như kiếm thần Lâm thị, nhưng sự chấn nhiếp của bọn họ đối với Trung Châu Thuấn Thiên thị vẫn phải có. Nếu như không phải Y Đại Nhan, đám quân ô hợp này cho Trung Châu Thuấn Thiên thị chúng ta xách giày cũng không xứng. Thuấn Thiên Bác Hải chế giỡn một tiếng, những trưởng khống giả tinh hải thần hạm còn lại, nghe được hắn thông qua truyền tin thạch, đều nở nụ cười lạnh. Xác thực, 60 vạn tinh thần Liên minh Y Đại Nhan này, trong mỗi tộc, cũng không tính là tinh nhuệ nhất, vẫn là đang thủ vệ đại bản doanh của chính mình, nếu không dễ dàng bị đối phương đánh lén chênh lệch thời gian. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị oanh sát. Thuấn Thiên Bác Hải hô to một tiếng, trăm vạn tinh hải thần hạm trong Thuấn Thiên thành ào ào ngẩng đầu, nơi có lực lượng hàng tinh nguyên lực ầm vang ngưng tụ, cường quang hừng hực bạo phát trên không Thuấn Thiên thành. Chiến tranh giới vương tộc, hết sức căng thẳng. Chuẩn bị. Thuấn Thiên Bác Hải cất cao giọng, tầm hắn cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên. Ở bên ngoài Thuấn Thiên thủ hộ kết giới, 60 vạn tinh hải thần hạm của Liên minh Y Đại Nhan kia, đồng dạng quang mang lóe chói lọi cả thiên địa. Toàn bộ chiến trường, trong chớp mắt này, cũng đã bị quang mang hàng tinh nguyên bao trùm. Ám tinh vốn là hắc ám. Thế nhưng là giờ phút này, nơi này sáng như ban ngày, các loại cường quang đâm xuyên thiên địa, khiến người ta cơ hồ mở mắt không ra. Rầm rầm rầm. Mỗi người đều nội tâm cuồng loạn. Phanh phanh phanh. Thuấn Thiên Bát Hải giơ cao tay, chuẩn bị rơi xuống. Thời khắc rơi xuống, cũng là thời khắc chiến tranh bạo phát. Chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm. Ngay trên Thuấn Thiên thủ hộ kết giới, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đó là oanh minh kiếm đạo, trong lúc nhất thời kiếm chi chấn động, bao phủ Thuấn Thiên thành, kiếm ý thuần túy như thế, khiến người không thể tưởng tượng, đây là Y Đại Nhan có được vạn tổ kiếm tâm của kiếm thần Lâm Thị. Rất nhiều người suy đoán, Y Đại Nhan có thể có được vô lượng giới bia kia, cùng vạn tổ kiếm tâm kia có quan hệ rất lớn. Đây là bố cục hơn 100 năm trước. Cẩn thận. Thuấn Thiên Bát Hải biến sắc. Cái nên đến nhất định sẽ đến, mà lại so với trong tưởng tượng, còn nhanh hơn, kịp thời hơn lập tức. Ác có người báo tin cho thần Hy Hình Thiên, Y Đại Nhan đã xuất hiện tại Thuấn Thiên Thành. Kể từ đó, thần Hy Hình Thiên tất sẽ có hành động mới. Chỉ là, nước cờ này, Thuấn Thiên Bát Hải không thể nào khống chế. Trong cơn hải hùng khiếp vía, Y Đại Nhan mượn hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát cường quang, triệu hồi ra vô lượng giới bia to lớn. Thể lượng vô lượng giới bia vốn đã sánh ngang tinh hải thần hạm, thậm chí còn đồ sộ hơn. Nó đột ngột xuất hiện trên không trung, thần uy kinh khủng trấn áp xuống, mang theo sức mạnh đến từ hoang cổ đế hoàng, nhất thời khiến cả Thuấn Thiên thành cúi đầu. Ánh mắt Thuấn Thiên Bát Hải rung lên. Hắn nhìn thấy trên vô lượng giới bia kia, một nữ tử tóc trắng đứng sừng sững, nàng chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Đối với Trung Châu Thuấn Thiên thị chống cự, trong mắt nàng chỉ có một thứ duy nhất, nghiền ép. Oanh. Ngay khi Y Đại Nhan liên minh 60 vạn tinh hải thần hạm bạo phát, vô lượng giới bia trên thương thiên cao tốc xoay tròn, ầm ầm giáng xuống. Tranh tranh. Khoảnh khắc đó, gần như tất cả mọi người trong Thuấn Thiên thành đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Tiến công. Bên ngoài, 60 vạn tinh hải thần hạm dưới tiếng hô lớn của Đồ Sơn Thái Phong thuộc Thanh Khâu Đồ Sơn thị, bày ra đội hình lưới, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, vô cùng lóa mắt. Ầm ầm. Tất cả tinh hải thần hạm, vô số hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát. Để phối hợp Y Đại Nhan, Đồ Sơn Thái Phong chỉ huy tinh hải thần hạm bạo phát lần này có thể nói là vừa vặn. Thần uy phóng thích từ tinh hải thần hạm oanh tạc khiến toàn bộ Thuấn Thiên thành chìm trong quang mang, mấy ức người trong Thuấn Thiên thành nhất thời không mở nổi mắt. Từng chùm sáng, hàng tinh nguyên hình cầu, khói bụi cuồn cuộn và vào Thuấn Thiên thủ hộ kết giới cấp đại thánh vực. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Trên Thuấn Thiên thủ hộ kết giới, chấn tạo nên từng tầng gợn sóng. Vô số linh tuyến lực lượng đến từ kết giới cùng hàng tinh nguyên lực lượng cùng nhau chống đỡ lấy thủ hộ kết giới này. Giao phong này rõ ràng còn chưa phá nổi thủ hộ kết giới. Nhưng vô lượng giới bia trên thương thiên mới là nhân vật chính duy nhất. Nó nhanh, chuẩn, tàn bạo. Một khi bộc phát, như vạn kiếm buông xuống, thân kiếm trầm trọng đâm vào kết giới, trực tiếp xuyên thủng. Loại xuyên thủng này chưa thể hủy căn bản kết giới, nhưng lại giúp Y Đại Nhan dễ dàng vết vào bên trong, trực tiếp đối mặt với đại quân Thuấn Thiên thị. Nàng tiến vào rồi. Nhanh. Dù đã đoán trước, phần lớn Thuấn Thiên thị vẫn không ngờ nàng tiến vào nhanh và dứt khoát đến vậy, vẫn ngạo nghễ như lần trước. Vây quanh nàng. Đừng để bộ hạ nàng tiến vào. Vâng. Nhắm vào Y Đại Nhan, bọn họ tạm thời bất lực, nghĩ nát óc, việc duy nhất có thể làm là không nên liều mạng với nàng, mà đi giết bộ hạ của nàng. Chỉ có vậy mới giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Đồ Sơn Thái Phong nhất định sẽ phối hợp nàng, phát động tổng tiến công, khống chế tinh hải thần hạm giết vào thủ hộ kết giới. Đến lúc đó, chính là thời điểm chúng ta phản kích. Thuấn Thiên Bát Hải nói với mọi người. Vâng. Tinh hải thần hạm ầm ầm tản ra, tinh thần cũng tản ra, năm ức thượng thần bên dưới cũng tản ra, trốn trong từng kiến trúc được kết giới bảo vệ. Phương thức này không thể ngăn Y Đại Nhan giết hại, nhưng có thể khiến hiệu suất chém giết của nàng giảm xuống gấp bội. Chuyện một chiếc tinh hải thần hạm của Thánh Quang sứ tộc nổ tung, ngược lại nổ chết ngàn vạn người sẽ không lặp lại. Đồ Sơn Thái Phong, mau đi. Thuấn Thiên Bát Long nghiến răng nghiến lợi. Đồ Sơn Thái Phong và bộ hạ của Y Đại Nhan mới là mục tiêu của hắn. Hắn muốn thông qua trấn áp bộ hạ của Y Đại Nhan để uy hiếp nàng. Giờ phút này hắn đã nhận tin, ám ma hào trên trời đã bắt đầu phá vây, hướng ám tinh. Nếu Y Đại Nhan không quản, thần Hy Hình Thiên thật sự có khả năng lớn sẽ giết trở về. Y Đại Nhan, nhược điểm lớn nhất của ngươi là ngươi chỉ có một mình. Thuấn Thiên Bát Hải tâm tình chấn động. Trong Thuấn Thiên Thành, Y Đại Nhan tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, đã bắt đầu giết lung tung. Ngoài Thuấn Thiên Thành, tinh hải thần hạm lẽ ra phải phối hợp Y Đại Nhan giết vào lại không hành động, mà tiếp tục sắp xếp bên ngoài, chỉ dùng hàng tinh nguyên lực lượng viễn trình phá oanh. Đợt thứ hai. Ầm ầm. 60 vạn tinh hải thần hạm hàng tinh nguyên trùng kích lại đánh vào Thuấn Thiên thủ hộ kết giới, quang mang tạo ra lần nữa khiến 500 triệu người mù, toàn bộ Thuấn Thiên thành ầm ầm chấn động, nhiều kiến trúc bảo vệ bằng trật tự kết giới sụp đổ. trên mặt đất Thuấn Thiên Thành, vô số vết nứt hình lưới xuất hiện. Sao không tiến vào? Thuấn Thiên Bác Hải ngẩn người. Đây là lần đầu tiên đối phương vượt quá dự liệu của hắn. Trong dự đoán, Y Đại Nhan xuất động 60 vạn đại quân này hiển nhiên là để phối hợp hành động của nàng, cùng nhau giết vào, nhanh gọn giải quyết Trung Châu Thuấn Thiên Thị. Hiện tại lại chỉ đứng ngoài nã pháo. Các ngươi như vậy tuy an toàn, nhưng cơ bản tương đương với việc để Y Đại Nhan đơn thương độc mã đối mặt với toàn bộ chúng ta. Nàng có khả năng đó. Một mình nàng, có thể giết được bao lâu? Thuấn Thiên Bác Hải cười lạnh. Bọn họ đã chuẩn bị phương thức ứng phó khác với Thánh Quang sứ tộc, hiện tại chỉ cần hao tổn Y Đại Nhan. Bọn họ không vội, chúng ta cũng không nên gấp gáp. Đúng. Chúng ta ổn định thủ hộ kết giới, cùng bọn họ đối oanh tạc. Vâng. Chúng ta có viện quân, căn bản không sợ trì hoãn thời gian. Chỉ cần cầm cự, viện quân đến, chúng ta có thể giết ra ngoài, tiền hậu giáp kích, diệt đám chó săn này. Đến lúc này, Trung Châu Thuấn Thiên Thị vẫn còn tỉnh táo. Thuấn Thiên Bác Hải cũng nhận tin, liên quân do ám tộc và Minh Hữu phái đến đã lên đường, mục tiêu tiến lên chính là Thuấn Thiên Thành. Cũng lấy Y Đại Nhan, chờ thần hy giới vương tiến đến, nàng, chiến lực mạnh nhất không ai địch nổi, sẽ có người hạn chế. Đến nay, mọi người không cho rằng thần hy hình thiên vẫn là đối thủ của Y Đại Nhan. Nhưng cường giả tự cảnh hạn chế cường giả tự cảnh, không có vấn đề chứ. Ít nhất sẽ không như bây giờ, hoàn toàn không ai có thể đối đầu với nàng. Ai lên cũng chết. Tinh hải thần hạm cản trước mặt nàng đều sẽ chết. Nhân lực có hạn, trước chiến tranh, có thể đạt đến trình độ nào? Từ xưa đến nay tinh hải thần hạm vẫn là vua, ta thật sự không tin. Thuấn Thiên Bác Hải nội tâm vô cùng quyết tâm, phương thức tấn công của đối phương ôn nhu hơn hắn tưởng tượng. Nhưng ngay khi hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn bất ngờ thấy Y Đại Nhan thức thần đã tiến hành lục trọng tưởng tượng đế thiên quan. Linh ma thiên dực ầm ầm phiêu tán, mỗi vũ linh hóa thành thần nữ giống nàng, lần này số lượng khoảng 20 triệu trở lên. Trung Châu Thuấn Thiên Thị, đồng hành cùng tặc, toàn tộc có tội, ta Y Đại Nhan đại diện vô lượng đạo trường, tuyên án các ngươi tử tội. Hơn 20 triệu thần nữ đồng thanh nói câu này, mỗi âm thanh không lớn, nhưng hội tụ lại xuyên thấu hồn linh, khiến mỗi người Trung Châu Thuấn Thiên Thị đều cảm thấy rùng mình nhất. Đúng lúc phía dưới đám thượng thần Thuấn Thiên Thị trừng lớn mắt, Y Đại Nhan chi thức thần, vượt qua bọn họ mấy đại cảnh giới, từ trên trời giáng xuống, như mưa hoa mỹ lệ trút xuống. Đế thiên quang buông xuống. Phốc phốc phốc. Hơn 2000 vạn thức thần kiếm nữ, tự như những sát thần bất tử, tay cầm trường kiếm, thi triển kiếm quyết đỉnh cấp của Y Đại Nhan, theo từng bóng người thượng thần Thuấn Thiên Thị, từng thân giới tử thú mà chém giết. Tha mạng. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Nếu chỉ đối mặt với địch nhân tương đương, đại đa số người còn có dũng khí chống cự, nhưng khi trước mặt bọn họ, xuất hiện những thức thần phân thân căn bản không thể giết chết, rất nhiều người của Trung Châu Thuấn Thiên Thị đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ nghe theo lời của Thuấn Thiên Bác Hải, phân tán ẩn núp, không tụ tập. Nhưng, không tụ tập, chẳng phải sẽ bị Đế Thiên Quang dần dần chém giết. Đại đa số thượng thần cảnh tinh tướng thần, thần Dương Vương, tiểu thiên tinh, hoàn toàn không thể đối kháng thức thần của tự cảnh, dù đã phân ra 2000 vạn, vẫn mang theo sát cơ khủng khiếp. Cái này thức thần tưởng tượng. Rất nhiều cường giả Thuấn Thiên Thị, tại chỗ đều choáng váng. Bọn họ chỉ có thể nhìn đám thượng thần Thuấn Thiên Thị hốt hoảng chạy trốn, máu tươi vương vãi, 500 triệu người, trong tình huống chém giết bừa bãi này, có lẽ không cần nửa ngày, sẽ bị Y Đại Nhan giết chết hơn 4 tỷ kẻ yếu nhất. Ai biết, cực hạn của Y Đại Nhan sẽ ở đâu? Yêu nữ. Thuấn Thiên Bác Hải thấy cảnh này, lần đầu tiên trong mắt bốc lên tia máu, đến giờ, hắn mới thực sự hiểu rõ sự tuyệt vọng của Thánh Quang sứ tộc lúc ấy. Một người trấn áp một giới vương tộc, ban đầu hắn còn khó tin. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ. Trong tình huống không ai hạn chế, thượng thần cảnh giới quá thấp, đối với cường giả tự cảnh mà nói, chỉ là những con số vô nghĩa. Thêm vào thức thần của Y Đại Nhan, tổng cộng lục trọng tưởng tượng. Hiện tại, thứ bày ra trước mắt Thuấn Thiên Bác Hải là một thế lưỡng nan. Chống cự thì cần phải tụ tập lại, nhưng có lẽ sẽ chết càng nhiều. Không chống cự thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Đại Nhan tàn sát. Còn có một biện pháp, giống như Thánh Quang sứ tộc, toàn bộ cường giả vũ trụ đồ cảnh vây công, có thể có hiệu quả. Thánh Quang sứ tộc đã cho đáp án. Thuấn Thiên Bác Hải đều không chắc chắn bản thân có thể tiếp được một chiêu hay không. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chống đỡ, chống đến viện quân đến. Bọn họ cuối cùng cũng biết Đồ Sơn Thái Phong vì sao không tiến công, mà mạo hiểm phối hợp với Y Đại Nhan. Thực ra không cần A một mình Y Đại Nhan, đã là khó giải. Mà lập tức, một sự việc khiến Thuấn Thiên Bác Hải càng thêm câm lặng đã xảy ra. Y Đại Nhan để mắt đến những thiên quân cấp tinh hải thần hạm của bọn họ. Đế Thiên Quang của nàng tàn sát trong đám thượng thần, còn bản thân nàng tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, trên thân căng ra một tòa trật tự chi thành màu sắc rực rỡ. Ông! Nàng dứt ra khỏi vòng vây, lao thẳng về phía giới tử thần hàm của Thuấn Thiên Bát Hải. Những tinh hải thần hàm cấp thiên quân còn lại của Thuấn Thiên Thị đều là con mồi của nàng. Ngăn ả lại! Thuấn Thiên Bát Hải rống to. Vấn đề là, ai ngăn cản được? Tranh tranh! Kiếm mang của Y Đại Nhan ngày càng gần. Đại trưởng lão, chiếc hoàng huy hoàng của Thánh Quang cũng bị một kiếm xuyên thủng nổ tung. Mau đi! Người khác la hét ầm ĩ, tinh hải thần hàm, cổ máy chiến tranh. Không có ý nghĩa. Trước mặt cường giả tuyệt đỉnh, nó chỉ là một phương tiện di chuyển cần không gian mới có thể chạy, vẫn là một quả bom, một gói thuốc nổ. Không có đường lui. Thuấn Thiên Bát Hải chính thức ý thức được, một mình Y Đại Nhan đã thực sự dồn bọn hắn vào chỗ chết. Nếu tinh hải thần hàm của bọn họ vẫn còn ở trong Thuấn Thiên Thành, không phát huy được sở trường của chúng, thì không đợi viện quân đến, Thuấn Thiên Bát Hải đoán chừng bản thân cũng sẽ chết ở đây. Hắn đột nhiên rống to. Tất cả tinh hải thần hàm, theo ta cùng nhau, xông ra khỏi kết giới thủ hộ, tiến công chó săn của Y Đại Nhan. Đây mới thực sự là một trận chiến sống mái. Nàng đánh chúng ta không xử lý được, thì đánh chó của nàng. Biện pháp này tuy buồn cười, nhưng... đó là con đường duy nhất. Ầm ầm ầm. Những tinh hải thần hàm bị khuất nửa ngày qua, mấy chục vạn tinh thần giờ khắc này cuối cùng cũng nhiệt huyết sôi trào, từng chiếc tê tâm liệt phế nổ hống, gầm thét khống chế tinh hải thần hàm, tạm thời từ bỏ đại bản doanh, chủ động xông ra khỏi kết giới thủ hộ Thuấn Thiên. Ông ông ông. Bọn họ phóng về phía bầu trời. Thiên địa, tinh không mới là chiến trường thực sự của tinh hải thần hàm. Đồ Sơn Thái Phong thấy cảnh này, biểu lộ vẫn rất bình tĩnh. Truyền tinh thạch sáng lên. Bên trong Y Đại Nhan nói, các ngươi rút lui trước, đi theo lộ tuyến quanh co, hướng về phía Thanh Khâu Sơn. Vâng. Địch truy ngươi lui, địch lui ngươi truy. Vâng. Đồ Sơn Thái Phong nghe rõ, cũng là mày chết đám gia hỏa này, để bọn hắn bị khuất đến chết. Thuấn Thiên Bát Hải vạn vạn không ngờ được, khi bọn họ truy kích, 60 vạn tinh hải thần hàm của Y Đại Nhan, vậy mà không giao phong với bọn họ, mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Mã cha nó. Quả nhiên là chó. Một chút mặt mũi cũng không cần. Ầm ầm ầm. Tinh hải thần hàm truy kích chiến. Nói như vậy, tinh hải thần hàm cấp bậc càng cao, tốc độ khẳng định càng nhanh. Bất quá, trên bề mặt ám tinh, vì trọng lực, sự chênh lệch tốc độ này sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều. Hơn nữa, bên phía Đồ Sơn Thái Phong lại phân tán đào tẩu, vì vậy, dù số lượng có chút kém, chỉ cần giữ khoảng cách tốt, tổn thất sẽ được khống chế. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đại quân tinh hải thần hàm, một bên đào tẩu, một bên truy kích, hai bên đều dùng hàng tinh nguyên lực oanh tạc. Tuy có không ít tinh hải thần hàm bị oanh kích nổ tung, nhưng nhìn chung, cả hai đội ngũ đều không tổn thất quá lớn. Một khi đã truy kích, Thuấn Thiên Bát Hải lập tức hiểu rõ, đây tuyệt đối là không có đường về. Mã nó. Mã nó. Hắn thực sự nghẹn mà chết. Một Y Đại Nhan không xử lý được, còn có một đám chó đánh du kích chiến, ta nguyền rủa các ngươi, đây là chiến tranh hàng tinh nguyên, không phải là đánh nhau ở thôn các ngươi. Thuấn Thiên Bát Hải tại chỗ thổ huyết. Hắn còn chưa truy được bao lâu, thì Thuấn Thiên Thành đã truyền tin đến, bảo bọn họ mau quay về. Đại trưởng lão đã bị giết hơn ức thượng thần, không quay về nữa, triệt để xong đời. Phốc. Thuấn Thiên Bát Hải lần nữa thổ huyết. Còn chưa kịp chạy trở về, giọng nói lãnh khốc của Y Đại Nhan đã vang vọng quanh Thuấn Thiên Thành. Giao ra hạch kết giới, hủy đi thiên quân cấp tinh hải thần hạm, Thuấn Thiên Thị có thể chuộc tội. Câu nói kia khiến toàn bộ Thuấn Thiên Thị chìm vào sự im lặng thảm liệt. Viện quân còn bao lâu nữa? Thuấn Thiên Bát Hải tức giận hỏi. Báo. Báo cáo đại trưởng lão, viện quân nửa đường đổi tuyến đường, hướng Thanh Khâu Sơn mà đi, Thanh Khâu Sơn đang bùng nổ thú triều đặc cấp, nghe nói ám tinh huyết mạch đằng đã xuất hiện hết rồi. Nghe đến đó, Thuấn Thiên Bát Hải nào còn không biết, hắn đã bị ám tộc bán đứng. Thần Hy Hình Thiên, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Thuấn Thiên Bát Long kêu lên một tiếng, vội vàng xông ra khỏi giới tử thần giới, quỳ xuống trước Y Đại Nhan, lớn tiếng nói, đệ nhất giới vương ở trên, ta, Trung Châu Thuấn Thiên Thị, về sau sẽ là chó săn trung thành nhất của ngài, kẻ nào dám đối nghịch với ngài, ta giết cả tộc hắn. Y Đại Nhan, quyết định này của Thuấn Thiên Bát Hải trực tiếp khiến chiến tranh tại Thuấn Thiên Thành kết thúc ngay tại chỗ. Hắn đã chạy đến trước mặt Y Đại Nhan, nếu chỉ là trá hàng, thuần túy là muốn chết. Cái quỳ này của hắn, trực tiếp thay đổi lịch sử Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu. Trong 13 giới vương tộc, Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu cũng thuộc hàng cường tộc, giới tử thú nổi tiếng thiên hạ, so với Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà giờ đây, bọn hắn cũng giống như Thánh Quang Sứ tộc, sau khi chiến tử hơn ức tộc nhân, lựa chọn dừng tổn thất kịp thời, khuất phục trước Y Đại Nhan. Thuấn Thiên Bác Hải là một người vô cùng thuần túy, đã chọn Y Đại Nhan, hắn lập tức trở thành trung thần, còn dứt khoát hơn cả Thánh Quan sứ tộc. Toàn thể quỳ bái. Sau khi tự mình quỳ xong, Thuấn Thiên Bác Hải quay đầu, kêu gọi mấy ức tinh thần, thượng thần còn lại của Thuấn Thiên Thị từ Tinh Hải Thần Hạm bước ra. Những người kia đầu tiên là sửng sốt một chút. Còn chờ gì nữa? Ám tộc căn bản không giúp chúng ta, hắn bán đứng chúng ta rồi. Thần Hy Hình Thiên, căn bản không đáng để chúng ta chống đỡ. Tương lai của ám tinh và vô lượng giới vực nằm trong tay đệ nhất giới vương. Nàng sẽ trở thành giới vương mạnh nhất trong lịch sử vô lượng giới vực, khai phá thời đại mới cho vô lượng giới vực. Khi Thuấn Thiên Bác Hải gào thét những lời này, hắn đã sớm quên hết những gì mình từng nói trước đó. Trước kia, hắn còn nói Y Đại Nhan là ngoại tộc của vô lượng giới vực. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Dưới tiếng hô lớn của Thuấn Thiên Bác Hải, từng người Thuấn Thiên Thị tuy lòng mang sỉ nhục, nhưng vẫn lựa chọn đầu hàng, thần phục. Mất đi hạch thủ hộ kết giới, mất đi Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân, Thuấn Thiên Thị chúng ta chẳng khác nào bị thiến, từ nay về sau sinh tử tôn nghiêm của cả tộc đều do Y Đại Nhan định đoạt. Nghĩ cái rắm. Nếu không đầu hàng, cả tộc chúng ta diệt vong, ám tộc hoàn toàn muốn chúng ta chịu chết, lấy một mạng đổi một mạng với Thanh Khâu Đồ Sơn Thị. Bị thiến ít nhất còn sống, biểu hiện tốt còn có cơ hội, nếu diệt tộc, xứng đáng với tổ tiên muôn đời sao? Xứng đáng với tổ tông truyền thừa. Không phải là phải đầu hàng, mà là không đầu hàng cũng chết. Trong hai tin xấu, tìm một tin bớt xấu hơn một chút. Ngay cả như vậy, dân chúng Thuấn Thiên Thị tự cao tự đại, trong lòng vẫn có cảm giác chênh lệch rất lớn, cảm giác rơi xuống địa ngục này khiến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hạch kết giới thủ hộ Thuấn Thiên Thành bị Y Đại Nhan chưởng khống. Thứ này cũng đồng nghĩa với việc trước mặt liên minh của Y Đại Nhan, Thuấn Thiên Thành không còn phòng bị. Đương nhiên, thủ hộ kết giới vẫn còn, vẫn có thể phát huy tác dụng. Tiếp đó, sẽ là hủy diệt Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân. Đây mới là cái đau thịt lớn nhất. Mỗi một chiếc thiên quân cấp đều là tài sản do tổ tông muôn đời chế tạo, này nhất triều bị tiêu diệt, khiến Trung Châu Thuấn Thiên Thị gần như mất đi năng lực chiến tranh cấp cao của giới vực. Thuấn Thiên Bác Hải đau như cắt ruột. Đại gia, các bá chủ khác, chúng ta quay đầu đầu nhập, ít nhất còn có ưu đãi, ở chỗ Y Đại Nhan này, Tinh Hải Thần Hạm đều phải mất sạch. Hắn không phải không có oán hận, chỉ là biết Thuấn Thiên Thị bị đánh phục, chứ không phải chủ động đầu nhập, căn bản không có tư cách mặc cả. Thánh Quan sứ tộc cũng vậy. Thuấn Thiên Bác Hải. Khi Thuấn Thiên Bác Hải đang chuẩn bị hạ lệnh sụp đổ Tinh Hải Thần Hạm, Y Đại Nhan bỗng nhiên gọi hắn. Giới Vương, xin phân phó. Thuấn Thiên Bác Hải cung kính đáp lời, sắc mặt nịnh nọt, hắn lão luyện, trong lòng dự cảm có chuyện tốt. Tình huống giờ phút này đặc thù, ám tộc và răng nanh của hắn đang tiến công Thanh Khâu Sơn, vô lượng đạo trường cần tộc ngươi trợ lực, ta cho ngươi một cơ hội, nếu Trung Châu Thuấn Thiên thì ngươi lần này nguyện ý lập công chuộc tội, vô lượng đạo trường có thể pháp ngoại khai ân, giữ lại cho tộc ngươi ba chiếc Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân. Y Đại Nhan nói. Thuấn Thiên Bác Hải nghe xong, nhất thời mừng rỡ. Đây quả thật là tin vui. Phải biết, Thánh Quan sứ tộc còn không có đãi ngộ này. Ám tộc bán Thuấn Thiên Thị, đem tất cả tiền đặt cược vào Thanh Khâu Sơn, ngược lại cho Thuấn Thiên Thị cơ hội lập công chuộc tội. Giới Vương, vô lượng đạo trường có lệnh, Thuấn Thiên Thị ta việc nhân đức không nhường ai, muôn lần chết không từ. Thuấn Thiên Bác Hải vội vàng nói. Ba chiếc Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân đã rất tốt, dù sao Y Đại Nhan không chỉ cụ thể là ba chiếc nào, như vậy Thuấn Thiên Thị có thể giữ lại ba chiếc Tinh Hải Thần Hạm mạnh nhất, lần lượt là Giới Tử Thần Hạm, Xé Trời Số và Đồ Thiên Hào. Uy lực của ba chiếc này cao hơn 95% Tinh Hải Thần Hạm cấp thiên quân. Nếu có thể toàn diệt quân đoàn hành động của ám tộc, ta có thể pháp ngoại khai ân, cho ngươi giữ lại 5 chiếc. Y Đại Nhan bình tĩnh nói. Vâng. Chúng ta nhất định xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Thuấn Thiên Bác Hải nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết Y Đại Nhan rất cao minh, một khi chính mình tham gia trận chiến toàn diệt ám tộc này, vậy tuyệt đối sẽ trở mặt hoàn toàn với ám tộc. Coi như Thuấn Thiên Thị giữ lại 5 chiếc Tinh Hải Thần Hạm, Thuấn Thiên Thị vạn năm bên trong cũng không có cơ hội đầu nhập vào ám tộc nữa. Đó là nợ máu. Từ điểm này có thể thấy được, Y Đại Nhan rất cần giữ vững Thanh Khâu Sơn, dùng nó đặt vững thắng cuộc đợt thứ nhất. Trước mắt ám tinh thú triều tụ tập ở Thanh Khâu Sơn, Thuấn Thiên Thành không mấy nguy hiểm, ta giúp ngươi mở kết giới thủ hộ, ngươi chỉ cần giữ lại 1/3 bộ hạ thủ thành là được, nếu Thuấn Thiên Thành xảy ra chuyện, ta phụ trách. Y Đại Nhan nói. Vâng. Một câu ta phụ trách, thể hiện sự khác biệt lớn nhất giữa Y Đại Nhan và Thần Hy Hình Thiên. Đó chính là bố cục. Thuấn Thiên Bác Hải cảm nhận sâu sắc điều đó. Nói thật, hắn thật sự bị Y Đại Nhan đánh phục, nữ nhân này mặc kệ là chiến lực hay thủ đoạn, đều hoàn mỹ. Khó có nhất là, bố cục của nàng vượt xa người thường. Thần Hy Hình Thiên tính toán chi li quá. Giờ khắc này, Thuấn Thiên Bác Hải dứt bỏ lợi ích thị tộc, thật sự có một loại tâm lý muốn đi theo bá chủ Minh Quân. 2/3 Thuấn Thiên thị có hơn 30 vạn đại quân tinh thần, còn có 60 vạn tinh hải thần hạm. Trước đây Đồ Sơn Thái Phong dẫn 60 vạn tinh thần, 60 vạn tinh hải thần hạm đã trên đường trở về Thanh Khâu Sơn với tốc độ nhanh nhất. Dưới sự an bài của Y Đại Nhan, đại quân Thuấn Thiên thị xuất chinh. Lần xuất chiến này là điều mà Thuấn Thiên thị từ đầu đến cuối không hề nghĩ tới. Không chỉ vì 5 chiếc tinh hải thần hạm, trận chiến này nếu chúng ta biểu hiện tốt, có thể hoàn toàn dung nhập vào đội ngũ của đệ nhất giới vương, trở thành một thành viên của bọn họ. Thánh quan sứ tộc còn không có cơ hội như vậy. Thuấn Thiên Bác Hải lớn tiếng nói. Vâng. Rất nhiều Thuấn Thiên thị cũng hiểu rõ. Vốn đứng sai đội, giờ còn có cơ hội tôn kính tân chủ, thay đổi thân phận thành đại quân chính nghĩa, cơ hội tốt như vậy, không nắm bắt mới là ngu ngốc. Kết giới thủ hộ Thuấn Thiên thành của bọn họ đã nằm trong tay Y Đại Nhan, giờ còn muốn rót thêm một đợt, hố Y Đại Nhan một vố cũng không được. Đại trưởng lão, thần Hy Hình Thiên lại tìm chúng ta, nói sao? Có người hỏi. Bảo hắn cút xéo. Thuấn Thiên Bác Hải trợn mắt. Hiện tại quan trọng là tranh thủ thời gian. Đại quân Thuấn Thiên thị chính là một kỳ binh. Thiên quân cấp, thánh vực cấp đi trước, những tinh hải thần hạm còn lại cố gắng đuổi theo. Giới tử thần hạm dẫn đầu, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, còn có một bóng đen to lớn vượt qua đỉnh đầu bọn họ. Đó là cái gì? Vô lượng giới bia. Còn nhanh hơn cả giới tử thần hạm nổi danh về tốc độ. Thảo. Lần này thần Hy Hình Thiên không khóc, ta liền đi ị Thuấn Thiên Bác Hải cười âm. Âm. Âm. Mấy chục vạn tinh thần của ám tộc liên minh, ẩn mình trong tinh hải thần hạm, gào thét xong về Thanh Khâu Sơn. Bọn họ đã vô hạn tới gần. Rất nhiều người trong tinh hải thần hạm đã có thể tận mắt nhìn thấy, phía xa những dãy núi xanh biếc trùng điệp, ngay tại bộc phát đại quy mô thú triều trên ám tinh. Vạn thú lao nhanh, cự thú phệ thiên. Toàn bộ Thanh Khâu Đế Châu, Thương Sơn Đại Địa, Hà Hải đều rung chuyển, rạn nứt. Từng đầu hàng tinh nguyên hung thú từ sâu trong lòng đất chui ra, liều mạng xông vào kết giới thủ hộ Thanh Khâu, dùng huyết nhục chồng chất mở ra một con đường máu xuyên qua kết giới. Tình hình chiến đấu bên kia, quả thực như tận thế. Thuấn Thiên Thành đã chiến bại, chúng ta không còn thời gian. Nhất định phải giải quyết dứt khoát, diệt đi Thanh Khâu Sơn, chặt đứt cánh tay phải của Y Đại Nhan. Diệt tuyệt Thanh Khâu Đồ Sơn thị, không để lại một ai. Để toàn vô lượng giới vực, thấy rõ thần uy của ám tộc ta. Gia tốc, chuẩn bị chiến đấu. Tinh hải thần hàm khởi động hàng tinh nguyên oanh kích. Huyết mạch đằng và đặc cấp thú triều đã khiến Thanh Khâu Sơn máu chảy thành sông, kết giới thủ hộ hiện tại cực kỳ yếu ớt, đúng là cơ hội tốt của chúng ta. Trong mấy chục vạn tinh hải thần hạm này, nhân viên hỗn loạn, ồn ào náo động. Thời gian cấp bách, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Một khi đột phá kết giới thủ hộ, với uy lực của tinh hải thần hạm phối hợp cùng thú triều, có thể oanh sát đại lượng bách tính Thanh Khâu. Hơn nữa, những người già trẻ em còn lại của Quan Chi Linh Ma tộc cũng đang ở Thanh Khâu Sơn. Diệt đi bọn họ, hủy diệt thị tộc của Y Đại Nhan, đủ để khiến giới vương này trở thành lâu đài trên cát. Đến lúc đó, Y Đại Nhan dù mạnh hơn cũng chỉ là một thế hệ, vạn năm sau, vẫn tan thành mây khói. Buông tay đánh cược một lần. Khí huyết ám tộc quay cuồng, não tử nóng đỏ. Thế nhưng, trong toàn bộ đội ngũ của bọn họ, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Khương Nam Yêu tộc và người Bắc Ác Vương Châu. Ba người này đều ở trên tinh hải thần hạm mạnh nhất của các giới vương tộc. Trước khi tiến công, bọn họ đã nhận được tin tức Thuấn Thiên Thành bị công phá, Thuấn Thiên Bác Hải đã đầu hàng. Đồ Sơn Thái Phong xuất lĩnh đại quân, đang trên đường chạy về với tốc độ cao nhất, thời gian chúng ta có thể tiến công không còn nhiều. Mộ Dung Hàn của Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Mục Họa của Khương Nam Yêu tộc và Đoan Mộc Sanh của Bắc Ác Vương Châu, giờ phút này đều chau mày, hãi hùng khiếp vía. Ngay lúc này, truyền tin thạch từ thần Hy Hình Thiên sáng lên, đồng thời kết nối với ba người bọn họ. Ba vị, dưới trùng kích của huyết mạch đằng và đặc cấp thú triều, Thanh Khâu Đồ Sơn thị đã gần sụp đổ, kết giới thủ hộ yếu kém, rõ ràng không chịu nổi đợt tấn công đầu tiên của các ngươi. Trước mắt, Thanh Khâu Sơn chiến tử trên 100 triệu nhân mã, tinh hải thần hạm bị hủy diệt hơn vạn chiếc, chiến tâm đã vỡ vụn, đúng là cơ hội tốt để chúng ta diệt tuyệt Thanh Khâu Đồ Sơn thị, giết hại 10 ức người Đồ Sơn thị. Thần Hy Hình Thiên kích động nói. Vâng, giới vương. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, đạt vững thắng cục. Mộ Dung Hàn, Đoan Mộc Sanh và Mục Họa đều cung kính nói lời giống nhau. Ta tin tưởng các ngươi. Thần Hy Hình Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Y Đại Nhan không muốn diệt tuyệt, chỉ muốn chiêu hàng, nàng không đủ hung ác, không gây được trọng thương thực sự. Lần này, nàng căn bản không động đến mảy may Thuấn Thiên Thành, còn chúng ta lại có thể xóa sổ toàn bộ Thanh Khâu Đồ Sơn thị trên ám tinh, khiến nàng mất đi trợ thủ đắc lực nhất, mất đi bản gia thị tộc, đến lúc đó ngay cả truyền thừa cũng không có, làm sao đảm bảo vô lượng giới vực thiên thu vạn đại cường thịnh. Chỉ cần chiếm được Thanh Khâu Sơn, trận chiến này thắng lợi là của chúng ta. Tin tưởng các giới vương tộc khác, đỉnh phong thị tộc, toàn bộ dân chúng ám tinh đều sẽ thấy rõ. Chúng ta tin tưởng giới vương. Mộ Dung Hàn nói, trợ giới vương sáng tạo thiên thu vĩ nghiệp là vinh hạnh của chúng ta. Mục Họa nói, Bắc Ác Vương Châu ta tất toàn lực ứng phó, trợ ám tộc đại quân sang bằng Thanh Khâu Sơn, uy hiếp thiên hạ. Đoan Mộc Sanh kích động nói, ha ha, tốt. Thần Hy Hình Thiên Quỷ Dị cười lạnh, nói, lại báo cho mọi người một tin tức tốt, Y Đại Nhan không thể phân thân khống chế kết giới thủ hộ ám tinh, ám ma hào lập tức sẽ giết tới. Vị trí của ta ngay trên không Thanh Khâu Sơn, đến lúc đó ám ma hào buông xuống, một cái ám tinh trụ trời thần uy, đủ để khiến sinh linh Thanh Khâu Sơn diệt tuyệt. Quá tốt rồi. Xin giới vương khi phát động công kích, phải nhắc nhở chúng ta, để chúng ta an toàn rút lui. Thần Hy Hình Thiên gật đầu, nói, nhất định, tất cả đều là bằng hữu tốt nhất của Thần Hy Hình Thiên ta. Thánh Quang Sứ Tộc và Thuấn Thiên Thị không có cốt khí, ta tin tưởng ba vị có. Lịch sử chứng minh, kẻ phản bội trận doanh, dù có được sinh tồn ngắn ngủi, cũng không có kết cục tốt. Hai tộc này toàn thể đều thành kẻ bị thiến, thật là hổ thẹn với tổ tiên, ta còn thấy mất mặt thay bọn họ. Hãy chờ xem, tiếp đó, bọn họ chẳng những bị minh hữu của Y Đại Nhan ghét bỏ, ức hiếp, mà thú triều của ám tộc ta ở khắp mọi nơi, cũng sẽ không để bọn hắn an bình. Vâng. Mộ Dung Hàn và ba người bọn họ, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn. Quá buồn cười. Đường đường giới vương tộc, bị một nữ tử thiến. Thật sự là đồ bỏ đi thị tộc không có sống lưng, loại này mà cũng danh xưng là giới vương tộc. Chúng ta đợi tin tốt giới vương Thần Hy trở về. Thần Hy Hình Thiên cười. Chờ xem. Nói xong, truyền tin thạch đóng lại, ba thủ lĩnh giới vương tộc kia vẫn còn kết nối. Bọn họ đều cười nhạo. Thật là độc ác, đến cuối cùng còn uy hiếp chúng ta. Mộ Dung Hàn mở lời trước. Đây là dắt mũi chúng ta đấy à, hắn ám tộc dù thế nào cũng có thể ẩn núp dưới lòng đất, còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng như Thánh Quang Sứ Tộc, đều là bia sống vô lượng giới bia của Y Đại Nhan. Đoan Mộc Sanh nói. Hiện tại Thuấn Thiên thì phản chiến, còn vì giữ lại ba chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, gần 1 triệu tinh thần đại quân, hơn 1 triệu tinh hải thần hạm, đang truy đuổi chúng ta phía sau, hắn còn lấy lý do chênh lệch thời gian để chúng ta chịu chết. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể diệt Thanh Khâu Sơn thật. Để hắn lật ngược ván cờ, hắn sẽ hộ tống tộc nhân trở về lòng đất, bắt đầu có đầu rút cổ, vậy ba người chúng ta nên đi đâu? Việc hắn quả quyết bán đi Thuấn Thiên Thị, mọi người hẳn đều hiểu, Thần Hy Hình Thiên và ám tộc, chưa từng xem chúng ta là minh hữu. Trái tim mọi người đều băng giá rồi chứ. Mộ Dung Hàn thở dài một hơi, nói thật, Y Đại Nhan quá mạnh, ta hiện tại có chút hâm mộ Thuấn Thiên Thị, bọn họ đầu hàng, ít nhất còn có cơ hội giữ lại ba chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân. Nếu chúng ta phản chiến, không biết Y Đại Nhan có còn cho cơ hội không? Các ngươi có truyền tin thạch của nàng không? Không có. Tiếc nuối. Vừa trò chuyện đến đây, bên cạnh bọn họ, vậy mà đều có người đi tới, chủ động thừa nhận, các vị, ta là người liên lạc trong tộc được đệ nhất giới vương phái đến, nàng có lời muốn nói chuyện với tộc trưởng. Đệ nhất giới vương. Người liên lạc, vậy mà dám chủ động hiện thân. Nếu đặt vào bình thường, kẻ ăn cây táo rào cây sung này đã bị loạn đao chém chết. Nhưng bây giờ, bọn họ đều được nghênh đón đến bên cạnh Mộ Dung Hàn, thuận lợi lấy ra truyền tin thạch. Trong truyền tin thạch, Y Đại Nhan đứng trên vô lượng giới bia, cuồng phong phun trào nàng ánh mắt bình thản, đi thẳng vào vấn đề, phụ trợ toàn diệt ám tộc, ngăn chặn bọn chúng, các ngươi tam tộc đều có cơ hội giữ lại 5 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Tương lai, ta cũng sẽ hộ các ngươi chu toàn. Mộ Dung Hàn bọn hắn chờ lời này quá lâu. Thần Hy Hình Thiên, vô sĩ cùng cực, bán minh hữu, không đáng để ủng hộ nữa. Ta Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, lấy đệ nhất giới vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Bắc Ác Vương Châu, vì đệ nhất giới vương lên núi đao xuống biển lửa. Thần Hy Hình Thiên uy hiếp, cùng Y Đại Nhan pháp ngoại khai ân, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, loại chênh lệch này cũng xây dựng trên thực lực khác nhau. Một câu ta cũng sẽ hộ các ngươi chu toàn, cũng đem bố cục mở ra. Theo ánh mắt nóng rực của Mộ Dung Hàn, Mục Họa, Đoan Mộc Sanh, có thể thấy được hiện tại ám tinh thượng thiên bình, triệt để không còn thăng bằng. 13 giới vương tộc, ngoại trừ kiếm thần Lâm Thị cùng ám tộc, còn lại toàn bộ thần phục Y Đại Nhan, trở về vô lượng đạo trường. Phản tộc, chỉ có ám tộc. Dù là thể lượng của nó tối thiểu tương đương với 6 cái giới vương tộc, hiện tại so sánh phía dưới, nó đều thấp hơn một đoạn. Huống chi hiện tại, hắn còn có 50 vạn tinh thần và mấy chục vạn tinh hải thần hạm, đang quyết định mạo hiểm đối Thanh Khâu Sơn được ăn cả ngã về không. Chỉ là, thần hy hình thiên còn đánh giá thấp bố cục của Y Đại Nhan, còn có sự chấn nhiếp từ thực lực của nàng. Giữ vững Thanh Khâu Sơn về sau, cũng là thời khắc đem ám tộc cùng hằng tinh nguyên hung thú xóa đi khỏi tinh thần này. Về sau, ám tinh hằng tinh nguyên, cùng thú không còn quan hệ, chỉ thuộc về người. Mạch suy nghĩ trong câu nói của Y Đại Nhan, ngược lại tương tự Lâm Tiểu Đạo tại Kiếm Thần Tinh, đều là triệt để diệt đi hằng tinh nguyên hung thú, trả nhân gian một cái thanh tịnh, khiến người trở thành nhân vật chính của thế giới vô lượng cấp này. Giới vương cái thế vô song. Bố cục này đã khiến Mộ Dung Hàn bọn hắn khâm phục. Có thể kịp thời cải biến, dừng tổn hại, bị cắt xén lại có làm sao? Nhìn biểu hiện của ba vị. Y Đại Nhan nói xong, truyền tin thạch thì đóng lại. Vâng. Sau khi kết thúc, ba người liếc nhau. Hai lần phân biệt đối thoại cùng hai vị bá chủ, cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ta cảm thấy, thần hy hình thiên cũng thua điên rồi, tâm tính nổ tung. Mộ Dung Hàn nói. Đúng vậy, từ sau khi bại dưới tay Y Đại Nhan tại giới vương bản chi chiến, hắn hai lần viễn chinh Kiếm Thần Tinh, mặt trời thất bại, người đã bóp méo, hắn quá khát vọng một phen thắng lợi, mới bán đứng chúng ta, muốn tiêu diệt Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cùng Quan Chi Linh ma tộc. Đoan Mộc Sanh nói. Mục Hòa cười lạnh, nói, vậy thì để chúng ta bắt đầu, cho đám chuột lòng đất ám tinh một kinh hỉ. Các huynh đệ, càng ra sức, đường đi về sau càng rộng mở. Nói đúng. Ba người ngầm hiểu. Đúng lúc này, ám tộc bên kia truyền đến chỉ lệnh, muốn bọn họ tam tộc ngưng kết hàng tinh nguyên lực lượng, chuẩn bị công kích điểm yếu nhất của Thanh Khâu thủ hộ kết giới. Tản ra, bảo trì trận hình. Toàn thể chuẩn bị. Mộ Dung Hàn vừa mệnh lệnh, vừa nhìn xuống phía dưới, Thanh Khâu sơn máu chảy thành sông, một mảnh hỗn độn, thi thể người và thú chồng chất, khốc liệt vô cùng. So với Thánh Thần Chi Hải, Thuấn Thiên Thành còn khốc liệt hơn. Đây là ám tộc tuyệt mệnh giết hại. Huyết mạch đằng, xác thực đáng sợ. Hàng ức nhánh dây như mạch máu, giờ phút này bao phủ toàn bộ Thanh Khâu Sơn, phong tỏa nó trong một cái huyết sắc luyện ngục, dưới sự tru sát của nó, toàn thế giới đang chấn động, vô số Thanh Khâu Đồ Sơn Thị bị xuyên thủng, hút máu, mặc kệ là tinh thần hay thượng thần, hết thảy đều bị hút thành thây khô. Đây chính là vô lượng cấp hung thú, có thể so với nửa cái tự cảnh, thậm chí tính hủy diệt trên chiến trường của nó còn lớn hơn cả cường giả tự cảnh. Đây chính là tư bản của ám tộc. Trước kia, Mộ Dung Hàn rất hâm mộ, nhưng hiện tại, hắn hy vọng Y Đại Nhan diệt đi nó. Thật là đáng sợ. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị vì Y Đại Nhan nỗ lực nhiều như vậy, tương lai địa vị của bọn họ sẽ ổn, có Y Đại Nhan báo đáp, tương lai bọn họ nhất tộc nhất định bay lên. Nói thật, Mộ Dung Hàn có chút hâm mộ. Đúng lúc này, chỉ lệnh từ ám tộc truyền đến. Mười hơi sau, đồng thời bạo phát hằng tinh nguyên trùng kích. Vâng. Mộ Dung Hàn bắt đầu đếm thầm trong lòng. Đếm đến năm, trong mắt hắn hiện ra một đạo tinh quang. Đông Cực Trấn Thiên Thế và tất cả tinh hải thần hạm nghe lệnh. Thay đổi phe tấn công hướng, công kích ám tộc. Lập tức chấp hành, kẻ trái lệnh tử tội. Mật lệnh này, hắn đã đối nhận cùng các thành viên hạch tâm, giờ phút này bên tai tất cả chưởng khống giả tinh hải thần hạm đều đang vang vọng thanh âm này. Đa số sửng sốt trong nháy mắt. Bởi vì nếu công kích này rơi vào Thanh Khâu Sơn, thủ hộ kết giới có thể sẽ sụp đổ, phía dưới có thể tử thương vô số. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cùng Quan Chi Linh ma tộc, trong thời gian ngắn tới, đều có thể bị xóa tên. Nhưng hiện tại, một khi thay đổi phe tấn công, sẽ tạo thành biến hóa kinh khủng gì? Đa số không dám nghĩ, khi bọn hắn thấy tinh hải thần hạm của tộc nhân khác đều chuyển biến công kích phương hướng, ba tộc hết thảy hơn 30 vạn tinh hải thần hạm, tại chỗ vây quanh tinh hải thần hạm của ám tộc, dưới kế sách của lãnh tụ tam tộc, trước một đợt bạo phát tiến công. Rầm rầm rầm. Vô số hàng tinh nguyên uy lực hủy diệt, gần trong gang tấc, trùng kích vào đại quân ám tộc gần như không có phòng bị. Cái gì? Bọn họ. À. Từng chiếc tinh hải thần hạm ám tộc sắp bạo phát, trong đợt trùng kích hủy diệt này, đã nhận trọn uy lực, hứng chịu mũi nhọn. Không ít tinh hải thần hạm dương phàm cấp tại chỗ nổ nát vụn, hàng tinh nguyên uy lực gần trong gang tấc bạo phá ra, thành từng đoàn tiểu thái dương lập lòe. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang bên tai không dứt. Trên trời tách ra hàng ngàn mặt trời pháo hoa sáng chói, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Phản tộc. Bọn họ phản bội chúng ta. Nhanh, nhanh. Tản ra. Thắng lợi đang ở trước mắt, vào thời khắc này bỗng nhiên bị chính người mình đánh một đợt, đa số cường giả ám tộc tại chỗ thì mộng. Bọn họ dù có dự cảm, cũng không ngờ tam tộc lại dứt khoát như vậy, bọn họ cũng không quá quen, thần uy chí cao vô thượng của ám tộc lại giảm xuống nhanh như vậy. Liên tục suy yếu, mọi người đều biết bọn họ rốt cuộc không trấn được tất cả đại tộc, chỉ có chính bọn hắn còn tự đại làm bậy, chính mình cũng không hiểu. Cường giả muốn quen với hèn mọn, thật vô cùng khó. Dứt bỏ cường đại, trở lại ngươi lừa ta gạt, ám tộc tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào. Đội ngũ xuất động lần này của bọn họ, so với tam đại tộc đều nhiều hơn, nhưng bất thình lình bị phản chiến oanh kích thế này, trực tiếp khiến tinh hải thần hạm, tinh thần của ám tộc tổn thất to lớn. Tiếp tục giết. Một khi bắt đầu, liền không thể tạm dừng. Mộ Dung Hàn, Đoan Mộc Sanh cùng Mục Họa, khàn cả giọng, chỉ huy đội ngũ tiến công, chỉ cần đánh ra lần công kích thứ nhất, đã chứng minh thái độ của bọn hắn. Thanh Khâu Đồ Sơn thì các huynh đệ chống đỡ, chúng ta tới cứu mọi người. Làm chết đồ bỏ đi ám tộc. Diệt đi bọn chuột lòng đất này. Dẹt. Giờ phút này, mặt đất Thanh Khâu Đồ Sơn thị liều chết chém giết cùng thú triều, trên trời tinh hải thần hạm oanh tạc lẫn nhau. Trên bầu trời, ám ma hào còn chưa trở về, thần hy hình thiên đã nghe được tin tam tộc phản nghịch, nhất thời tại chỗ thổ huyết. Càng làm hắn thổ huyết chính là. Trên chân trời Thanh Khâu Sơn, một đạo hắc quang màu đen đã thẳng hướng Thanh Khâu Sơn, huyết mạch đằng. Sau lưng nàng, là trăm vạn đại quân chính là khống chế vô lượng giới bia y đại nhang. Thiên nguyên thần khí nội bộ lực lượng, lấy phá hủy tính vũ trụ thiên nguyên làm chủ. Loại này nhiều thuộc tính lực lượng, chỉ vì hủy diệt mà sinh, nó không có cách nào trở thành tinh hải thần hạm khu động lực, bạo phát quá mạnh, cho nên không có cách nào để thiên nguyên thần khí tại trật tự tinh không bên trong, nhanh chóng, đường dài vận chuyển. Nhưng là, tại ám tinh mặt ngoài hoàn cảnh bên trong, như vô lượng giới bi loại này thiên nguyên thần khí, đến tiến hành chập mạch trình bạo phát vận chuyển, tốc độ vẫn là tương đối hung mãnh. Thậm chí, nó cùng y đại nhang đến, so Thanh Khâu Sơn chiến trường tất cả mọi người dự liệu, đều phải nhanh hơn gấp 2-3 lần. Ám tộc đối với vô lượng giới bia không biết, đưa đến rất nhiều chiến lược ngộ phán. Đông cực trấn thiên thế gia chờ tam đại tộc, phản chiến về sau, 10 phần ra sức ngăn cản ám tộc đại quân, thi triển tất cả vốn liếng, muốn tại tân chủ tử trước mặt biểu hiện tốt. Giờ phút này, khi bọn hắn nhìn đến y đại nhang buông xuống, nhất thời cùng như điên cuồng. Đệ nhất giới vương đến rồi. Ám tộc tận thế đã đến. Các huynh đệ, biểu hiện tốt một chút, chúng ta đông cực trấn thiên thế gia, còn có mất bò mới lo làm chuồng cơ hội. Lần này, tuyệt đối không nên bỏ lỡ nữa a dết. Tinh hải thần hạm oanh kích sau đó, tam đại tộc tinh thần cùng hắn cộng sinh thú, trực tiếp tại thần hạm nội sát đi ra. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Rời đi tinh hải thần hạm, cái kia chính là huyết nhục chém dết, không để đường rút lui. Nếu như ám tộc muốn chạy trốn, hắn tinh thần cũng không dám đi ra, không ra ngược lại càng phải bị đánh. Một khi đi ra, muốn trở về thì không dễ dàng như vậy. Bức tử bọn họ. Y đại nhang buông xuống, để ba đại giới vương tộc sĩ khí đại chấn, nguyên một đám ánh mắt đỏ thẫm, lấy cộng sinh thú thần thông, huyết nhục, phối hợp tinh hải thần hạm, trùng kích ám tộc tinh hải thần hạm. Ở phương diện này, cộng sinh thú so ám tộc hằng tinh nguyên hung thú, càng tốt hơn khống chế một số. Đừng để bọn hắn chạy. Tam đại tộc sau lưng có Thanh Khâu Đồ Sơn thị, Trung Châu Thuấn Thiên thị chờ trăm vạn viện quân, không có sợ hãi. Thì cái này nháy mắt, y đại nhang đã dứt trở lại Thanh Khâu Sơn nội bộ. Cùng lúc đó, viện quân không ít thiên quân cấp tinh hải thần hạm đã trước một bước đến, nói thí dụ như Thuấn Thiên thị giới tử thần hạm. Có thể hay không lưu lại năm chiếc thiên quân cấp, thì nhìn cái này một đám ám tộc có chết hay không. Toàn diệt cũng là Thuấn Thiên Bát Hải mục tiêu của bọn hắn. Ám tộc tinh hải thần hạm, tu luyện giả xem ra đều hết sức rõ ràng. Dệt. Tại Thuấn Thiên Bát Hải, Đồ Sơn Thái Phong bọn người ra lệnh một tiếng, viện quân dần dần đến, một bên trùng kích, một bên vây quanh, tiếp cận 150 vạn tinh thần, 150 vạn tinh hải thần hạm, cả hai đều gấp ba tại ám tộc lần này xuất kích đội ngũ. Đối ám tộc mà nói, hủy diệt Thanh Khâu Đồ Sơn thị, vốn là chỉ có cách xa một bước. Theo tam đại tộc phản chiến, một bước này lại khó có thể lên trời. Rút lui. Thương thiên phía trên, thần hy hình thiên thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn quân. Lại một lần, bại lui. Ám tộc toàn thể ruột gan đứt từng khúc. Cao cao tại thượng đệ nhất giới vương tộc, từ trước đến nay đều quen thuộc mũi vĩnh lên trời nhìn người, thế nhưng là lần này, là bọn họ lần thứ mấy xám xịt rút lui. Người đều TA đáng sợ nhất là, lần này rất có thể, muốn rút lui đều rút lui không được. Thanh Khâu Sơn bên kia, y đại nhang trở về, tại chỗ thì làm thịt vài đầu làm loạn đại thiên quân cấp hung thú, nàng thi triển lục trọng nghĩ tượng đế thiên quan. Một người thành quân, giết đến thú triều sụp đổ. Ngay cả như vậy, ám tinh huyết mạch đằng huyết sắc nhánh dây, vẫn là khắp nơi xuyên thẳng qua, đem Thanh Khâu Sơn nhiễm thành máu tươi địa ngục. Y đại nhang ánh mắt huyết hồng, lấy vô lượng giới bia phá vỡ mặt đất, hướng về lòng đất đánh tới. Tình cảnh này, để Thanh Khâu Sơn Đồ Sơn thị cùng Quan Chi Linh ma tộc đều phấn chấn không thôi. Giới vương trở về. Chúng ta kiên trì chịu đựng. Nghe nói ám tộc minh hữu, toàn bộ đầu hàng, năm đại giới vương tộc toàn bộ quy thuận. Chúng ta thủ vững, nỗ lực, đều là có ý nghĩa. Đồ Sơn thị lệ nóng doanh trọng, bởi vậy kích phát ra mạnh hơn chiến đấu dũng khí, đối kháng khắp nơi du thoáng hàng tinh nguyên hung thú, cái này một bộ phận không có bị ám tộc thu phục hung thú, nhưng thật ra là khống chế khó nhất, ám tộc chiến thú đều rút lui, bọn họ lại sẽ không rút lui. Ám tinh huyết mạch đằng hẳn phải chết. Hôm nay, cái này vô lượng cấp hung thú, cho toàn bộ Đồ Sơn thị, tạo thành ác mộng một dạng tai nạn. Ầm ầm. Y đại nhang phá vỡ mặt đất, Thương Sơn đại địa ầm vang chấn động, vô số huyết mạch đằng huyết sắc nhánh dây giữa thiên địa rung động, phát ra một loại âm thanh sắc nhọn chói tai, mỗi một đầu như mạch máu giống như nhánh dây, phía trên đều tràn đầy gai ngược, mà lại dính đầy huyết, xem ra cực này huyết tinh. Loại này vô lượng cấp đại quái vật, tiên tiên hiện tại gặp đều sợ. Cái kia huyết mạch đằng muốn chạy trốn. Mọi người rõ ràng nhìn đến, rất nhiều máu sắc nhánh dây ngay tại co vào, về đến lòng đất thế giới. Hy vọng giới vương nhất định muốn giết nó, nhất định muốn a, mọi người mang cừu hận cầu nguyện đồng thời, ám tộc đại quân đã lâm vào trùng điệp vây quanh bên trong. Thần hy hình thiên để bọn hắn rút lui, vấn đề là, bọn họ căn bản rút lui không được. Chẳng những rút lui không được, cái này mấy chục vạn tinh hải thần hạm, ngược lại bị chia cắt đi ra. Vì bất hòa tinh hải thần hạm cùng một chỗ nổ nát vụn, ám tộc chỉ có thể lựa chọn xuất chiến, nhưng mà chỉ muốn vừa ra tới, đối mặt cũng là gấp 3 trở lên đối thủ. Toàn diệt bọn họ, không còn sót một ai. Dệt. Dệt. Ám tộc thất bại. Đệ nhất giới vương vạn thọ vô cương. Trận này máu tanh đại loạn chiến, càng thêm đến càng hung mãnh, Thanh Khâu Sơn người cùng thú đấu, Thanh Khâu Sơn bên ngoài tinh hải thần hạm đại chiến. Vốn là Thanh Khâu Sơn sắp sụp đổ, Y Đại Nhang mang theo trăm vạn đại quân trở về, tại chỗ nghịch chuyển chiến cục. Giờ phút này, thắng bại cây cân, triệt để hướng Y Đại Nhang bên này nghiêng về. Đây là tính áp đảo giết hại. Ám tộc chiến sĩ, cả đám đều bị sợ vỡ mật, bọn họ vốn là đều có không ít chiến thú, đều là trời sinh chiến trường chi vương, thế nhưng là đối mặt số lượng càng lớn địch nhân, không có cách nào phát huy số lượng ưu thế bọn họ, tại chỗ thì phế đi. Từng đầu chiến thú, bị tru sát. Nguyên một đám ám tộc, thường vong hầu như không còn. Y Đại Nhang nói một câu toàn diệt, Thuấn Thiên thị tăng thêm tam đại tộc, đều đem ám tộc xem như cừu nhân không đội trời chung. Đến mức Thanh Khâu Đồ Sơn thị chờ giới vương tộc, hoàn toàn là vì báo thù, hôm nay Thanh Khâu Sơn tổn thất cũng tương đối lớn. Nói là huyết hải thâm cừu, đều không đủ. Ám tộc tận thế. Bọn họ viễn chinh thất bại, lại vẫn cho là mình ám tinh bá chủ, lại diệt hắn 50 vạn tinh thần, ta xem bọn hắn còn thừa lại làm sao. Mụ nội nó, vậy mà bán chúng ta Thuấn Thiên thị. Tất cả mọi người mang theo lửa giận tại giết hại. Lòng tin của bọn hắn chưa từng có bành trướng, mà ám tộc đại quân lòng tin, lại bi thảm nghiền ép, lại người có cốt khí, không có có đủ thực lực, đều nghịch không quay được tan tác đại cục. Theo thời gian trôi qua, ám tộc thương vong mạng lớn, từng chiếc tinh hải thần hạm bị đánh rơi, nguyên một đám ám tộc tinh thần bị loạn đao chém chết. Cuộc chiến tranh này quy mô, cùng mặt trời phòng thủ chiến đều là một cái mức độ, chỉ bất quá song phương giao chiến lực phản đi qua. Theo thời gian xói mòn, cái này ám tinh phía trên, gần phân nửa Thanh Khâu Đế Châu, đều bị thi thể cùng máu tươi lấp đầy, trăm vạn đồi núi bị san thành bình địa, tinh hải thần hàm thi thể như mưa to ầm vang rơi xuống, có thể thấy được chiến tranh sự khốc liệt. Y Đại Nhang không có để trốn, cái này bị vây giết ám tộc đại quân, chánh thức có thể còn sống chạy đi người, tuyệt đối ít càng thêm ít. So với người, mục tiêu rõ ràng tinh hải thần hàm, càng khó thoát hơn đi. Ám tộc vốn là chỉ trợ giúp 20 vạn tinh thần, nhưng vì cầm súng Thanh Khâu Sơn, bí mật phái ra 50 vạn tinh thần, tại trận này toàn diệt đại vây giết bên trong, huyết chiến nửa ngày, chánh thức còn sống chạy đi, không đến 5 vạn toàn bộ Y Đại Nhang liên minh bên này, cũng có hơn vạn tinh thần chiến tử. Lấy gấp 3 chiến lực, còn bỏ ra 1/5 đại giới, có thể thấy được ám tộc trước khi chết phản công, cũng tương đương hung mãnh. Tuy nhiên một trận chiến này không bao la như mặt trời thủ vệ chiến, nhưng bởi vì đều là tao ngộ chiến trên đất bằng, không có mặt trời gây gắt thiêu đốt thi thể, cho nên xem ra, càng thêm dữ tợn, huyết tinh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, huyết tinh đầy trời. Đến sau cùng, gần như toàn diệt ám tộc, chiếm được tất cả tinh hải thần hạm, ngoại trừ Thánh Quang Sứ tộc cùng Kiếm Thần Lâm thị, 10 cái giới vương tộc vô lượng đạo trường liên quân, ào ào nộ hống cười to, chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Ám tộc tại Viễn Trình, tổn thất hơn 100 vạn tinh thần, lần này lại diệt 50 vạn, làm cho số lượng tinh thần của bọn hắn chỉ còn hơn 200 vạn, đại từng là minh hữu ám tộc, năm đại giới vương tộc giờ phút này còn tích cực hơn cả Đồ Sơn thị, bọn họ lấy thân phận phản tộc nhập bọn, không tích cực thì càng không xong. Không biết đệ nhất giới vương có giết được ám tinh huyết mạch đằng kia không? Ngay khi vô lượng đạo trường liên quân quét sạch, khống chế chiến trường, trên không Thanh Khâu Sơn, kết giới thủ hộ ám tinh ầm vang ba động. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, một cái hung ma đầu người hắc ám, đầy rẫy dữ tợn, từ trong kết giới kia vọt ra. Nó bao phủ dày đặc hắc vụ. Vừa mới xuất hiện, nó đã hé miệng, phát ra một đạo cột sáng màu đỏ thẫm. Đây là thần uy tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Ám tinh quang trụ. Thần hy hình thiên rốt cục trở về. Mà lại, hắn còn tiến công Thanh Khâu Sơn. Coi như hắn trở về trễ, cứu không được đại quân ám tộc, nhưng... Tinh hải thần hạm vô lượng cấp, từ đầu đến giờ, đều là đại sát khí chiến tranh làm các giới vương tộc hoảng sợ. Vô lượng giới bia có thể xuyên thấu kết giới thủ hộ, nhưng ám ma hào có thể phá hủy những kết giới thủ hộ của các giới vương tộc này. Cẩn thận! Một kích này đánh về phía Thanh Khâu Sơn, mà Thanh Khâu Sơn vừa mới giải quyết thú triều, chính là lúc yếu kém, đến kết giới thủ hộ Thanh Khâu kia, tạm thời đều ảm đạm vô quan. Ám ma hào giờ phút này bạo phát công kích, một khi không ngăn được, cái kia hằng tinh nguyên uy lực oanh sát mấy ngàn vạn thượng thần, đều không phải chuyện đùa. Kết giới linh tuyến. Đồ Sơn Thái Phong tròn mắt tận nức, rống to. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian, đem lực lượng của mình cùng cộng sinh thú, rót vào trong kết giới linh tuyến, đem kết giới thủ hộ Thanh Khâu tỉnh lại. Nhưng, vội vàng ứng đối, vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Thần hy hình thiên, tất nhiên giận không nhịn nổi. Trong lúc nhất thời, trái tim mọi người rung động, khẩn trương vạn phần. Ngay tại cái điện thạch hỏa quang này, một đạo kim kiếm khí màu đen từ lòng đất ầm vang xông ra, vết ra khỏi kết giới thủ hộ Thanh Khâu, bạo phát vạn trượng thần quang, cùng ám tinh quang trụ ám ma hào phóng thích trùng kích cùng một chỗ. Xoẹt. So với ám tinh quang trụ, kiếm mang sát thực nhỏ hơn nhiều, nhưng nó lại càng thêm phong mang, trực tiếp xé rách quang trụ từ giữa, để nó nổ tung, rồi đánh vào phía trên kết giới thủ hộ Thanh Khâu. Ầm ầm. Kết giới ầm vang chấn động. Thanh Khâu Sơn dẫn phát động đất trên diện rộng, vô số mặt đất rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, thương sơn nước xanh bị chôn vùi. Toàn bộ thế giới dưới oanh kích này, xem ra đều lung lay sắp đổ. Nhưng, kết giới không phá. Không có bao nhiêu người thương vong. Kinh lịch oanh kích lần này, lòng tin tất cả mọi người trong Thanh Khâu Sơn tăng nhiều, bọn họ đều biết ai đã cứu bọn họ. Giới vương vạn tuế. Trong ánh mắt sùng bái của bọn họ, Y Đại Nhan theo lòng đất vết ra, hóa thành một đạo hắc ảnh tóc trắng xông lên trời không, mũi kiếm trực chỉ bá chủ màu đen trên trời. Ám ma hào cùng vô lượng giới bia, rốt cục đụng phải. Mọi người đang chờ mong hai đại tự cảnh cường giả trên ám tinh này đến một trận đối quyết chính diện, đáng tiếc mọi người đánh giá cao dũng khí thần hy hình thiên, sau đợt oanh kích Thanh Khâu Sơn không có kết quả, ám ma hào quả quyết quay đầu, đổi phương hướng, khởi động lực lượng hằng tinh nguyên vô lượng cấp, khu động tinh hải thần hạm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay ra ngoài. Vô lượng cấp, vẫn là nhanh. Y Đại Nhan xác thực đuổi theo, bất quá không bao lâu, nàng liền về tới Thanh Khâu Sơn. Rất hiển nhiên, thần hy hình thiên chạy. Tuy không đuổi kịp, nhưng đối phương là ám tộc chi vương, bị Y Đại Nhan đuổi theo, đã mặt mũi mất hết, chật vật cùng cực. Điều này càng làm cho tất cả giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc minh bạch, ai mới là vương giả chung cực trên ám tinh này? Ai mới là chân thần vô lượng đạo trường? Tinh hải thần hàm thiên quân cấp thánh quan sứ tộc bị toàn diệt, bọn họ quả nhiên tâm lý bị khuất, nhưng đến kết giới thủ hộ đều bị đệ nhất giới vương chưởng khống, kết quả là, vẫn là phải cho Y Đại Nhan hiệu lực. Đúng, nói cách khác, hiện tại 13 giới vương tộc, có 11 cái đứng về phía đệ nhất giới vương. Điều này làm cho thế lực của chúng ta, nghiền ép ám tộc. Ám tộc người người oán trách, cuối cùng bị chính nghĩa vô lượng đạo trường chế tài. Chỗ đứng của 11 giới vương tộc, đủ để cho toàn bộ đỉnh phong thị tộc vô lượng đạo trường, toàn bộ người vô lượng giới vực, đều nhận rõ ràng đại thế, đứng về phía đệ nhất giới vương. Nhìn vậy, ám tộc triệt để xong đời. Một vấn đề cuối cùng hỏi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn khó nói. Xem đệ nhất giới vương nói thế nào. Sau khi Y Đại Nhan trở về, Đồ Sơn Thái Phong, Thuấn Thiên Bác Hải, Đoan Mộc Sanh, Mục Họa, Mộ Dung Hàn chờ thủ lĩnh giới vương tộc, toàn bộ vây quanh nàng, bọn họ tuy quỳ một chân trên đất, nhưng trong lòng đối với Y Đại Nhan, đã sớm phục sát đất. Giới vương, xin hỏi huyết mạch đằng kia. Đồ Sơn Thái Phong nhìn một mảnh hỗn độn Thanh Khâu Sơn, trong lòng vô hạn bốc hỏa. Y Đại Nhan trầm mặt một chút, nói, vốn là không sai biệt lắm tìm được trái tim của nó, nhưng ám ma hào quấy nhiễu một chút, để nó chạy trốn. Đồ Sơn Thái Phong cắn răng, có chút khó chịu. Huynh đệ Đồ Sơn, vẫn nên lý giải giới vương một chút, huyết mạch đằng kia cũng là yêu ma kinh khủng nhất trên ám tinh, nó mạnh nhất là sinh mệnh lực, nó phân bộ tại toàn bộ lòng đất, trái tim có ngàn vạn cái, muốn tìm được cái quan trọng nhất, thật không dễ dàng. Thuấn Thiên Bác Hải nói. Đúng vậy, huyết mạch đằng xác thực khó giết. Lần này tiến công, nó đều không chính thức lộ diện. Nhánh dây ở đây, thì bản thể không biết ở địa phương nào. Tuy ám tộc tan tác nhiều lần, nhưng không thể không nói, hung thú vô lượng cấp của bọn chúng đều là vô giải. Mọi người vội vàng nói ta biết. huyết mạch đằng rất khó đối phó, nhưng ta tin tưởng, vô lượng đạo trường chúng ta nhất định có thể triệt để thanh trừ hết những yêu ma này, lấy lễ tế cho những người hôm nay đã hy sinh. Đồ Sơn Thái Phong cúi đầu nói. Thái Phong. Y Đại Nhan trầm ngâm một lát, nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ vì những người đã hy sinh hôm nay báo thù, làm cho cả ám tộc phải chôn cùng vì bọn họ. Tạ giới vương. Đồ Sơn Thái Phong cúi đầu. Không ai hoài nghi quyết tâm của nàng. Lập hạ quyết tâm, kể đến là đàm luận chi tiết. Giới vương, ám tộc lần này tổn thất to lớn, thêm vào việc bọn họ trở thành mục tiêu công kích, niềm tin trong tộc tất nhiên sụp đổ. Bất quá, thần hy hình thiên cùng ám ma hào thuận lợi trở về, rốt cục cũng có rừng cột. Nếu ám tộc có đầu rút cổ dưới lòng đất, lại không xuất hiện, chỉ sợ có chút khó đối phó. Thuấn Thiên Bác Hải biến sắc mặt, tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu chiến cục. Với cục diện bây giờ, hắn trở về là chuyện tốt. Y Đại Nhan nói. Giải thích thế nào? Mọi người hỏi. Lúc trước ta thả hắn ra ngoài là vì thuận lợi bắt các ngươi, lúc này mọi người đã trở về chính đạo, hắn tiến vào đây, ra không được, mới có thể chết. Y Đại Nhan bình tĩnh nói. Mọi người bị chấn nhiếp, bừng tỉnh đại ngộ. Ý của Y Đại Nhan là, ám ma hào phiêu đãng trong tinh không, nàng thật sự không giết được hắn. Nhưng hắn hiện tại tiến vào đây, một khi Y Đại Nhan khóa chặt giới, thần hy hình thiên ra không được, mới có thể chết. Tối thiểu nhất, ám ma hào ra không được. Đây là quan trọng. Một khi ám tộc đi đến đường cùng, ai biết bọn chúng có trở thành liệt tinh giả, không có điểm mấu chốt nào không? Nếu là như vậy, một chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm là tương đương nhất đầu. Cho nên, nghe đến đó, mọi người có lý do hoài nghi, Y Đại Nhan cố ý thả thần hy hình thiên tiến vào. Nói đến đây, Y Đại Nhan ánh mắt lạnh lẽo nói, vừa rồi các ngươi nói đúng, sau trận chiến này, ám tộc liền sẽ triệt để co vào, không chủ động tiến công nữa, chỉ lấy thú triều quấy rối, vô hại tiến công chúng ta. Bọn chúng chưởng khống vài đầu vô lượng cấp hàng tinh nguyên hung thú, nếu không triệt để giết, vô lượng đạo trường một ngày không được an bình. Còn có rất nhiều người vô tội, vì vậy mà mất mạng. Ta cho rằng, những vô lượng cấp hung thú thâm tàng dưới lòng đất kia còn khó đối phó hơn ám ma hào. Đồ Sơn Thái Phong nói. Đúng. Y Đại Nhan gật đầu. Huyết mạch đằng đã khiến mọi người ở đây đều thấy rõ. Vô lượng cấp hung thú cùng thú triều là ác chủ bài của ám tộc, cho nên tiếp đó, chúng ta không thể lạc quan. Y Đại Nhan nói. Giới vương, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Mọi người hỏi. Y Đại Nhan liếc nhìn bọn họ một chút, nói, trở về địa bàn của các ngươi, cùng ám tộc đóng cửa không ra. Tiếp đó, thú triều của ám tộc sẽ không có chừng mực, mỗi thời mỗi khắc bạo phát, trở thành thái độ bình thường, việc trọng yếu nhất của các ngươi là bảo vệ địa bàn, truyền thừa, nhân mạng. Chỉ có thể bị đánh. Mọi người có chút đau đầu. Việc ám tộc trốn tránh, để thú triều tiến công, xác thực vô lại, nhưng cũng hữu hiệu, buồn nôn. Các ngươi giữ vững là được, còn lại giao cho ta. Y Đại Nhan nói. Nàng vĩnh viễn rất bình tĩnh, nhưng lại cho người ta cảm giác rất an lòng. Ta ở thế giới dưới mặt đất cũng có thể tới lui tự nhiên, nơi ở của bọn chúng có thiên quân cấp thủ hộ kết giới bảo hộ, ta cũng có thể trà trộn vào, bọn chúng phát động thú triều một lần, ta liền đi vào giết một lần, để truyền thừa ám tộc đoạn tuyệt. Mọi người nghe rõ. Y Đại Nhan muốn dựa vào chính mình đánh ra ưu thế, để ám tộc giấu cũng không giấu được. Chỉ cần bọn họ, những giới vương tộc này, bảo trụ chiến lực, địa bàn. Một khi đến lúc ám tộc giấu không được nữa, thế phải phát động quyết chiến cuối cùng, đến lúc đó, cần đến bọn họ. Một khắc này, chính là lúc toàn bộ vô lượng đạo trường chúng ta tiêu diệt ám tinh u ác tính. Lời này, nghe được mọi người mười phần an tâm, lại nhiệt huyết sôi trào. Thú triều của ám tộc hữu hiệu, hay việc Y Đại Nhan xác định vị trí giết người hữu hiệu? Rất nhanh, sẽ có đáp án. Ít nhất trước mắt, mọi người đối với Y Đại Nhan đã lòng tin tràn đầy. Đúng rồi. Thuấn Thiên Bác Hải chỉ lên trời, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giới vương, dưới nền đất có địch nhân, trên đỉnh đầu, hình như cũng còn có. Dù sao, 13 giới vương tộc, bây giờ còn 2 tộc, chưa đứng bên cạnh ngài. Mọi người đều biết, hắn nói kiếm thần Lâm Thị, là mặt trời. Người thấy thế nào? Y Đại Nhan hỏi. Thuấn Thiên Bác Hải trịnh trọng nói, bọn họ ngoài mặt không phản nghịch, trên thực tế lại muốn cùng giới vương tạo thế chân vạc tại vô lượng giới vực. Bây giờ chúng ta cùng ám tinh u ác tính huyết chiến, bọn họ tất hạ quyết tâm, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta cho rằng, kế tiếp còn phải lo lắng nhiều bọn họ, nhất là Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong hai nhân vật này. Ta có tiểu kế, có thể buộc bọn họ hiển hình. Nói đi. Y Đại Nhan nói. Chúng ta vừa mới đại bại ám tộc, vừa vặn tổ chức một cái tiệc ăn mừng, mời thủ lĩnh các đại giới vương tộc ngoại trừ ám tộc, Tề tụ Thanh Khâu Sơn ăn mừng, cùng bàn đại kế diệt trừ ám tộc. Lấy danh nghĩa Vô Lượng Đạo Trường ra lệnh cho thành viên từ Đường tông tộc bọn họ toàn tới. Nếu Lâm Hao đợi người tới, vậy ta giam lỏng bọn hắn, nếu không đến, vậy ta có lý do hoài nghi bọn chúng cấu kết ám tộc, trong lòng có ma. Thuấn Thiên Bác Hải nói. Y Đại Nhan nhếch miệng, nói, biện pháp của ngươi, đã nhận định bọn họ là phản đồ, bọn họ tự nhiên không dám đến đây. Như vậy chẳng phải chúng ta chủ động dựng bọn họ làm đối thủ, đẩy đến bên ám tộc, để bọn họ có cớ liên thủ lấy hai địch một. Cái này, ngươi không ưa kiếm thần Lâm Thị, hận không thể để bọn họ cũng diệt đi. Y Đại Nhan hỏi. Thuấn Thiên Bác Hải vội vàng lui lại, cúi đầu khẩn trương nói, thuộc hạ không dám, hết thảy lấy lợi ích đạo trường làm trọng. Y Đại Nhan nói, hiểu rõ là tốt. Lấy một địch hai cũng không sáng suốt, chúng ta đối mặt ám tộc cũng không có quá nhiều ưu thế, trước trừ ám tộc, rồi bàn đến những chuyện còn lại. Vâng. Mọi người gật đầu, không còn dám nhắc lại việc này. Chỉ là lúc mọi người cúi đầu, hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu đều cảm thấy có chút cổ quái. So với ám tộc không ngừng suy sụp, mặt trời không ngừng cuộc khởi, cũng cần phải thận trọng đối đãi, nhưng Y Đại Nhan dường như không có tâm tư về phương diện này. Nghe nói Lâm Phong cũng nắm giữ thập kiếp thức thần, hai người đều tóc trắng, tướng mạo còn có chút giống nhau, chẳng lẽ hai quái vật này thật sự là mẹ con? Nếu thật sự là như vậy, vậy thật dọa người, ám tộc lấy gì mà đấu với mẹ con bọn họ? Một kẻ khống chế ám tinh, một kẻ khống chế mặt trời, tuyệt. Vấn đề là, Y Đại Nhan trộm vạn tổ kiếm tâm, còn hại chết Lâm Mộ sao? Chẳng lẽ Lâm Phong kia xem thường cả phế vật phụ thân, chỉ nhận mẹ già? Loại lời này, mọi người cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Thế giới dưới lòng đất, ám ma hào. Thần Hy Hình Thiên đứng trong mật thất, ánh mắt tích huyết. Đúng lúc này, trong bóng tối sau lưng, một vòng xoáy lặng lẽ mở ra. Một thanh niên tràn đầy nếp nhăn, từ đó bước ra. Mộng Anh, sao ngươi biến thành bộ dáng này rồi? Thần Hy Hình Thiên quay đầu lại hỏi. Bớt nói nhiều lời, ta nghe nói ngươi lại thua. Mộng Anh mỉa mai. Nếu ngươi đến để chế giễu, thì cút đi. Thần Hy Hình Thiên lạnh lùng nói. Cũng không phải vậy. Mộng Anh ngồi xuống, gõ bàn đá, nhìn chằm chằm Thần Hy Hình Thiên, nói, hôm nay ta đến, vì ngươi giới thiệu hai người bạn, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu. Hết thảy bốn chữ vô cùng. Thần Hy Hình Thiên tò mò, hắn muốn biết, rốt cuộc là ai, mà lại vô cùng đến thế nghe bốn chữ vô thượng giới này, sắc mặt Thần Hy Hình Thiên trực tiếp biến đổi. Vẻ băng lãnh, tĩnh mịch trước kia, đôi mắt ẩn chứa phong bạo vô tận, giờ hiện lên hào quang. Hắn xác thực đã thua đến điên rồi. Càng thua càng thảm hại. Thua Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh, lại thua Y Đại Nhan. Giờ khắc này, tin tức Mộng Anh Giới Vương mang đến, tự ánh rạng đông giữa tuyệt vọng. Hắn vội nói, còn mời Mộng Anh Giới Vương giới thiệu, vô cùng cảm kích. Mộng Anh cười một tiếng. Hắn biết, đây là thời điểm Thần Hy Hình Thiên cần trợ lực nhất. Cũng là thời điểm tốt nhất để đàm phán. Mộng Anh không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, nói, hai vị bằng hữu này, một vị đến từ Vô Thượng Giới. Vô Thượng Giới cũng là nơi ở của Liệp Tinh Giả. Thần Hy Hình Thiên hỏi. Đúng, đồng thời, nơi đó cũng là nhà của Quan Chi Linh Ma Tộc. Nơi này xem như giới vực gần bầu trời vô lượng chúng ta nhất, nhưng cũng cách chúng ta tinh không hoang mạc vô tận. Mộng Anh nói. Ta biết, chúng ta cùng bên kia rất ít giao lưu. Thần Hy Hình Thiên nói. Gần đây giao lưu nhiều hơn một chút. Mộng Anh nói. Ồ, Thần Hy Hình Thiên có chút hứng thú. Hỏi, là thông qua cái gì làm được? Nữ nhi ta, Phong Thanh U Mộng, đã dắt mối. Chúa tể Vô Thượng Giới, Giới Vương Ẩn Ma, có con trai tên Lâm Khắc, cùng con gái ta có lui tới. Mộng Anh nói. Khi nói lời này, nơi sâu trong đáy mắt hắn có chút xấu hổ, dù sao phương thức giao hữu của Phong Thanh U Mộng, không mấy quang minh. Lâm Khắc. Phong Thanh U Mộng. Thần Hy Hình Thiên nhướng mày, nói, mấy ngày trước, Lâm Phong kia trên Thái Dương, đánh bại hai tên đồ khách thứ 9 đến thăm, ta nghe nói một trong số đó là khuê nữ của ngươi. Chẳng lẽ là bọn họ? Đúng. Mộng Anh gật đầu. Hình như bên kia đồn rằng, nam bị Lâm Phong giết, nữ bị giam cầm tại di tích kiếm thần tinh. Thần Hy Hình Thiên hỏi. Việc này trên Thái Dương không phải bí mật, Thần Hy Hình Thiên cơ bản đều biết. Đúng. Mộng Anh lại gật đầu. Nói cách khác, ẩn ma chi tử của Vô Thượng Giới, chết trên Thái Dương. Nữ nhi đắc ý nhất của ngươi, bị bọn họ giam. Thanh âm Thần Hy Hình Thiên khàn khàn hỏi. Nói đến đây, dù ánh mắt hắn bình tĩnh, thực tế cũng sáng lên không ít. Hắn ngửi thấy mùi vị cơ hội. Lúc trước hắn biết Phong Thanh U Mộng bị giam cầm, nhưng không cách nào xác định thân phận cụ thể của nam tử bị giết, dù sao lời đồn tương đối nhiều. Ẩn ma kia của vô thượng giới chính là vì báo thù mà đến. Mục tiêu của nàng là Lý Thiên Mệnh cùng mặt trời. Thẳng thắn mà nói, thế giới hằng tinh nguyên kia của vô thượng giới, tuy cũng là vô lượng cấp, nhưng thể lượng của nó đã gấp 7 lần ám tinh các ngươi, cường giả tự cảnh có đến 6 người, ẩn ma là kẻ mạnh nhất trong số đó. Mộng Anh Giới Vương nói. Nghe vậy, thần Hy Hình Thiên ngược lại trầm mặt. Trải qua nhiều thất bại như vậy, hắn xác thực cần trợ thủ. Nhưng, nếu người giúp đỡ quá mạnh, quyền phát ngôn của mình sẽ nhỏ, coi như cuối cùng thắng trận đại chiến tam phương này, chỗ tốt hắn có thể lấy được tất nhiên sẽ rất ít. Ít nhất, tổ giới bảo bối trên người Lý Thiên Mệnh, ám tộc khẳng định không đùa được. Hai chiếc tinh hải thần hàm vô lượng cấp cùng bản thân mặt trời, nói không chừng cũng khó khăn. Hiện tại ám tộc, y đại nhang, mặt trời tam phương, nói trắng ra cũng là nội chiến đoạt quyền trong vô lượng giới vực. Một khi ngoại nhân tham gia, coi như ám tộc thắng, kỳ thực chỗ tốt lớn nhất lại bị ngoại nhân cầm đi. Như vậy, ám tộc coi như chuyển bại thành thắng, kỳ thực cũng là tội nhân của vô lượng giới vực. Chỗ tốt đều là của người khác. Mộng Anh nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ thoáng đi. Thứ nhất, coi như không hợp tác với ngươi, vô thượng giới cũng sẽ đến vô lượng giới vực, đồ vật kia bọn họ đều sẽ lấy đi. Thứ hai, không có bọn họ, với cục diện ám tộc hiện tại, một khi y đại nhang tìm được vị trí hung thú vô lượng cấp kia của ngươi, bọn chúng bị giết chết, các ngươi nhất tộc cuối cùng tiêu vong, cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Còn có điểm thứ ba. Mộng Anh dừng một chút, rồi nghiến răng nói, vô lượng giới vực các ngươi, nhìn như thế chân vạc, kỳ thực không phải vậy. Nghe đồn Lý Thiên Mệnh cùng y đại nhang, vốn có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất có thể là mẹ con. Mặt trời vừa trọng thương ngươi, coi như y đại nhang cường đại, bọn họ cũng chắc chắn không hợp tác với ám tộc ngươi. Cái thế chân vạc này, nói trắng ra là, ám tộc ngươi vô hạn bị đánh. Mấu chốt là, tiền cảnh tương lai của bọn họ, đều tốt hơn ám tộc ngươi. Ngươi nói đúng. Tất cả những điều này, thật sự là nguyên nhân thần Hy Hình Thiên cảm thấy vô lực trước mắt. Lý Thiên Mệnh, y đại nhang, đều có tư bản riêng. Mà tư bản ám tộc hắn, càng ngày càng yếu. Bọn họ song phương hiện tại, đều muốn nuốt chửng ngươi, sau đó quyết ra thắng bại. Cứ mãi, ám tộc ngươi hẳn phải chết, các ngươi căn bản không có đường ra. Sau đó ngươi nghĩ lại xem, đám người vô thượng giới kia muốn chỗ tốt, cũng là Lý Thiên Mệnh tự mình mang tới, vốn không thuộc về vô lượng giới vực. Sau cùng ám tộc ngươi lấy được, là phần vốn có của vô lượng giới vực, có vô lượng giới bia hay không cũng chẳng sao, ngươi có thể không cần quyết đấu vô lượng đạo trường, trực tiếp để ám tộc thống trị giới vực, cùng Huyễn Thiên thần tộc ta thiên thu vạn đại. Mộng Anh dẫn dắt từng bước. Hắn nói xác thực không sai, hết thảy trên Thái Dương vốn không thuộc về vô lượng giới vực, bao gồm di tích kiếm thần tinh. Ám tộc muốn là vĩnh thế trấn thủ vô lượng giới vực, đời đời làm giới vương, đó mới là căn bản nhất. Mộng Anh nhìn chằm chằm thần Hy Hình Thiên, tận tình nói. Ngươi không phải giới thiệu hai vị sao? Còn một vị nữa. Thần Hy Hình Thiên không vội quyết định, mà chuyển chủ đề. À, đúng rồi, ngươi xem ta, chỉ quan tâm ám tộc ngươi, mà quên mất. Mộng Anh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ánh mắt dần ngưng trọng, trịnh trọng nói, vị còn lại, địa vị càng lớn, càng kinh khủng. Ánh mắt thần Hy Hình Thiên ngưng tụ. Mời Mộng Anh huynh dẫn kiến. Thần Hy Hình Thiên nói. Ngoài vô lượng giới vực, trừ thiên khung giới vực, còn lại mấy phương hướng đều là tinh không hoang mạc, nói thẳng, hắn thần Hy Hình Thiên cũng là một trong những nhân vật lớn nhất trong thiên địa này. Nếu ám tộc không trải qua mấy lần thảm bại này, hắn không cần nhìn lên người khác. Lúc này hắn miễn cưỡng cùng Mộng Anh ngang hàng, nhưng ẩn ma thì hơi cần nhìn lên. Mộng Anh hít sâu một hơi, nói, người đến này từ Vạn Đạo Cốc, người xưng Thái Hòa Tiên Sinh. Vạn Đạo Cốc. Đôi mắt trạng thái dịch đen nhánh của thần Hy Hình Thiên kịch liệt dao động, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt, thanh âm trở nên càng buồn tẻ. Là nơi vạn đạo hội tụ trong truyền thuyết của tinh không trật tự sao? Không ngờ nơi như vậy, thật sự tồn tại. Thần Hy Hình Thiên nói. Đương nhiên. Vô lượng giới vực các ngươi quá nguyên thủy, đừng nói đến Huyễn Thiên chi cảnh vũ trụ lưới do Huyễn Thiên thần tộc chúng ta sáng tạo, ngay cả tọa độ của dị độ thâm uyên kia, các ngươi còn chưa có. Mộng Anh hỏi. Điều đó đúng, chúng ta đối với dị độ giới, xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta đối với việc mở rộng kết giới thiên thần văn, kém xa Huyễn Thiên thần tộc các ngươi. Thần Hy Hình Thiên thừa nhận. Vô lượng giới vực, xác thực an phận ở một góc tối thiểu cũng có thủ hộ kết giới, tinh hải thần hàm, xem ra đã không tệ. Dị độ vực sâu kia, thì tộc trong đó còn trải qua cuộc sống nguyên thủy. Bất quá, điều này cũng không thể phủ nhận dị độ thâm uyên là một nơi thần kỳ, nơi đó khiến chúng ta, những người phàm tục này, tiếp xúc được rất nhiều tồn tại ở giới vực xa xôi. chúng ta cũng là thông qua dị độ thâm uyên mới tiếp xúc được cường giả vạn đạo cốc. Mộng Anh cảm khái nói. Trật tự tinh không quá lớn, hết thảy thủ đoạn có thể co rút khoảng cách ngắn, đều là thần kỹ. Tỷ như Huyễn Thiên thần tộc các ngươi xuyên thẳng qua dị độ giới. Nếu có thể mang theo tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua, vậy thì càng đáng sợ. Thần Hy Hình Thiên hâm mộ nói. Ha ha. Mộng Anh lắc đầu cười, nói, chúng ta nhục thân xuyên thẳng qua dị độ giới, cần ngồi đánh dấu mà ra, trên thực tế chỉ có thể đi đến những nơi tộc nhân bên cạnh đã từng đến, mà khoảng cách cũng có hạn chế. So với chúng ta lợi hại hơn là vạn đạo cốc, bọn họ nắm giữ một loại kết giới đặc thù gọi là vạn đạo thiên tinh trận, có thể đưa người đến vô cùng địa phương xa xôi của trật tự tinh không, căn bản không cần thông qua dị độ giới. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên ngưng tụ. Hắn nhìn Mộng Anh, nói cách khác, vị Thái Hòa tiên sinh của vạn đạo cốc này có thể trực tiếp thông qua vạn đạo thiên tinh trận đến vô lượng giới vực chúng ta. Có thể đến hay không, thời điểm nào có thể đến, kỳ thật đều vô cùng mấu chốt. Nếu cần nhờ tinh hải thần hàm chân thực vận chuyển, vậy chỉ sợ phải mất mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đến lúc đó hắn, Thần Hy Hình Thiên, cũng có thể hóa thành pháo hoa nở rộ. Đương nhiên có thể. Thái Hòa tiên sinh đã điều tra, vạn đạo cốc bọn họ tại thiên khung giới vực chúng ta, có mắt sáng của vạn đạo thiên tinh trận, chỉ cần chuẩn bị một đoạn thời gian, hắn có thể mang theo cường giả vạn đạo cốc, buông xuống thiên khung giới vực. Đến lúc đó, ta có thể trực tiếp đưa bọn họ đến chỗ ngươi. Trong mắt Mộng Anh, tinh quang loạn xạ. Thật sao? Trong mắt Thần Hy Hình Thiên, lóe ra vẻ chấn động. Vạn đạo thiên tinh trận. Cái này đã vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Hưng phấn đồng thời, cũng mang đến cho Thần Hy Hình Thiên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Điều này khiến hắn ý thức sâu sắc được, tinh không mặc dù lớn, nhưng vô lượng giới vực thật không tính vững chắc không lo, trong bóng đêm vô tận tinh không này, ai biết còn có bao nhiêu cường địch vây quanh. Sau đó, hắn thăm dò hỏi, vậy vạn đạo thiên tinh trận có thể chuyển di tinh hải thần hàm sao? Mộng Anh cười khúc khích, nói, huynh đệ, ngươi thật ngây thơ, lấy thể lượng của tinh hải thần hàm, đem chuyển di tới, không biết phải tiêu hao bao nhiêu hàng tinh nguyên, sợ là gấp ngàn vạn lần chuyển di một cường giả. Coi như có thể thành công, vậy cũng không có lời. Coi như thật có thể, bọn họ cũng chỉ có thể đến thiên khung giới vực ta, muốn bay tới vô lượng giới vực này, đều phải mất vài chục năm. Nghe vậy, Thần Hy Hình Thiên yên tâm hơn phần nào. Nói cách khác, vô thượng giới, vạn đạo cốc, bọn họ chỉ phái ra đỉnh cấp cường giả trợ trận. Thần Hy Hình Thiên hỏi. Đúng. Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma, bản thân đều là cường giả y đại nhang không thể đối kháng. Bọn họ sẽ còn mang theo cường giả từ cảnh còn lại, còn có một đám đỉnh cấp vũ trụ đồ cảnh. Đội hình này, tại vô lượng giới vực, tuyệt đối đại sát tứ phương. Đương nhiên, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta cũng giống bọn họ, cung cấp cho ngươi sự giúp đỡ, cũng là đỉnh cấp cường giả. Mộng Anh nói. Thần Hy Hình Thiên trầm mặt. Huynh đệ, ngươi đang do dự điều gì? Lực chấn nhiếp hủy diệt mà đỉnh cấp cường giả mang tới, gần đây ngươi không phải không biết đó chứ? Một y đại nhang, một siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí, liền khiến ám tộc ngươi rơi xuống địa ngục. Mộng Anh cười quỷ quyệt nói. Thần Hy Hình Thiên vẫn cúi đầu, ánh mắt lạnh lão. Vạn đạo cốc cái chỗ kia, căn bản không thịnh hành tinh hải thần hạm. Nơi đó là thánh địa võ đạo chân chính, tất cả mọi người chỉ coi trọng võ đạo, cho nên nơi đó có những thiên tài võ đạo đỉnh cấp nhất trong trật tự tinh không. Mỗi một người đều là tinh anh võ đạo tuyệt đối. Bọn họ khiêu chiến các đại giới vực tinh không, dựa vào đều là vạn đạo thiên tinh trận. Ngươi thật muốn bọn họ xuất ra tinh hải thần hạm, đoán chừng bọn họ đều không có. Nhưng nếu ngươi muốn bọn họ xuất ra siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí có thể đánh phá vỏ rùa tinh hải thần hạm, bọn họ còn rất nhiều, rất nhiều. Nhìn y đại nhan xem, ngươi sẽ hiểu vì sao vạn đạo cốc chỉ tôn trọng võ đạo. Tinh thần của vạn đạo cốc cũng là siêu việt chúng sinh, truy cầu cực hạn võ đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, lực lượng của chúng sinh cũng giống như kiến hôi, dù số lượng có nhiều, tụ tập tại thủ hộ kết giới, phía trên tinh hải thần hạm, đều là sức kiến, ngàn vạn con kiến, đều sẽ bị voi một chân giết chết. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không ngừng siêu việt chúng sinh, cường đại tự ngã, liền có thể dùng sức một người, đối kháng vạn ức đại quân tinh không. Trong mắt bọn họ, quân đoàn tinh hải thần hạm căn bản không có ý nghĩa, thậm chí, mỗi một hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, đều là tử vong nổ dược tự mang của chúng ta. Việc y đại nhang dựa vào hàng tinh nguyên cỡ nhỏ đánh vỡ tinh hải thần hàm của thánh quan sứ tộc, một lần nổ chết ngàn vạn thượng thần, những ngày này sớm đã truyền khắp vô lượng giới vực. Bọn họ, một đại quân cường giả này tới, có thể xâm nhập ám tinh, mặt trời, giết y đại nhang, Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh. Cũng có thể giết chết tất cả thủ lĩnh vương tộc giới khác. Mất đi đám người này, thế lực còn lại quần long vô thủ, đến lúc đó ngươi lại xuất động tinh hải thần hàm, tuyệt đối dễ dàng, nhất thống thiên hạ, thu hoạch hết thảy. Mộng Anh phấn chấn nói. Thần Hy Hình Thiên trầm mặc rất lâu. Trầm mặc chính là suy tính. Có thể thấy, trong hai mắt trí thức của hắn, không ngừng nổi lên sóng lớn. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Mộng Anh biểu môi, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, coi như ngươi không nguyện ý, bọn họ vẫn sẽ đến, mà còn có thể lấy đi hết thảy. Điều duy nhất bọn họ cần, chỉ là ngươi cho bọn họ một danh nghĩa động thủ. Dù sao, chỉ là báo thù, bọn họ chỉ có thể đối mặt trời bên kia động thủ, không có cách nào nhằm vào Y Đại Nhan. Chỉ cần danh nghĩa. Thần Hy Hình Thiên ngẩng đầu, hỏi, nói cách khác, hành vi của bọn họ cũng cần tiếp nhận giám thị. Ai dám quản bọn họ? Mộng Anh trì trệ, nói, chuyện này, ta đề nghị chúng ta không nên hàn huyên sâu. Trật tự tinh không rất lớn, quái vật vô số, những điều chạm đến không được, tuyệt đối không nên hỏi nhiều. Được. Thần Hy Hình Thiên theo dõi hắn, cắn răng, nói, ta sau cùng còn có hai nghi vấn. Nói đi. Ta biết gì trả lời đó. Mộng Anh nói. Mục đích của vô thượng giới là liệp tinh giả, thì phục thù, vậy Thái Hòa tiên sinh của vạn đạo cốc này, hắn có toan tính gì? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Mộng Anh cười, nói, ta đã tán gẫu với bọn họ, hai vị bằng hữu này đều là người vô cùng dứt khoát. Chờ ngươi gặp bọn họ rồi, sẽ biết họ dễ nói chuyện đến mức nào. Thái Hòa tiên sinh, muốn gì? Thần Hy Hình Thiên hỏi lại. Ánh mắt Mộng Anh ngưng tụ, nói, hắn muốn vô lượng giới bia. Cùng lúc đó, hắn còn cần bắt cóc Lý Thiên Mệnh, đến dị độ thâm uyên giúp bọn họ tìm một nữ nhân tên Tử Chân. Vô lượng giới bia. Trong lòng Thần Hy Hình Thiên biết, thứ này sau cùng, khẳng định không có cách nào ở lại vô lượng giới vực. Ngươi đang nghĩ gì vậy huynh đệ? Nếu không phải có giới vương bản của vô lượng giới bia, ám tộc các ngươi đã sớm vĩnh cửu thống trị vô lượng giới vực, cần gì phải lên lên xuống xuống. Cái đồ chơi đó, đối với các ngươi mà nói là tai họa. Mộng Anh cùng hắn hết sức quen thuộc, xưng huynh gọi đệ, càng ngày càng tự nhiên. Được. Vừa vặn, nghi vấn thứ hai của ta, cũng là về phân đoạn phân phối chiến lợi phẩm. Thần Hy Hình Thiên nói. Nghe vậy, Mộng Anh nhịn không được cười lên. Đây là phân đoạn cũ của bọn họ. Trước đây đã nói qua mấy lần, kết quả không một lần nào bọn họ thắng, lòng cũng không mò được nói đi. Thần Hy Hình Thiên nói. Hết thảy tứ phương. Thái Hòa tiên sinh có đức độ, đối với vô lượng giới bia có hứng thú. Vô thượng giới người. Một chút muốn được nhiều hơn, đương nhiên bọn họ đáp ứng ra người tương đối nhiều. Bọn họ muốn Lý Thiên Mệnh hết thảy, bao gồm hắn Cửu Long Đế Tán. May ra ta chưa cùng bọn hắn nói qua Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, còn có cái kia cự quan sự tình, những thứ này còn quy ta. Mộng Anh nói. Tính ra, sau cùng lưu lại ta ám tộc cái này, có cái gì? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Kiếm thần tinh di tích. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vô lượng giới vực nhất thống Giang Sơn. Đương nhiên, mặt trời cũng thuộc về ngươi, cái này hằng tinh nguyên thế giới, bọn họ mang không đi, bí mật đoán chừng không ít đây. Mộng Anh nói. Các ngươi đâu? Chúng ta ăn thiệt thòi chút, chỉ có ba nàng dâu của Lý Thiên Mệnh. Mộng Anh trừng mắt nhìn, nói, vi sinh mặc nhiễm sự tình, còn hy vọng huynh đệ giúp chúng ta giữ bí mật. Chúng ta có bí mật như thế, trong tay ngươi, ngươi đối với ta Mộng Anh, còn có chỗ nào không yên lòng sao? Chúng ta hai cái giới vực, tại cái này tinh không trong hoang mạc, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, môi hở răng lạnh a, trước mắt cái phương án phân phối này, chúng ta tứ phương chỉ cần đều nhận, đối với mỗi người đều có chỗ tốt, quả thực là tất cả đều vui vẻ. Vạn đạo cốc, muốn vô lượng giới bia, Tử Chân, rất thích hợp bọn họ. Vô thượng giới, muốn Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán, cũng thích hợp bọn họ. Trong đó Cửu Long Đế Tán, rõ ràng muốn mở thật lâu, nhưng vô thượng giới dù sao không có xa như vạn đạo cốc. Huyễn Thiên Thần Tộc, đương nhiên muốn Thiên Cửu Trọng Sinh, đến mức Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, thuộc về tặng phẩm phụ. Ám tộc, thì muốn mặt trời, kiếm thần tinh di tích, còn có khắp thiên hạ. Đối với Thần Hy Hình Thiên cùng ám tộc vừa mới thảm bại một trận, mà lại bại cục đã định tới nói, dụ hoặc thực sự quá lớn. Mộng Anh vô ý nhắc đến bí mật vi sinh mặc nhiễm, ngược lại là nhắc nhở Thần Hy Hình Thiên. Mộng Anh vẫn còn nắm thóp hắn. Thần Hy Hình Thiên biết, quy mô Huyễn Thiên Thần Tộc so với hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn nhiều, bộ phận Huyễn Thiên Thần Tộc kia, vạn đạo cốc, vô thượng giới khẳng định có tiếp xúc, một khi hắn tiết lộ bí mật vi sinh mặc nhiễm, để những bộ phận khác Huyễn Thiên Thần Tộc biết, Mộng Anh đồng dạng chết không yên lành. Huynh đệ, ngươi phải hiểu, chúng ta phu phụ thọ nguyên sắp hết, hiện tại cơ hội duy nhất là tiếp ban cho con gái, nữ nhi còn bị mặt trời bắt cóc, vi sinh mặc nhiễm là đường ra duy nhất của chúng ta, nếu không chúng ta tại thiên khung giới vực bên kia, thế tất sẽ bị vi sinh thị trấn áp một đầu. Chúng ta cũng là vì buông tay đánh cược một lần, mới tìm tới hai cái đỉnh cấp trợ thủ, cùng ngươi cùng nhau sống mái một trận chiến. Chúng ta hợp tác qua nhiều lần như vậy, ngươi không tin ta, tin ai? Mộng Anh thở dài một hơi, nói đến gọi là chân thành. Quyết định đi. Mộng Anh đứng dậy, vỗ vai Thần Hy Hình Thiên nói. Trong mắt Thần Hy Hình Thiên sóng ngầm mãnh liệt. Hắn giãy dụa rất lâu, sau cùng cũng đứng dậy, nói, Mộng Anh, dẫn ngoại nhân vào cuộc chiến, tại vô lượng giới vực mà nói, nghiệp chướng nặng nề. Nếu như thất bại, ta ám tộc càng biết bị cả vô lượng đạo trường phỉ nhổ, không còn ngày ngẩng đầu. Có hai vị kia tương trợ, tuyệt không có khả năng thất bại. Mộng Anh chắc chắn nói. Rất tốt. Thần Hy Hình Thiên ngẩng đầu, nói đi, hai vị kia cần danh nghĩa gì đến ám tinh? Ta làm. Nghe vậy, Mộng Anh mặt lộ vẻ vui mừng, nhếch miệng cười. Bởi vì, điều này có nghĩa Thần Hy Hình Thiên đã đáp ứng. Giờ khắc này trở đi. Liên minh tứ phương bá chủ, thành lập. Ám tộc Thần Hy Hình Thiên. Huyễn Thiên Thần tộc Mộng Anh. Vô thượng giới ẩn ma. Vạn đạo cốc Thái Hòa tiên sinh. Vô lượng giới vực, không còn là thế chân vạc. Một khi thế lực bên ngoài tham gia, đến đây kiếm một chén canh, tính chất trận nội chiến giới vực này đã lặng yên phát sinh biến hóa. Mặt trời. Lúc này Lý Thiên Mệnh cùng mọi người kiếm thần Lâm Thị, tự nhiên không biết, tính chất trận chiến tranh hằng tinh nguyên này đã phát sinh cải biến. Bọn họ còn đang rung động vì tin tức Y Đại Nhan trọng thương ám tộc. Trong di tích kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, Đông Thần Chước Tuấn bọn người tụ tập cùng nhau. Không thể không nói, bố cục Y Đại Nhan thật lớn hơn so với Thần Hy Hình Thiên. Khó trách ngũ đại tộc kia phản bội dứt khoát như vậy. Lâm Hao giận dữ nói. Bố cục là một mặt, chủ yếu vẫn là do thực lực gây ra. Lâm Tiểu Đạo từ sau khi đạt tới cảnh giới tự cảnh, dần dần cũng có cảm ngộ mới, đối với tinh hải thần hạm, thủ hộ kết giới loại ngoại vật này, nhu cầu cũng đang giảm xuống. Bất kể thế nào, hiện tại so với ám tộc, ngoại trừ không có ám ma hào, Y Đại Nhan đều nghiền ép về mọi mặt khác. Dựa theo kế hoạch chém đầu của nàng, ám tộc chỉ có thể dùng giết người thường để làm nàng ghê tởm, nhưng cũng không dao động được căn bản thế lực của nàng, lâu dài, có chút tương tự chúng ta ban đầu quét sạch trên kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Y Đại Nhan thiếu một Trần Gia Gia, bằng không, ám tộc sẽ tan tác nhanh hơn. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Người có thể có chút tiền đồ không? Lý Thiên Mệnh im lặng. Trần Gia coi như xong, còn Gia Gia. Bối phận toàn loạn. Được, hiện tại nghiên cứu lại một chút, với cục diện toàn cục mới như hiện tại, chúng ta nên làm gì? Là giúp ám tộc áp chế Y Đại Nhan, hay là tỉnh quan kỳ biến, hoặc là quay đầu bỏ chạy, tìm một nơi trốn? Lâm Hùng đau đầu hỏi. Giúp ám tộc trấn áp Y Đại Nhan, cái này không được. Lý Vô Địch lắc đầu nói, hiện tại Y Đại Nhan tại vô lượng giới vực, là vạn chúng sở quy, ám tộc rơi xuống đáy vực, chúng ta còn ở giữa. Một khi giúp ám tộc, động cơ, danh nghĩa của chúng ta đều sẽ luân lạc đến mức độ của ám tộc. Hơn nữa lúc này, trực tiếp chọc giận bà điên này, cho nàng một cái cớ đụng đến chúng ta, hoàn toàn không thích hợp. Đúng. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Bố cục biến hóa quá lớn. Bọn họ mang mặt trời trở về trước, vốn cho rằng ám tộc có thể miễn cưỡng cùng Y Đại Nhan đấu một lực lượng ngang nhau, không ngờ bọn họ tan tác thảm như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh muốn cân bằng một chút, cũng không có chiêu bài. Hiện tại ám tộc, vì vận dụng thú triều tác động đến dân thường, đã thành chuột chạy qua đường trên ám tinh. Mất đi dân tâm, lại thao túng dư luận cũng chỉ là trò cười. Vậy, là tỉnh quan kỳ biến, hay là đi? Lâm Sùng Diệu nói. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói, Y Đại Nhan muốn chúng ta trực tiếp đi, nếu chúng ta đi, nhiều lắm là coi như cho nàng chút mặt mũi. Nếu nàng không muốn động chúng ta, kỳ thật chúng ta đi hay ở, quan hệ không lớn. Nếu nàng muốn đụng đến chúng ta, dù trốn ở đâu, về sau nàng dựa vào ám tinh ma bức, đều có thể tìm tới cửa. Nói cách khác, đi hay ở, không có khác biệt lớn. Mặt mũi này, chúng ta có thể không cho, tiếp tục tỉnh quan kỳ biến, đứng ở giữa. Lý Vô Địch nói. Ý nghĩ của cha con bọn họ tương tự. Một vài thành viên từ đường tông tộc kiếm thần Lâm Thị, có chút bị Y Đại Nhan hù sợ, có chút muốn đi. Lưu lại, có chút quyền chủ động, đến đón lấy nếu có biến cố mới phát sinh, chúng ta có thể kịp thời phản ứng. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng chúng ta cũng có tư bản mạo hiểm. Lâm Tiểu Đạo chỉ vào mình nói. Ý của hắn là, tự cảnh của hắn, chính là tư bản này. Còn có một tư bản, nhìn Lý Huynh. Lâm Tiểu Đạo nhìn Lý Vô Địch cười nói. Lý Vô Địch, rất mạnh. Dựa vào trật tự khư cấp 1, cấp 2 mà Lý Thiên Mệnh cho hắn, lại dựa vào lượng lớn viêm hoàng huyết hồn, hắn đã sinh từ đệ nhất tinh cảnh, cảnh giới tiêu thăng đến thập nhất tinh cảnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ vô cùng. Sở dĩ Lý Vô Địch có hiệu quả này, thứ nhất là vì hắn chỉ có hai đạo trật tự, thứ hai là vì di tích kiếm thần tinh lưu lại từ cảnh thiên hồn viêm hoàng thần tộc. Huyết mạch viêm hoàng thần tộc của hắn có ưu thế rất lớn khi hấp thu viêm hoàng huyết hồn, tăng lên trật tự. Đương nhiên, dù đã phá gần 10 trọng, hắn dù có tự cảnh thiên hồn viêm hoàng thần tộc, cũng tương đối bất ổn, hiện tại cả ngày hư cực kỳ. Đừng nói đánh nhau, đi bộ cũng lão đảo. Nhưng không thể phủ nhận, theo cảnh giới tăng lên, cực hạn hấp thu viêm hoàng huyết hồn của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Ngày hôm sau, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn đến trước mật thất di tích kiếm thần tinh. Ầm ầm ầm. Hắn mở ra cửa lớn của tòa mật thất thứ hai. Cánh cửa lớn vừa mở, trên tấm biển trống không nổi lên bốn chữ: Ngàn tự thần khôi, ngàn tự thần khôi. Ánh mắt đám người Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thần khôi, ý là khôi lỗi ư? Chẳng lẽ dùng nhục thân người chết phối hợp thiên thần văn chế tạo thành? Vậy ngàn tự thần khôi này là ý chỉ 1000 khôi lỗi tự cảnh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nghĩ hay thật đấy. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt, nói, dù là nhục thân cường giả tự cảnh đã chết, dù văn đoạn có cao siêu đến đâu, cũng khó bảo trì chiến lực tự cảnh. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn trước kia ở Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ thấy một số thủ đoạn chế tác khôi lỗi, cảm giác rất lợi hại. Nguyên lý trong đó vô cùng phức tạp. Tinh thần nếu đã chiến tử, huyết nhục tất băng diệt, đến một chút xíu tinh thần hạt nhỏ cũng không còn. Bởi vậy, chỉ tinh thần thọ nguyên hao hết mà chết, mới có thể chế tác tinh thần khôi. Thọ nguyên đã hao hết, chu thiên tinh hải chi lực trong thể nội, kỳ thật cũng tán gần hết, tinh thần hạt nhỏ già yếu tổn hại. Lấy tài liệu như vậy chế tạo ra tinh thần khôi, cho dù có năng lượng nguyên bổ sung, đừng nói bảo trì chiến lực tự cảnh, e là miễn cưỡng duy trì vũ trụ đồ cảnh sơ giai cũng khó. Lâm Tiểu Đạo nói. Đã hiểu, nói cách khác, sinh mệnh tầng thứ càng cao, thân thể sau khi chết, muốn sử dụng lần nữa, ngược lại càng khó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người bình thường, tùy tiện đâm một kiếm liền chết, cơ thể ngược lại bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Tinh thần, muốn diệt tuyệt toàn thân trụ đồ mới chết, mặc kệ chiến tử hay chết già, trật tự đều theo thiên hồn trở về thiên địa, dù là chết già, còn sót lại giữa thiên địa, cũng chỉ là một cái xác, nhiều lắm còn có chút huyết nhục trí nhớ. Đúng. Ý Lâm Tiểu Đạo là, dù có 1000 cường giả tự cảnh chế tác thành tinh thần khôi, cũng không thể cao hứng quá sớm, bởi chiến lực của bọn chúng rất có thể chỉ tương đương vũ trụ đồ cảnh đệ nhất trụ đồ, hơn nữa còn phải không ngừng bổ sung hàng tinh nguyên lực, dùng như một cách giới tiểu hình. 1000 vũ trụ đồ cảnh sơ giai còn chưa đủ Lý Thiên Mệnh giết. Có điều, ta cảm thấy đạo môn này đã khó mở như vậy, đồ bên trong hẳn so thiên thần tinh thư tốt hơn. Lý Thiên Mệnh phấn khởi nói. Cùng vào xem. Lâm Tiểu Đạo vừa dứt lời, Lý Vô Địch đã bước vào trong đó trước một bước, liền phát ra một tiếng kinh hô. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo càng thêm hiếu kỳ. Hai người bước vào, chỉ thấy gian mật thất này, đồng dạng vô cùng hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón. Loại hắc ám này đáng sợ, bởi bất luận vật gì có ánh sáng tiến vào, quang mang đều bị hấp thu hết. Trong bóng tối này, Lý Thiên Mệnh đến Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo cũng không thấy. Trong mật thất, không có hơn 1000 khôi lỗi tự cảnh. Chỉ có một dạng đồ vật. Nó còn lâu mới có được lớn như thiên thần tinh thư, như thế ngược lại có thể liếc mắt khóa chặt. Cái này, đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Lọt vào trong tầm mắt là một người cao 5 mét. Hắn đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, sừng sững đứng thẳng, một đầu tóc vàng tản ra, mỗi sợi đều kim sắc rực rỡ, sinh cơ dồi dào, khí huyết bành trướng, quanh thân có ánh sáng nhạt tinh thần, chứng minh còn có tinh thần lực lượng lưu chuyển trên thân. Có thể trên người hắn không có khí tức linh hồn, điều này nói rõ hắn đã chết. Trên thân hắn từ trên xuống dưới, một thân khô giáp màu đỏ sậm, bao quát mũ giáp, giày chiến, áo choàng, giáp ngực các loại, đầy đủ mọi thứ. Dù từ phía sau lưng, cũng có thể thấy hai tay hắn nắm lấy một thanh đại đao màu đỏ tươi, mũi đao cắm trên mặt đất, trên đó có cảm giác máu me đầm đìa. Trọng yếu nhất là khí thế. Mặc kệ hắn mất đi bao nhiêu thời gian, đứng sau người, Lý Thiên Mệnh đều cảm thụ được, trên người người này có một cổ bá giả chi khí, đó là khí phách khai thiên tích địa, loại khí phách này tạo thành một loại tinh thần ý chí phóng ra ngoài. Ép Lý Thiên Mệnh khó ngẩng đầu. Ngàn tự thần khôi là một cái. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo còn có Lý Vô Địch lúc trước đều vòng quanh ngàn tự thần khôi này, đến ngay phía trước hắn. Bọn họ nhìn nhập thần, bất thình lình đụng vào nhau, nhất thời kêu to, khiến tất cả giật nảy mình. Tỉnh táo. Lâm Tiểu Đạo hô một tiếng, ba người mới an tĩnh lại, lại ngẩng đầu nhìn tồn tại giống như bá chủ này. Hắn cầm đao ngừng chân, theo dưới mũ giáp có thể thấy hai mắt, chỉ là đôi mắt này đang ở trạng thái đóng chặt, ngay cả vậy đều cảm giác gia hỏa này không giận mà uy. Xác thực là một tiền bối viêm hoàng thần tộc chết nhiều năm, thần thân thể này hẳn đã được cải tạo nhất định. Nhìn bề ngoài, hoàn toàn không thấy hiệu quả cải tạo thiên thần văn, có thể thấy thủ đoạn rất sâu. Lâm Tiểu Đạo thật sự nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện cũng xác thực như thế, dù sao hắn nhìn thế nào, đều thấy vị bá chủ này, trừ không có khí tức thần hồn, hết thảy đều tương đương người sống. Nói thật, Huyễn Thiên thần tộc tương đối am hiểu chế tác thần khôi. Phương thức tu luyện của bọn họ vốn là lấy người làm kết giới, người sau khi chết, lấy tinh thần hạt nhỏ làm cơ sở, giữ lại huyễn thần của hắn, một lần nữa bổ sung về kết giới, như vậy có thể giữ lại uy lực huyễn thần tương đối mạnh. Đương nhiên, bọn họ còn cần thiết kế kết giới tích xúc năng lượng cùng loại tinh hải thần hạm, lấy hàng tinh nguyên lực khu động huyễn thần. Lâm Tiểu Đạo nói, vị tiền bối này không phải Huyễn Thiên thần tộc, cũng không có huyễn thần, nguyên lý cũng không giống. Lý Thiên Mệnh hỏi, hẳn là khác biệt. Hắn không có huyễn thần, duy nhất còn lại, hẳn là năng lực huyết nhục. Đương nhiên, bởi hắn là Viêm Hoàng thần tộc, mà mặt trời là Viêm Hoàng đế tinh, nói không chừng hắn cũng có thể dẫn động một số biến hóa khác. Lâm Tiểu Đạo nói, trước mắt, bọn họ không dễ phán đoán chiến lực ngàn tự thần khôi này. Vấn đề là, làm sao vận dụng hắn? Lý Vô Địch vòng vo nửa ngày, còn duỗi tay sờ soạn vài cái hỏi. Ngươi lấy song thần huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc vô cùng tinh thuần, mở ra mật thất này, theo lý thuyết, ngươi là người thừa kế, người sử dụng, nên ta hỏi ngươi mới đúng. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Đúng a, Lý Vô Địch nháy mắt, trong miệng lẩm bẩm, thiên linh linh địa linh linh, các tiền bối lão tổ tông, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho hậu nhân anh tuấn tiêu sái của các ngươi, từng phá thập trọng vô lượng giới vực đệ nhất thiên tài, ta nên thưởng thức phong thái của ngươi thế nào? Ngàn tự thần khôi kia, không phản ứng. Lý Vô Địch nhất thời mặt đen. Lão Lâm, ngươi xem khải giáp này, thanh đao kia, hình như đều là đỉnh cấp thiên nguyên thần khí, chỉ là vũ trụ thiên nguyên tạm thời phong tỏa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cùng loại Đông Hoàng kiếm, cũng là vũ trụ thiên nguyên phong tỏa. Cho nên mới nhìn không ánh sáng. Nhưng tỉ mỉ nhìn, có thể cảm nhận được sóng ngầm phun trào bên trong. Đúng. Chắc chắn có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, bỗng nói, nghĩa phụ, đem nó ngâm vào Viêm Hoàng quan thử xem, rất có thể do tuổi tác quá lâu, tạm thời không có sức mạnh khởi động. Có thể. Bất quá Viêm Hoàng quan chỉ có huyết mạch, không có hàng tinh nguyên lực a, Lý Vô Địch nói. Thử trước xem, nói không chừng Viêm Hoàng huyết hồn liền có thể thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh nói. Được, coi như ngựa chết làm ngựa sống chữa. Lý Vô Địch lấy Viêm Hoàng quan ra. Hết thảy trên kiếm thần tinh di tích, cùng hết thảy trên Thái Dương, đều đến từ Viêm Hoàng thần tộc, vốn là thoát ly. Viêm Hoàng quan, Cửu Long đế tán, rõ ràng là cải chính thống truyền thừa, mà hết thảy di tích trong kiếm thần tinh, tất nhiên phụ thuộc truyền thừa mặt trời. Nên Lý Thiên Mệnh đoán, Viêm Hoàng quan như Viêm Hoàng đế tinh truyền thừa hạch tâm, tất nhiên sẽ dẫn phát biến hóa ngàn tự thần khôi. Lý Vô Địch mở Viêm Hoàng quan. Lâm Tiểu Đạo tự mình vận dụng, dùng lực lượng tự cảnh, nắm giữ ngàn tự thần khôi, để vào trong Viêm Hoàng quan. Thật nặng. Vừa dứt lời, ngàn tự thần khôi kia tiếp xúc đến Viêm Hoàng huyết hồn, khi dịch thể Viêm Hoàng huyết hồn tụ hợp vào thân thể nó, đột nhiên, trong nón an toàn của ngàn tự thần khôi, một đôi tròng mắt mở ra, hai đạo thần mang màu đen đột nhiên ngút trời. Ông. Viêm Hoàng huyết hồn trong Viêm Hoàng quan, nhất thời sôi trào có biến. Lý Thiên Mệnh cùng hai vị bằng hữu vô cùng hưng phấn. Ngàn tự thần khôi lơ lửng trên bề mặt Viêm Hoàng huyết hồn, không hề chìm xuống. Tóc vàng mắt đen, áo giáp đỏ thẫm, đao máu. Hình tượng như vậy, quả không hổ là Viêm Hoàng thần tộc. Đôi mắt kia mở ra, tự hồ hắn đang nhìn chằm chằm Lý Vô Địch, đôi mắt thúy bích sâu thẳm, không khác gì người sống, khiến Lý Vô Địch run rẩy trong lòng, vội vàng thành kính quỳ xuống, tỏ lòng tôn trọng. Viêm Hoàng hậu nhân, nhập ta thần khu, quét ngang thương khung. Ngàn tự thần khôi vậy mà lại cất giọng nói ra 12 chữ này, trong khoảnh khắc, toàn bộ mật thất vang vọng thanh âm bá khí. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh cho rằng Lý Vô Địch sắp cảm động đến rơi nước mắt, lão gia hỏa kia gãi đầu, không hiểu hỏi, đều là nam hài, bảo ta nhập thế nào? Phốc. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Buồn nôn thì thôi, còn thêm cái nam hài. May mắn, ngàn tự thần khôi chỉ là khôi lỗi, dù mang ý chí tiền bối, cũng không thể suy nghĩ, giao lưu. Khi Viêm Hoàng huyết hồn tràn vào toàn thân hắn, đánh thức toàn bộ Viêm Hoàng huyết mạch của ngàn tự thần khôi, thân thể hắn phát ra tiếng kèn kẹt, nơi ngực nứt ra một khe hở, kim hồng sắc tinh quang lấp lánh, bên trong có một không gian có thể chứa một người. Lâm Tiểu Đạo trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, thần, ngàn tự thần khôi này thật sự như một chiếc tinh hải thần hạm thu nhỏ, vậy mà có thể dùng thân thể máu thịt làm tư thế. Lão Lý, một khi ngươi tiến vào, rất có thể thông qua Viêm Hoàng huyết mạch mà xây dựng liên hệ, từ đó dễ dàng chưởng khống ngàn tự thần khôi này, xem thần khu của hắn như thân thể mà sử dụng. Ta chưa từng nghe nói có loại khôi lỗi thần kỳ đến vậy. Cái này. Cái này. Cái này. Bảo ta chui vào bụng hắn, như con hắn vậy, thật xấu hổ a, Lý Vô Địch kinh hãi nói. Nếu ngươi không muốn, đổi đồ nhi ta thử xem. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy thôi, ta nhất định phải tăng thêm tư bản, củng cố danh hiệu đệ nhất thiên tài vô lượng giới vực, làm cha mà không trấn áp được con, ta thà chết. Lý Vô Địch ngượng ngùng nói. Được, chưa thành công thì bớt khoe khoang, kẻo lại xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Chờ đó mà xem. Ngàn năm lão nhị. Lý Vô Địch đắc ý, ung ngục nuốt một ngụm nước bọt, nghênh ngang nhảy xuống, khi đến trước lồng ngực ngàn tự thần khôi, hắn khẽ run rẩy, cuối cùng cắn răng, xoay người đối diện Lý Thiên Mệnh, rồi ngửa người ngã vào khe hở tinh quang rực rỡ. Toàn bộ quá trình vô cùng phù hợp. Chỉ trong nháy mắt, Lý Vô Địch bị kim quang màu đỏ bao phủ, vô cùng trơn tru trượt vào bụng ngàn tự thần khôi, ngàn tự thần khôi cao hơn 5 mét, vị trí thân thể vừa vặn chứa được hắn, một đại hán khôi ngô chưa đến 2 mét. Khi hắn chui vào, khe hở lồng ngực ngàn tự thần khôi trực tiếp khép lại, không cần kim khâu, cũng hoàn mỹ khâu lại, đồng thời bộ khải giáp cũng khôi phục nguyên dạng. Sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo vô cùng hiếu kỳ. Ông! Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt, tóc dài của ngàn tự thần khôi cấp tốc biến thành đỏ như máu, huyết hỏa thiêu đốt, thậm chí cả khuôn mặt cũng có chút biến đổi, khiến hắn trông giống Lý Vô Địch hơn. Ông trời ơi! Lý Thiên Mệnh há hốc mồm, trợn mắt trước biến hóa này. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, vị tiền bối Viêm Hoàng thần tộc cao 5 mét này, không những có thần hồn, mà thoạt nhìn, tựa như một phiên bản cự nhân Lý Vô Địch được gia cường. Có thần hồn, còn có biểu cảm. Từ khôi lỗi, biến thành người sống. Chắc chắn việc này liên quan đến kết nối huyết mạch, khiến ngàn tự thần khôi ở một mức độ nhất định, mang ý nghĩa huyết mạch của nghĩa phụ ta, giữa hai bên, tiến hành dung hợp huyết nhục nhất định. Có như vậy, nghĩa phụ ta mới có thể phù hợp sử dụng cổ lực lượng thân thể này. Lý Thiên Mệnh kích động vạn phần. Nghĩa phụ, người cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Ha ha ha ha. Ngàn tự thần khôi Lý Vô Địch vung đại đao huyết sắc trong tay, vũ trụ thiên nguyên trên đại đao dường như cũng được huyết mạch mở khóa, bắt đầu phun trào lực lượng, bộ chiến giáp đỏ sẫm trên người, lạnh lẽo lấp lánh, mỗi mảnh giáp trụ dường như có thú hồn đang thức tỉnh. Lão tử, rất mạnh. Lý Vô Địch hét lớn, nhất thời bá khí lộ ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng nhìn Lý Thiên Mệnh, chật chật cười nói, Thiên Mệnh con ta, người không phải rất giỏi sao? Tiếp lão tử ngươi một đao. Sức mạnh như muốn nổ tung trên người hắn, giờ khắc này thân thể và lực lượng của ngàn tự thần khôi, tất cả đều là của hắn, hắn không thể nhịn được mà muốn phát tiết. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh không ngờ, lão thất phu này lại hiếu thắng như vậy, lại công kích mình. Hắn đang định né tránh, thì ngẩng đầu thấy, Lý Vô Địch còn chưa bước ba bước về phía trước, ngàn tự thần khôi đã dừng lại, sau đó tinh quang quanh thân ảm đạm, hai tay lập tức rũ xuống, ngay cả đao máu cũng rơi vào Viêm Hoàng huyết hồn. Xoẹt. Ngàn tự thần khôi xé toạc ngực, một Lý Vô Địch mặt mày tái mét, vẻ mặt thận hư từ bên trong rơi ra. Lý Thiên Mệnh vội vàng đỡ lấy. Nghĩa phụ, chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái khôi lỗi đáng ngàn đao này, bản thân không có bất kỳ lực lượng nào, hút chính là Chu Thiên Tinh Hải chi lực của ta. Chỉ thiếu chút nữa, suýt nữa hút ta thành người khô. Ngươi suýt thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi à, Lý Vô Địch kêu rên. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo đỡ lấy ngàn tự thần khôi, trợn mắt nói, chẳng phải nói, thứ này hoàn toàn vô dụng. Trừ phi ngươi có đủ Chu Thiên Tinh Hải chi lực cung cấp. Nhưng, nếu ngươi thật sự có đủ lực lượng, dựa vào chính mình chẳng phải hơn sao? Đúng vậy. Lý Vô Địch khổ sở nói. Ta bảo ngươi vừa nãy khoác lác, giờ thì thảm rồi chứ gì. Còn đệ nhất thiên tài vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Đúng, đúng. Muốn cũng là ngươi loại này xem thường lão tử, cái vẻ tự cho là đúng kia. Lý Vô Địch từ trong ngực hắn nhảy xuống, cười ha ha. Có bệnh à, Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Nhìn bộ dạng này của Lý Vô Địch, liền biết có cách giải quyết. Lý Huynh, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Lâm Tiểu Đạo đau đầu nói. Lâm Huynh đã mở lời, ta không đùa cái thằng ngốc này nữa. Lý Vô Địch nhịn cười, nói, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của ta, đừng nói là khu động ngàn tự thần khôi này, ngay cả Viêm Hoàng Quang cũng không khu động nổi. Bất quá, ở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới kia, ta có thể sử dụng hàng tinh nguyên lực của kết giới, khu động Viêm Hoàng Quang, hẳn là cũng có thể dựa vào lực lượng kết giới mà khu động ngàn tự thần khôi này. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Bớt nói nhiều lời, thử ngay. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp khởi động kiếm thần tinh di tích, bay đến bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mở ra cửa lớn kiếm thần tinh di tích, để vô số lực lượng của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tràn vào bên trong kiếm thần tinh di tích, tràn ngập mật thất. Quả nhiên, Viêm Hoàng Quang là hạch tâm của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trong kết giới, Viêm Hoàng Quang còn có sức mạnh khu động, huống chi là ngàn tự thần khôi có huyết mạch tương liên với Lý Vô Địch. Lý Vô Địch lại lần nữa tiến vào trong ngàn tự thần khôi, nhất thời, vô số chữ từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hấp thu, chuyển hóa thành hằng tinh nguyên lực, tràn vào bên trong ngàn tự thần khôi. Quá trình này cũng tương đương với Viêm Hoàng đại ma bổ sung năng lượng. Một khắc này, ngàn tự thần khôi thần uy chợt hiện, không bao giờ còn dáng vẻ đụng vào là tan, huyết nhãn Viêm Hoàng thần tộc tiền bối này trực tiếp đứng ở Viêm Hoàng quan phía trên, một người một đao một giáp một quan tài, ầm ầm bay ra khỏi kiếm thần tinh di tích, triệt để dung nhập vào ngọn lửa giận ngập trời của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Tiến vào thế giới liệt hỏa này, ngàn tự thần khôi lại lần nữa điên cuồng hấp thu hằng tinh nguyên lực, hắn mặc chiến giáp đỏ sẫm, tay cầm chiến đao huyết sắc, tay kia giơ lên Viêm Hoàng quan thu nhỏ, tóc máu tại liệt hỏa bên trong bay múa. Rống. Dưới mũ giáp, miệng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, nhất thời, toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều chấn động. Vô số Viêm Hoàng đại ma bên trong như nhận được hiệu triệu của thủ lĩnh, gào thét mà đến, hình thành vô số đại quân Viêm Hoàng đại ma, chỉnh tề sắp xếp trước ngàn tự thần khôi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng kích động vạn phần. Tràng diện này không phải là rung động bình thường. Không thể không nói, nghĩa phụ hiện tại thật sự bá khí. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói: "Hắn đây là cha bằng tử quý, toàn bộ nhờ ngươi vun trồng, thật khiến người hâm mộ." Lâm Tiểu Đạo cười nói: "Có đạo lý." Lý Thiên Mệnh rất tán thành. Đương nhiên, hắn từ đáy lòng cảm kích Lý Vô Địch vì hắn trấn thủ hậu phương vững chắc, để hắn có thể yên tâm rời khỏi Thái Dương, đến ám tinh tìm kiếm cơ hội trưởng thành. Ngàn tự thần khôi kia quả thực như chân thần trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, tới lui tự nhiên, thần uy cuồn cuộn, nơi đến liệt hỏa cuộn trào, đại ma gào thét, chiếc áo choàng đỏ như máu kia phần phật bay múa, vô cùng phù hợp khí chất của Lý Vô Địch. Ngoại nhân chỉ sợ cũng nhìn không ra, đây lại là một trật tự chi cảnh khống chế tinh thần khôi. Đoán chừng đại đa số người đều cho rằng Lý Vô Địch không có danh tiếng gì kia, lại là một ẩn thế cường giả. Ngay khi Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo đang cảm khái, Lý Vô Địch lấy thân phận ngàn tự thần khôi, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo, phóng khoáng nói: "Lâm huynh, tới thử một đao." "Cầu còn không được." Lâm Tiểu Đạo sớm đã muốn biết, ngàn tự thần khôi thần uy cái thế này, tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, hấp thu lực lượng Thái Dương chiến đấu, đến cùng có mức độ cỡ nào. Đạt tới tự cảnh về sau, Lâm Tiểu Đạo tại trên Thái Dương cơ hồ không có một chiêu chi địch. Hắn tay nắm một thanh tro kiếm, một tay tiểu nô hồ lô, cấp tốc giết tới trước mắt Lý Vô Địch. Đinh. Đao kiếm tương giao. Đao giả, bá đạo vô song, một đao chém xuống, khí lãng ngập trời. Kiếm giả, hung lệ phong mang, một kiếm hàng tinh, thẳng đến mệnh mạch. Hai người bọn họ, hoàn toàn là hai loại phong cách. Ngàn tự thần khôi hội tụ lực lượng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có một loại khí phách thế giới chi chủ, mà từ cảnh trật từ tử linh hư huyễn của Lâm Tiểu Đạo triển khai, tự thành thành trì, mỗi một kiếm đều cực độ huyền diệu, cao thâm mạc trắc. Lấy đơn giản đối kháng phức tạp, lấy lực lượng đối kháng trật tự. Hai người giao đấu, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này nhất thời lửa giận cuộn trào, đao cương cùng kiếm khí bao phủ, nhất thời đem kiếm thần tinh di tích đều đánh bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước kiếm ảnh màu xám tạo thành y đại nhang như nhà tù kiếm, bao trùm tất cả ánh mắt, mà trong kiếm quang kia, từng đạo đao cương kim hồng sắc bá đạo vô song, có thể khai thiên tích địa, khí phách thần uy của nó, so với kiếm mang kia, vậy mà không hề kém cạnh. Không cần phân thắng bại, chỉ vừa đánh, Lý Thiên Mệnh đã chấn kinh. Ta dựa vào, đây không phải sự thật a. Trước ngày hôm nay, Lý Vô Địch cho dù cảnh giới giống Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương này có chúng sinh chi thế, tùy tiện nắm hắn trong tay. Mà giờ khắc này, ngàn tự thần khôi thêm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn thêm Viêm Hoàng quang, để Lý Vô Địch lại có tư bản cùng Lâm Tiểu Đạo đến từ tự cảnh cứng đối cứng. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Nghĩa phụ ta đây là thay đổi lớn a, Lý Thiên Mệnh hâm mộ nói. Ầm ầm ầm. Kết giới đại bạo, kích tình bành trướng, hai lão nam nhân này liều mạng, vậy mà đánh nửa ngày, có đi có lại, khiến Lý Thiên Mệnh đều muốn đi lên nhúng tay. Hắn hiện tại cố nhiên không bằng tự cảnh, nhưng đó cũng là hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vô lượng giới vực, mà lại vẫn luôn tiến bộ. Rốt cục, bọn họ đánh xong, hai tên gia hỏa, một trái một phải trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiểu Đạo vốn đã đầu tóc rối bời, nay càng thêm lộn xộn. Còn Lý Vô Địch, hắn chỉ có thể thở mạnh, vừa cười vừa ho khan, mặt mũi tràn đầy vẻ hàm ngư phiên thân đắc ý, nói thế nào đây, hai vị? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta chỉ có thể nói. Kinh hỉ. Lâm Tiểu Đạo cảm khái nói. Dù sao hắn là cường giả tự cảnh chân chính, rất nhanh liền hồi phục, khí định thần nhàn. Kinh hỉ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Vô Địch đã từ ngàn tự thần khôi đi ra, ngàn tự thần khôi không thấy, hẳn là bị hắn cất vào Viêm Hoàng Quan, một khi muốn chiến đấu, tùy thời có thể lấy ra. Ngàn tự thần khôi kia, không có lực lượng trật tự, không có chiến quyết vô lượng cấp tinh diệu, nhưng nó dưới sự khu động của hàng tinh nguyên lực, lực lượng tuyệt đối bộc phát ra đạt tới gấp 2 đến gấp 3 của ta trở lên, hơn nữa thoạt nhìn còn chưa tới khai thác cực hạn. Chỉ dựa vào lực lượng tuyệt đối này, nghĩa phụ của ngươi chống lại trật tự trấn áp của ta, cơ hồ cùng ta bất phân thắng bại, ngươi dám tin? Lâm Tiểu Đạo nói đến những điều này, đều có chút hoảng hốt. Mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được thay đổi cách nhìn về Lý Vô Địch. Tiểu tử, lão tử ngươi trâu bò không? Lý Vô Địch ha ha nói. Đây là bánh từ trên trời rơi xuống, nện trên đầu ngươi, có liên quan gì đến cái đồ lười như ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Ghen ghét. Ghen ghét trần trụi. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Bọn họ đang đấu khẩu, Lâm Tiểu Đạo còn cảm khái nói, Viêm Hoàng thần tộc, thật sự biến thái a, một khôi lỗi có thể phát huy ra chiến đấu lực tự cảnh, đây là khái niệm gì? Chứng tỏ vị tiền bối này, lúc còn sống cảnh giới, cần phải trên tự cảnh. Tuyệt đối là một hơi, đều có thể bóp chết đám tu luyện giả tự cảnh chúng ta. Lão tiền bối này mạnh như vậy. Lý Vô Địch cũng bị dọa. Nói nhảm, ngươi cũng chỉ có thể dùng một chút lực lượng thân thể suy kiệt của hắn, đều có thể nhất lực phá vạn xảo, ai biết khi ông ta hưng thịnh, có phải là loại nhục thân đều có thể bay qua trật tự tinh không vạn cổ đại năng hay không? Lâm Tiểu Đạo sùng kính nói. Kiếm lời kiếm lời. Lý Vô Địch gọi là một tiếng sảng khoái. Đương nhiên, ngươi có thể cùng ta giao phong, có liên quan đến chiến giáp, chiến đao này. Chiến giáp này có thể giúp ngươi ngăn cản phần lớn trật tự trấn áp của ta, vũ trụ thiên nguyên lực lượng trên cây đao của ngươi tương đương hung mãnh. Mặc kệ là chiến giáp hay chiến đao, đoán chừng đều siêu việt vô lượng cấp. Tối thiểu so nhị gia Lâm Chung kiếm còn mạnh hơn một chút. Lâm Tiểu Đạo nói. Chẳng phải nói, tương đương với vô lượng giới bia. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Cái đó khó mà nói, siêu việt vô lượng cấp, hẳn là cũng có tầng thứ khác nhau. Mà lại, dù sao ngươi cũng là mượn dùng ngàn tự thần khôi, vận dụng hai đại thiên nguyên thần khí này, có thể thi triển uy lực có hạn. Hắn cũng không chính thức trưởng khống khí hồn của hai đại thiên nguyên thần khí này. Cho nên, cần phải tên binh khí cũng không biết chứ. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Xác thực không biết. Lý Vô Địch vào đầu ngượng ngùng cười nói bất kể thế nào. Mật thất bảo tàng này, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Tuyệt đối là kinh hỉ trong kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Coi như hắn có thể sử dụng phạm vi giao chiến nhỏ hơn chúng sinh tuyến của ngươi, giới hạn trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nhưng dùng để thủ vệ mặt trời, vậy là quá đủ. Kể từ đó, nếu Y Đại Nhan muốn tấn công vào, chúng ta thân huynh đệ liên thủ đối phó nàng. Lâm Tiểu Đạo đại nộ nói. Khá lắm, hai người các ngươi đã có thể thân huynh đệ rồi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đúng thế. Ta và Lâm huynh tình đầu ý hợp. À không phải. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. À cũng không phải. Mẹ nó lão tử vô học, dù sao cũng là ý đó, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lý Vô Địch cười nói. Luận về phạm vi chiến đấu, bởi vì quan hệ cung cấp lực lượng, phạm vi chiến đấu của Lý Vô Địch cùng ngàn tự thần khôi quả thật hơi nhỏ, đi ám tinh đều không dùng đến. Lấy khoảng cách hiện tại giữa Thái Dương và ám tinh, Lý Thiên Mệnh tối thiểu có thể sử dụng chúng sinh tuyến ở ám tinh. Thậm chí, trên bề mặt mặt trời, đoán chừng Lý Vô Địch đều quá sức. Nhất định phải là bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Viêm Hoàng Quan, ngàn tự thần khôi, mới có hiệu quả. Ngay cả như vậy, có nghĩa phụ như vậy trấn thủ hậu phương, trở thành hậu thuẫn của Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn, xác thực buông lỏng rất nhiều. Kể từ đó, bọn họ càng có tư bản để tỉnh quan kỳ biến. Tiếp đó, Y Đại Nhan và Thần Hy Hình Thiên sẽ đánh như thế nào, rất quan trọng. Có Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch hai đại tư bản, Lý Thiên Mệnh cũng giữ được bình thản. Có hai tòa sơn nhạc nguyên nga này chống đỡ, hắn mới có cơ hội tiếp tục an tâm trưởng thành. Ngoan đồ nhi, Trần gia ở ám tinh hiện tại ra sao? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ta đem dị độ thâm uyên ngân trần đều mang về, hiện tại ở phụ cận mặt trời, nó có 900 ức cá thể. Trước mắt, ta đang tiêu hủy cá thể ở bên này, để cho cá thể ở ám tinh có hạn mức tiếp tục phân liệt. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân trần thần kỳ, chính là ở chỗ này. Nó hiện tại phân liệt cực hạn là 1.000 ức. 1.000 ức ngân trần này đều bị ám tinh thủ hộ kết giới ngăn cản, không có cách nào thâm nhập vào ám tinh. Bất quá, bởi vì trên ám tinh vốn đã có ngân trần, Lý Thiên Mệnh bên này chỉ cần tiêu hủy cá thể, ngân trần bên kia liền có thể thông qua ăn kim loại thần khoáng để phân liệt, gia tăng cá thể. Thông qua toàn bộ quá trình này, đạt thành mục đích chiến lược đại chuyển di ngân trần. Hiện tại bên kia có bao nhiêu? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Đã tăng lên đến khoảng 100 ức. Lý Thiên Mệnh nói. Vì 100 ức bên kia, Lý Thiên Mệnh bên này cũng cần tiêu hủy gần chục tỷ cá thể Ngân Trần. Cái gọi là tiêu hủy cũng là để Ngân Trần tự biến thành bát tinh bọ rùa tự bạo, đơn giản vô cùng. Có điều, bởi vì Ngân Trần trên ám tinh là 30 vạn ngôi sao điểm, cho nên trình độ tiến hóa của chúng nó hơi thấp. Hiệu suất không bằng những thứ này bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, có thể ẩn tàng, tìm hiểu tình báo, tìm người là được. Tốt nhất có thể gia tăng đến khoảng 300 ức, thậm chí 500 ức. Lâm Tiểu Đạo nói. Vấn đề không lớn, bên kia thêm một cái, ta bên này nổ một cái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hiện tại Ngân Trần mỗi ngày tự bạo, làm cho nó đều thẳng im lặng. Kim loại thần khoáng ở ám tinh không ít, kiếm thần Lâm thì tuy nhiên toàn tộc thoát đi, vô lượng kiếm hải bị chiếm cứ, nhưng lưu lại một số mỏ quặng, tạm thời vì chiến loạn, còn không ai dám xâm chiếm, bởi vậy Ngân Trần mới có thể ăn như gió cuốn, không ngừng phục chế gia tăng cá thể. Nghe nói, mục tiêu tiếp theo của Y Đại Nhan là cố thủ giới vương tộc, lôi kéo tất cả đỉnh phong thị tộc, ngừng kết toàn bộ thế lực vô lượng đạo trường vây công ám tộc. Lâm Tiểu Đạo nói. Đúng. Ngân Trần nói, nàng cơ bản đã làm được. Hiện tại ám tộc có đầu rút cổ, tất cả đỉnh phong thị tộc, các đại thành trì, thôn trấn trên ám tinh, cơ hồ toàn dân đứng về phía vô lượng đạo trường, thêm những thế lực không phải giới vương tộc, số lượng bộ hạ của Y Đại Nhan, cơ hồ đạt đến gấp 3 ám tộc, gần như tính là đại nhất thống. Lý Thiên Mệnh nói. Tất cả mọi người ủng hộ Y Đại Nhan. Đây là rất đáng sợ. Là gấp bao nhiêu lần chúng ta? Lý Vô Địch yên lặng hỏi. Tính về số lượng, tối thiểu hơn gấp 10 lần. Dù sao chúng ta là một giới vương tộc thêm kiếm thần tinh, còn bọn họ 11 giới vương tộc. Ngay cả thánh quan sứ tộc không bảo vệ được một chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân đều cam nguyện bị Y Đại Nhan điều động. Lý Thiên Mệnh nói. Uy hiếp của cường giả vẫn là mạnh hơn tinh hải thần hạm. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Phải là cường giả nắm giữ vô lượng giới bia, lại có thực lực vượt trội hơn rất nhiều. Lâm Tiểu Đạo mỉm cười nói. Kể từ đó, chúng ta tùy tiện trợ giúp ám tộc, mạo hiểm lớn hơn. Với cục diện hiện tại, ám tộc tuyệt đối có đầu rút cổ không ra, chúng ta nếu không thức thời, ngược lại sẽ là chim đầu đàn. Lý Vô Địch nói. Ừm. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. Chiến lược hiện tại của Y Đại Nhan là tiếp tục chỉnh hợp toàn bộ lực lượng vô lượng đạo trường, kết tất cả mọi người thành một sợi dây thừng, hình thành liên minh phản ám tộc. Cùng lúc đó, chính nàng thì đơn độc hành động, mục tiêu đầu tiên là giải quyết hàng tinh nguyên hung thú vô lượng cấp của ám tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng tìm được chưa? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Tìm không thấy. Thần Hy Hình Thiên biết rõ nàng sẽ tìm, tự nhiên để những hung thú kia trốn sâu nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói những hung thú vô lượng cấp này, phần lớn sinh linh giới thạch đều chứa không nổi. Lý Vô Địch hỏi. Đúng vậy, tỷ như huyết mạch đằng kia, cần toàn bộ ám tinh gánh chịu, thân thể trải rộng toàn cầu, căn bản không biết trí mạng điểm ở đâu. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy thì thật khó giết. Nhìn vậy, Y Đại Nhan cũng sẽ đau đầu. Bởi vì ép ám tinh, chỉ dựa vào những hung thú vô lượng cấp này, Thần Hy Hình Thiên có thể giết quá nhiều vô tội bách tính. Lý Vô Địch nói. Vạn ức đều là khởi đầu. Lâm Tiểu Đạo nói. Lúc trước Thiên Lang Diễm Tinh và Thiên Lang Hàng Tinh đều là tử vong cấp bậc này. Bất quá, bách tính trên ám tinh, khởi đầu là thượng thần. Kỳ thật, Ngân Trần tìm được một con. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Cái gì? Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch đều sửng sốt. Lý Thiên Mệnh lặp lại, Ngân Trần đã tìm được một con hung thú vô lượng cấp của Thần Hy Hình Thiên, hẳn là Thái Hy Ma Thú, thần hồn thú mạnh nhất của ám tộc, nó giấu ở dưới Thái Hy thủ hộ kết giới, hình thể rất lớn. Ám tộc ở vực sâu lòng đất, có hai đại khu vực, đều được bảo hộ bởi thiên quân cấp thủ hộ kết giới, một cái là Thái Hy thủ hộ kết giới, cái còn lại là ám ma thủ hộ kết giới. Trong đó, Thần Hy Hình Thiên tọa trấn ám ma thủ hộ kết giới, ám ma hào thường xuyên ở nơi này. Thái Hy thủ hộ kết giới còn lại thì do hai thê tử của hắn tọa trấn. Huyền Tích, Lăng Nha, hai người này cũng là tỷ tỷ, muội muội của Thần Hy Hình Thiên. Thái Hy Ma Thú. Đây chính là hung thú vô lượng cấp có quan hệ tốt nhất với ám tộc từ đời này sang đời khác. Lâm Tiểu Đạo nói. Đúng. Thần Hy Hình Thiên hàng phục những hung thú vô lượng cấp còn lại đều phải hao phí không ít công phu, nhưng Thái Hy Ma Thú, đời đời kiếp kiếp đều kết bạn với cường giả ám tộc, chỉ nhận tối cường giả, liền hàng phục đều không cần ba người liếc nhìn nhau. Huyết mạch đằng, Thái Hy Ma Thú đều là Y Đại Nhan rất muốn giết hung thú, nếu như chúng ta đem vị trí tiết lộ cho Y Đại Nhan, để Y Đại Nhan diệt đi Thái Hy Ma Thú, đoán chừng có thể miễn đi ám tinh không ít vô tội thương vong. Nga Lâm Tiểu Đạo trầm tư nói. Không thể. Lý Vô Địch lắc đầu, nói như vậy, ám tộc sẽ chỉ băng đến nhanh nhất, đến đón lấy liền sẽ đến phiên chúng ta. Thiên mệnh còn có tấn thăng trưởng thành hy vọng, chúng ta có thể kéo thêm chút, đều là có chỗ tốt. Cũng thế, hiện tại Y Đại Nhan như mặt trời giữa trưa, binh cường tướng mạnh. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Chiến tranh không phải làm việc thiện. Cứu được ám tinh bách tính, nhưng nếu là bởi vậy hại chết giúp đỡ chính mình mặt trời sinh dân, được trả bằng mất. Tiếp tục chờ cơ hội. Gia tăng số lượng ngân trần, thì coi như chúng ta tạm thời không lộ ra, cũng chỉ có thể là tìm tới còn lại vô lượng cấp hung thú vị trí. Được. Vô số ngân trần, không ngừng phân liệt, tại ám tinh phía trên chuyển di. Trật tự tinh không, vô biên vô hạn. Vũ trụ, vĩnh hằng vô tận. Phóng nhãn bầu trời, trong tịch dạ đen nhánh, tinh thần mênh mông. Trên trời đầy sao, đâu chỉ vạn vạn ức. Ngôi sao phía trên phàm nhân, lại có bao nhiêu? Thiên địa mệnh tam hồn, lại trân quý, lại giá rẻ. Nhân mạng, đối với mình ta mà nói, là hết thảy. Đối vũ trụ mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Vạn ức sinh linh tịch diệt, thương hải tan điền thời gian cực nhanh, đều là vũ trụ thái độ bình thường. Duy chỉ có hàng tinh nguyên ánh sáng, như hạt hạt ánh nến, tại cái này cuồn cuộn tinh vũ, có như vậy điểm tồn tại cảm giác. Vũ trụ, căn bản sẽ không quan tâm trên ánh nến này, có mấy hạt cho tàn nhìn không thấy, càng không quan tâm bọn chúng ái hận tình cừu, sinh ly tử biệt. Trật tự tinh không chỗ sâu, có một cái vòng xoáy hình dáng cổ quái, nó hấp thu hết thảy chung quanh, bao quát hàng tinh nguyên quang mang. Những cái kia quang mang đường xa mà đến, như dòng sông một dạng, xen lẫn tại phía trên vòng xoáy vô hình này, tạo thành một cái vòng sáng gai mắt. Chung quanh vòng sáng, hết thảy vặn vẹo. Tại chung quanh vòng xoáy vô hình vô tận này, duy nhất không có bị hút vào, chính là hơn vạn tòa bi đá hắc ám pha tạp thật lớn như tinh thần, bọn họ như cùng một cái tinh không cự nhân, sắp xếp tại phía trên vòng xoáy vô hình kia, như là một cái chi kiếm treo lơ lửng giữa trời, từ xưa đến nay bất động. Phía trước nhất một tòa bi đá hắc ám, to lớn nhất, so vô lượng giới bia còn muốn rộng rãi, cổ lão, mỗi một đạo kiếm ngân, vết đao trên đó, đều có lạc ấn từ xưa đến nay, không biết gánh chịu bao nhiêu thời gian. Phía trên bi đá kia, từ trên xuống dưới, khắc lấy bốn cái chữ lớn tinh hồng rồng bay phượng múa, mỗi một chữ đều giống như lấy huyết thư viễn cổ hung thú viết mà thành. Bốn chữ này là Trung Thiên Vạn Đạo. Trung Thiên Vạn Đạo là ý gì? Rất nhiều người của trật tự tinh không cũng không biết. Thế mà, không ít giới vực kỳ tài ngút trời đi tới nơi này, nhìn đến bốn chữ này, trong tâm lý đều sẽ minh bạch, thánh địa võ đạo trật tự tinh không vạn đạo cốc, đến. Một cái thế giới không có hàng tinh nguyên, lại so tinh thần hàng tinh nguyên đáng sợ. Vạn đạo cốc, cầm giữ có rất nhiều truyền thuyết. Trong đó, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận chính là cái thứ nhất truyền thuyết của hắn. Tại hướng đi phía trước Vạn Đạo Cốc, cuối tinh không, xuất hiện một vạn cái thế giới hàng tinh nguyên động thiên cấp, mỗi một cái đều có hơn gấp 10 lần tử diệu tinh, một vạn cái tinh thần hàng tinh nguyên động thiên cấp này phân bộ dày đặc, sắp hàng chỉnh tề. Phía trên mỗi một cái ngôi sao đều không người ở lại. Từ bên trên nhìn qua, hơn vạn tinh thần này kết thành một cái bát quái đại trận, bất kỳ một cái tinh thần động thiên cấp nào trong đại trận, cơ hồ đều tại dựa theo quỹ tích đặc biệt chuyển động, di động. Cái này khiến cho toàn bộ trận pháp xem ra có cảm giác khiến người da đầu tê dại. Khóa lại hàng tinh nguyên những thứ này hơn vạn cái kết giới tụ biến, hiển nhiên đều là đặc chế, những thứ này kết giới tụ biến đều là một bộ phận của đại trận, bọn họ đem lực lượng tinh thần động thiên cấp từng cái liên hệ với nhau, để chỗ có lực lượng hàng tinh nguyên lưu chuyển trong tinh vực siêu cấp toàn bộ, vạn vạn ức thiên thần văn giống như thủy triều, du tẩu tinh không, như từng cái thần long to lớn, ngao du thái hư. Một cái tinh vực tiêu chuẩn, tỷ như đạo huyền tinh vực, có hơn vạn dương phàm cấp hàng tinh nguyên, cương vực bao la. Mà ở trong đó, hơn vạn thế giới hàng tinh nguyên động thiên cấp, dày đặc chồng chất, hình thành siêu cấp đại trận. Dạng này thủ bút, liền xem như Lý Thiên Mệnh nhìn đến, đều sẽ bị rung động thật sâu. Đây mới là nội tình thánh địa siêu cấp trật tự tinh không vô số thời gian truyền thừa, mỗi một đạo thiên thần văn trên vạn đạo thiên tinh trận này, gánh chịu đều là trí tuệ cùng lịch sử. Cũng chỉ có trận đồ rộng rãi dạng này, mới có thể đem người đưa đến bên ngoài vô tận tinh không, đến mắt sáng bọn họ sớm thiết trí tốt. Phát sáng vô hạn. Giờ phút này, tại trên không đại trận tinh tế huy hoàng này, có hai bóng người như tro bụi nhỏ bé, gặp nhau ở chỗ này. Trong đó một cái thanh niên, chanh nhãn tóc cam, thân như hoàng kim, ánh mắt kiên nghị, chính là Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc. Một cái thư sinh áo trắng xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Thư sinh áo trắng kia sắc mặt trắng bệch, có chút không người, bày biện ra cảm giác bệnh trạng, ánh mắt u ám nhất, một thân bạch bào như vô thường quỷ. Sư tôn. Lý Phàm liền vội vàng khom người hành lễ. Tình huống dị độ thâm uyên như thế nào? Thư sinh áo trắng hỏi. Cổ Minh tộc không biết nguyên nhân, phong cấm đường phố thứ 9, trắng trợn điều tra, ảnh hưởng tới tiến trình của chúng ta. Lý Thiên Mệnh kia rõ ràng không có lại đi vào. Lý Phàm cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Thiên quỷ thánh ma đâu? Thư sinh áo trắng cúi đầu hỏi. Nàng nên trải qua hai lần thức tỉnh, năng lực tăng lên không ít, tại đất khách Thâm Uyên, chỉ dựa vào chính ta, rất khó tìm đến nàng. Lý Phàm tiếc nuối nói. Vậy được. Dị độ Thâm Uyên không lại dùng đi. Ta chuẩn bị trực tiếp đi cái kia giới vực vô lượng, cầm súng Lý Thiên Mệnh kia, cho hắn giao súng nói cổ, để hắn đi dị độ Thâm Uyên tìm thiên quỷ thánh ma, đến lúc đó ngươi đem người áp đi ra là đủ. Thư sinh áo trắng nói. Nghe nói như thế, ánh mắt Lý Phàm sáng lên, song quyền hắn hơi hơi nắm, nói, sư tôn, Lý Thiên Mệnh kia, sau cùng có thể giao cho ta xử lý à nguyên do. Hắn giết huynh đệ Lâm Khắc của ta. Lý Phàm trầm giọng nói. Không dùng được ngươi, vô thượng giới cũng sẽ ra người, hơn nữa còn không ít. Bên chúng ta, vì không để lộ bí mật, cũng chỉ có hai chúng ta. Thư sinh áo trắng nói. Đúng. Cho nên sư tôn hiện tại là. Ta đi vô thượng giới, đem đám người này từng cái nhận lấy, lại dẫn bọn hắn đi thiên khung giới vực. Thư sinh áo trắng nói. Hơn trăm người. Không sai biệt lắm. Cái kia đoán chừng muốn hoa không ít thời gian. Lý Phàm nói. Cắm xuống một cái giới vực, nhiều người vững vàng một điểm. Thư sinh áo trắng nói. Lý Phàm gật đầu, hắn một chút do dự một chút, hỏi, sư tôn, ta có thể trước qua bên kia sao? Có thể sớm đi, đem tình báo nghiên cứu rõ ràng. Nhất là tình báo liên quan tới hai điểm này Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán. Tình báo trước mắt đều là vô thượng giới cho ta, bọn họ có giữ lại. Huyễn Thiên thần tộc bên kia, giữ lại càng nhiều. Thư sinh áo trắng nói. Đúng, Huyễn Thiên thần tộc phân bộ, không tìm bản tộc, ngược lại tìm chúng ta giúp đỡ, khẳng định có vấn đề. Lý Phàm nói. Minh bạch liền tốt. Thư sinh áo trắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt trầm xuống, nói, Lý Phàm, hành động lần này, vạn đạo cốc chúng ta tuy nhiên chỉ xuất hai người, nhưng, chúng ta là vạn đạo cốc, chúng ta liền muốn cầm đầu kia lớn nhất. Đúng, sư tôn. Lý Phàm kích động, trong mắt chứa vinh diệu mặt trời. Kiếm thần tinh di tích. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cùng nhau, hai vị thái hư chân nhân đều nắm chặt thời gian, tại truyền thừa điện Viêm Hoàng thần tộc tự cảnh thiên hồn bên trong, chữa trị trật tự phía trên bọc biển. Trong khoảng thời gian này, ám tình bố cục càng thêm rõ ràng. Y Đại Nhan lấy vô lượng đạo trường danh tiếng, như mặt trời giữa trưa, người ủng hộ vô số. Ám tộc toàn diện có vào, như chuột chạy qua đường, tứ cố vô thân. Cục diện này, đặt ở trăm năm trước, đều không ai dám tin. Đặt ở thời điểm Lý Thiên Mệnh vừa tới ám tinh, cũng không ai tin tưởng. Khi đó, ngay cả kiếm thần Lâm Thị bên trong, đều có đại lượng ám tộc quy phục. Dưới loại cục diện này, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ tìm vô lượng cấp hung thú cùng tu hành, cái gì cũng không thể làm. Hắn ngẫu nhiên đi dị độ Thâm Uyên, thám thính một chút hiện trạng, chiếu cố Tử Chân. Tử Chân vẫn còn, nhưng nàng không muốn gặp mặt. Lý Thiên Mệnh không có cách nào với nàng. Không biết còn có cơ hội lấy thêm đỉnh cấp trật tự khư không? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc này, tại kiếm thần tinh di tích ngược lên đi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm phanh phanh. Hắn đi vào xem xét, nguyên lai là Phong Thanh U Mộng bị Lâm Tiểu Đạo giam giữ ở kiếm thần tinh di tích. Tiểu cô nương này bị cầm tù lâu, đã có chút sụp đổ. Ngay cả như vậy, một thân trắng như tuyết nàng, vẫn là mộng huyễn, rung động lòng người, mỗi một cái động tác, ánh mắt, đều khiến ta thấy mà yêu thích. Người qua đây. Nàng cắn môi răng, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu cô nương này tuy đẹp, nhưng là vợ người khác, không dễ làm, không hứng thú. 50 cái vi sinh mặt nhiễm, đã là Huyễn Thiên thần tộc thức mỹ nhân hoàng mỹ nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Ta muốn cùng phụ mẫu ta nói chuyện. Các ngươi đưa ra điều kiện với bọn họ, sau đó thả ta. Phong Thanh U Mộng nói. Thôi đi. Lưu nàng lại, là vì phòng ngừa Huyễn Thiên thần tộc quấy nhiễu đại cục vô lượng giới vực. Khi Huyễn Thiên thần tộc chưa động thủ, mặc kệ Lý Thiên Mệnh bọn họ nhắc tới điều kiện gì đều vô nghĩa, đối phương không nhất định tuân thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn để Mộng Anh đi chết. Mộng Anh có thể đáp ứng sao? Hiển nhiên không thể. Lý Thiên Mệnh, người đứng lại đó cho ta. Phong Thanh U Mộng nức nở nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Khá lắm. Đang kéo quần áo. Trong khoảnh khắc, trắng bóng một mảnh, không kịp nhìn. Thả ta tự do, ta hầu hạ ngươi, được không? Ta không kém nữ nhân của ngươi, thiên khung giới vực muốn có được ta có đến vạn vạn ức ngươi. Phong Thanh U Mộng cắn răng nói. Nàng thật biết, biết nam nhân muốn nhìn cái gì. Các ngươi Huyễn Thiên thần tộc không phải đều rất trung trinh sao? Đều trời sinh có vợ, còn thèm ngươi, ai mà tin. Lý Thiên Mệnh nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn nàng, mang theo mỉa mai hỏi. Phong Thanh U Mộng lãnh đạm cười một tiếng, nói, ngươi nhìn bất quá là biểu tượng bọn họ tuyên truyền ra ngoài, cái thị tộc này sớm đã bị hai chữ trời sinh này nén điên rồi, nếu không phải giết vợ giết phu sẽ hủy đi chính mình, cái tộc dơ bẩn nhất này, tuyệt đối từng cái phu thê tướng tàn. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được nàng cuồng loạn, nàng là người khát vọng tự do, không nguyện ý bị trói buộc, cho nên thân phận Huyễn Thiên thần tộc này, đối với nàng mà nói là ác mộng. Thê tử của người khác, không cần ngươi phụ trách, có thể sao? Đôi mắt trắng như tuyết của nàng khẽ rung, duỗi ra một đôi tay, hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể ôm ấp nàng. Lý Thiên Mệnh trên dưới dò xét nàng, bỗng nhiên cười nói, tinh thần, từ tinh thần hạt nhỏ tạo thành, nếu ta đánh vỡ vũ trụ hoành đồ của ngươi, ngươi chỉ là một đống cát bụi. Ngay cả hồng nhan bạch cốt cũng không bằng. Thứ bảy tinh tạng xúc động, chỉ là sinh sôi còn sót lại trong huyết mạch, bản năng truyền thừa đang quấy phá, bản thân nó không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu không? Ta hiểu, nhưng vì sao ngươi lại có lều vải? Phong Thanh U Mộng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Cút. Thời khắc mấu chốt, tinh tạng trí tuệ đệ nhất của nhân loại luôn luôn bại bởi tinh tạng thứ bảy bất tranh khí. Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng, hắn xuất ra một kiện áo giáp cấp bậc Thiên Nguyên thần khí, khóa lại gia hỏa này, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sau đó nắm lấy lỗ tai của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa vặn có việc hỏi ngươi, nếu ngươi không thành thật trả lời, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi chịu đau khổ. Ngươi có bản lĩnh thì dùng thân phận nam nhân của ngươi chinh phục ta, còn lại đau khổ, ta không sợ. Phong Thanh U Mộng cắn bờ môi dương chi ngọc nói. Quả thực có độc. Lý Thiên Mệnh lười nhác khắc khí, Đông Hoàng kiếm xuất ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của nàng, để quần kiếm ngục rót vào. Có đau không? Đâm nơi này cũng không đau. Hắn mèo, đây là như sói như hổ à, rất nhanh, Phong Thanh U Mộng cũng chỉ là ngoài miệng khoác lác, khi để quần kiếm ngục bao trùm toàn thân tinh thần hạt nhỏ của nàng, nàng thời khắc cảm nhận được thống khổ sinh tử một cái chớp mắt, Lý Thiên Mệnh một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể khiến thân thể nàng xé rách. Sau cùng ta thanh minh một lần, ta không đùa giỡn với ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Phong Thanh U Mộng nhíu lại nga mi, rốt cục không dám. Lý Thiên Mệnh mở miệng hỏi, Lâm Khắc làm sao đến được thiên khung giới vực của ngươi? Phong Thanh U Mộng còn muốn im miệng không nói, kết quả Lý Thiên Mệnh khẽ xé rách cánh tay nàng, khi nàng trơ mắt nhìn cánh tay mình chậm chạp bật nát, loại thống khổ xé rách đó, tương đương khó chịu. Ta theo dị độ giới đi qua, đón hắn. Phong Thanh U Mộng cắn răng nói. Ba. Lý Thiên Mệnh quăng nàng một bàn tay, đánh gương mặt trắng nõn của nàng thành màu hồng đào, sau đó nói, ta đã tìm hiểu qua, Huyễn Thiên thần tộc xuyên thẳng qua khoảng cách tại dị độ giới, không đến được vô thượng giới. Dị độ giới tuy không có khoảng cách, nhưng có giới hạn, rất nhiều giới hạn không phải ngươi có thể thông qua. Tốt a, Phong Thanh U Mộng thấy hắn không dễ lừa gạt, chỉ có thể nói, hắn thông qua tinh hải thần hạm vận chuyển tới. Tinh hải thần hạm gì, dùng bao lâu thời gian? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại thiên quân cấp, dùng đại khái hơn 30 năm. Phong Thanh U Mộng chẳng hề để ý nói. Lý Thiên Mệnh quan sát con mắt của nàng, cảm thấy nàng đang nói dối. Tạch tạch tạch. Lần này, toàn thân nàng nứt toát, tinh quang theo thể nội hiện ra đến, để quần kiếm ngục đang dạo sát ngũ tạng lục phủ của nàng. Ngừng. Phong Thanh U Mộng kêu đau đớn nói. Ngươi lại lừa gạt ta thử một chút. Ta đã sớm nghe ngóng, lấy khoảng cách vô thượng giới, đến thiên khung giới vực, dù là tinh hải thần hạm cấp đại thiên quân, cũng phải muốn hơn 100 năm, Lâm Khắc hơn 30 năm liền có thể đến. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa không cẩn thận nói sai, cũng là hơn 100 năm, sao? Phong Thanh U Mộng cắn răng nói. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sau đó mở ra một cái truyền tin thạch, nói, sư tôn, người tới đây một chút, Phong Thanh U Mộng bên này có biến. Nghe được lời này của hắn, Phong Thanh U Mộng thần sắc hoảng hốt. Kỳ thật ta cũng không biết từ vô thượng giới tới phải bao lâu, hơn 100 năm là ta bịa. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, nàng lại nói là 100 năm, cái này có vấn đề. Nàng tuyệt đối đang nói dối. Sau đó không lâu, Lâm Tiểu Đạo liền đến, Lý Thiên Mệnh nói thẳng, lão Lâm, đem nàng thả trong hồ lô, đợi khi nào nàng nói cho ta biết, phương thức chân chính Lâm Khắc đến thiên khung giới vực, lại đem nàng phóng xuất. Được thôi, bên trong chơi cũng vui, mỗi thời mỗi khắc mỗi cái ngôi sao hạt nhỏ, đều là nóng bỏng hưởng thụ. Lâm Tiểu Đạo cười nói nhất định phải để nàng thử một chút, mới biết được sợ là gì. Lâm Tiểu Đạo không cho nàng phản kháng, trực tiếp đem nàng đẩy vào. Vừa mới bước vào, bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn. Sao bỗng nhiên lại nghiên cứu ra phương thức Lâm Khắc đến vậy? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Vốn là ta cất một nghi hoặc nhỏ, một thiên tài trẻ tuổi, vì một nữ nhân, vận chuyển lâu như vậy đến thiên khung giới vực, chẳng lẽ không chậm trễ kế hoạch tu luyện của hắn sao? Đương nhiên ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng câu trả lời của nàng lại có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Trực giác mách bảo Lý Thiên Mệnh, phương thức xuyên thẳng qua dị độ giới và phương thức vận chuyển tinh tế đều không đúng. Nếu như là vận chuyển tinh tế, Phong Thanh U Mộng sao có thể đến thời gian cũng không rõ ràng, nàng hẳn phải đợi từ ngày đầu tiên chứ. Hơn 30 năm, hay hơn 100 năm, nàng lại không có khái niệm. Đại khái gần nửa ngày, Phong Thanh U Mộng liền không chịu nổi. Lâm Tiểu Đạo kéo nàng ra, nàng như người chết, toàn thân trắng bệch, đổ vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, miệng sùi bọt mép, sầu thảm nói, là vạn đạo thiên tinh trận, vạn đạo cốc. Cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đều sửng sốt. Vạn đạo cốc, có một tòa vạn đạo thiên tinh trận, là một tòa đại trận tinh thần kỷ nguyên, thông qua thiêu đốt hơn vạn cái động thiên cấp hàng tinh nguyên lực lượng, có thể đưa người đến mắt sáng ở khoảng cách vô tận bên ngoài. Thiên khung giới vực chúng ta, có cường giả vạn đạo cốc thiết trí mắt sáng. Lâm Khắc là bạn của Lý Phàm đầu tiên đón hắn đến vạn đạo cốc trải nghiệm, sau đó đưa hắn đến thiên khung giới vực. Nghe xong đoạn này, Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh, còn có Lý Vô Địch và Lâm Hao Thuận đường tới, đều trầm mặc. Nói cách khác, nghe qua vạn đạo thiên tinh trận này, kỳ thật người của vạn đạo cốc và vô thượng giới đều có thể nhanh chóng đến thiên khung giới vực và vô lượng giới vực, căn bản không cần mấy trăm năm vận chuyển tinh tế. Lâm Tiểu Đạo cao mày nói. Trong lòng bọn hắn đều khẳng định, cho nên căn bản không cần Phong Thanh U Mộng xác nhận. Các ngươi không hề biết sự tình vạn đạo thiên tinh trận sao? Phong Thanh U Mộng ngạc nhiên hỏi. Hiện tại biết, đa tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Phong Thanh U Mộng nhất thời giận dữ. Biết thì có thể thế nào? Nếu cường giả hai nơi này muốn đến đây báo thù cho Lâm Khắc, dù các ngươi có phòng bị, cũng tất nhiên mất mạng. Phong Thanh U Mộng có chút cuồng loạn nói. Vì một Lâm Khắc? Không đến mức vậy đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biết gì chứ? Lâm Khắc là con trai của giới vương ẩn ma của vô thượng giới. Lão nữ nhân kia cả đời không sinh con nối dõi, tổng cộng chỉ có một đứa này. Bằng không, hắn xấu như vậy, ta thèm để ý hắn sao? Phong Thanh U Mộng cười lạnh. Nàng nín quá lâu, nói ra lại có chút hả hê. Chẳng những là ngươi, còn có Y Đại Nhan, trên người các ngươi đám người này có quá nhiều bảo bối, lại còn khoa trương như vậy, đừng trách người khác để mắt tới. Phong Thanh U Mộng phát tiết. Lý Thiên Mệnh lần nữa trầm mặt. Không đến mức vậy đâu, ta chỉ có một chút bảo bối nhỏ thôi. Hắn nói. Ha ha. Thật ra mấy câu sau của Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn Phong Thanh U Mộng trong lúc phát tiết, để lộ ra nhiều hơn thôi. Nghe đến giờ, hắn đã biết không cần lạc quan. Sự tồn tại của vạn đạo thiên tinh trận là một đại biến cục. Mộng anh của Huyễn Thiên thần tộc vẫn nhớ mãi không quên con cá nhỏ. Lâm Khắc bị ta giết, ẩn ma hẳn là sẽ thề không bỏ qua. Vạn đạo cốc bên kia, Lý Phàm còn truy sát ta ở dị độ thâm uyên, hắn dường như có ý định rất lớn với Tử Chân. Như vậy, việc thế lực bên ngoài vô lượng giới vực nhúng tay vào nội chiến là rất có thể xảy ra. Đương nhiên, trước mắt chỉ giới hạn ở khả năng. Vô thượng giới, ẩn ma, thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tinh cầu vô thượng tinh của bọn hắn có kích thước gấp 7 ám tinh, có 6 cường giả tự cảnh, ngươi nghĩ sao? Dây dứt các ngươi và Y Đại Nhan. Phong Thanh U Mộng hung hăng nhìn chằm chằm hắn nói. Vì sao không miễu sát thần Hy Hình Thiên? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Bởi vì bọn họ coi thần Hy Hình Thiên là minh hữu. Lý Vô Địch nói. Phong Thanh U Mộng hận chết bọn họ, chuyên môn lấy ra tin tức hữu dụng từ lời nói của nàng. Quả là nhanh, chuẩn, ác. Vấn đề lớn nhất của nàng hôm nay là ăn quá nhiều đau khổ trong tiểu nô hồ lô, tâm lý gấp, nổi giận, động tình tự. Đương nhiên, bản thân nàng là một người cực đoan vì oán hận, đổi bất cứ ai, Lý Thiên Mệnh bọn họ đoán chừng cũng không dễ nói khách sáo. Nghe giọng điệu này của ngươi, việc người của vạn đạo cốc và vô thượng giới tới là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Thanh U Mộng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta không biết. Nàng đã không muốn nói nữa. Còn đang nhõng nhẽo tiểu thư. Ở đây không ai chiều ngươi. Vào hồ lô đi, ngươi nghỉ ngợi trước đã, chờ nghĩ ra tin tức hữu dụng với ta, ngươi lại ra. Lý Thiên Mệnh nói xong, Lâm Tiểu Đạo không nói nhảm, trực tiếp nhét Phong Thanh U Mộng đang rú thảm trở lại. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, Lý Thiên Mệnh bọn họ bên ngoài hồ lô vì tin tức xấu bất thình lình mà tâm tình cực kỳ tệ. Sớm biết Lâm Khắc này có bối cảnh vậy, ít nhất giữ lại mạng chó cho hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Khó nói, dù sao đã lỡ đòn, xung đột là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, chúng ta tu luyện giả, không thể nhẫn nhịn để đối phương ức hiếp, nghênh ngang trong nhà chúng ta. Lâm Hao nói. Vấn đề hiện tại là hai phe này có đến hay không? Nếu đến, sẽ đến bao nhiêu? Lâm Tiểu Đạo suy nghĩ. Mọi người nhìn nhau. Nếu chỉ có cường giả buông xuống, không có Tinh Hải Thần Hạm và Đại Quân Tinh Thần, vậy số lượng và cường độ cụ thể, chỉ sợ chỉ có Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên biết. Lý Thiên Mệnh nói. Những thứ này chủ động đi điều tra, phòng bị. Nhưng có một điểm gần như có thể khẳng định. Lâm Tiểu Đạo liếc nhìn hướng ám tinh, nói, nếu thật có người của Vạn Đạo Cốc và Vô Thượng Giới tới, trận chiến hàng tinh nguyên này không phải là thế chân vạc, mà là 4-2. 4-2. Chẳng lẽ chúng ta phải liên thủ với Y Đại Nhan? Lý Vô Địch im lặng nói. Chỉ sợ là... Mọi người đồng thanh nói. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt càng thêm im lặng. Nói vậy, may mắn chúng ta chuyển dời mặt trời đến bên cạnh ám tinh, nếu không đã bị đánh tan. Lý Thiên Mệnh nói. Tất cả mọi người gật đầu. Đánh bậy đánh bạ, ngược lại làm đúng. Hiện tại có nên trực tiếp đi nói chuyện này với Y Đại Nhan không? Đông Thần Nguyệt cắn răng hỏi. Chắc còn chưa vội. Dù sao việc hai bên kia đến vẫn chưa xác định. Lâm Tiểu Đạo nói. Chờ xem phong thanh u mộng này còn tin tức gì không? Lý Thiên Mệnh nói. Nữ nhân này phải ép thêm mới biết có dấu gì không? Nếu tất cả là thật, mà đối phương đến rất khủng bố, vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là liên thủ với Y Đại Nhan, trước tiên đánh sập ám tộc. Lý Vô Địch nói. Đúng. Vô lượng cấp hung thú lại là bước đầu tiên của Lý Thiên Mệnh bọn họ may mắn thay, bên ta vừa tăng thêm 2 chiến lực tự cảnh, nếu không lần này, tuyệt không thể trốn thoát. Dù cho việc cường giả vô thượng giới, vạn đạo cốc xâm lấn còn chưa được chứng thực, Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều cho rằng khả năng vô cùng lớn. Lớn đến mức nhất định phải bắt đầu chuẩn bị mới phải. Lúc trước khi ngàn tự thần khôi vừa xuất hiện, bọn hắn vô cùng lạc quan, nhưng giờ đây lại chẳng còn chút lạc quan nào. Lý Thiên Mệnh tâm hệ Thái Dương, áp lực cũng có chút lớn. Trong tình huống này, hắn lại càng không khách khí với phong thanh u mộng. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp ra tấn tiểu nô hồ lô, mở ra địa ngục hình thức. Có thể nghe thấy, phong thanh u mộng không ngừng kêu rên, thảm khóc bên trong, quả thực muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong thanh u mộng vốn cảm thấy Lý Thiên Mệnh dễ nói chuyện, sẽ thương hương tiếc ngọc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Lý Vô Địch lên trên. Thẳng nam vừa xuất, không một ngọn cỏ. Lý Vô Địch trực tiếp ở bên ngoài nói, tiểu cô nương, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, có tin tức gì hữu dụng với chúng ta không, nói ra liền có thể đi ra. Nếu như hiện tại không có, vậy ngươi rất không may, chỉ có thể tiếp tục hưởng thụ thôi. Đáp lại hắn, là tiếng kêu thê lương, tuyệt vọng của phong thanh u mộng. Êm tai, tiếp tục kêu. Lý Vô Địch nói, tiểu nô hồ lô của Lâm Tiểu Đạo vẫn rất có bản lĩnh, chẳng bao lâu sau, phong thanh u mộng gào khóc bên trong nói, thả ta ra ngoài, ta có tin tức. Ồ, ánh mắt mọi người sáng lên. Vốn chỉ muốn ép nàng một chút, không ngờ, lại thật ép ra được thứ gì đó. Khi bọn hắn đưa phong thanh u mộng ra, nàng đã thê thảm không nỡ nhìn, toàn thân trắng như tuyết biến thành trắng bệch. Đầu tiên nói trước, ta khai cung, các ngươi không được bỏ ta vào lại. Phong thanh u mộng khóc ròng nói. Xem ngươi nói có dùng hay không đã. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, trước khi nói, ta muốn các ngươi thề. Thề có ích gì, ta cũng tùy tiện đổi ý, ngươi bây giờ chỉ có thể nghe lời mới có thể sống sót, hiểu không? Lý Thiên Mệnh hung ác nói. Phong thanh u mộng trì trệ. Nói đi, nếu như hữu dụng, thì cho ngươi đường sống. Lâm Tiểu Đạo nói. Phong thanh u mộng khẽ cắn môi, nói, đại đương gia Liệp Tinh Giả, vẫn còn trên thái dương của các ngươi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều ngẩn ngơ. Không đúng, vũ trụ hoành đồ của hắn đều bị diệt sạch sẽ, ta tự tay giết hắn. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu nói. Thần ẩn tộc sinh mệnh lực rất mạnh, nhất là cảnh giới cao. Ta và Lâm Khắc bị các ngươi tìm thấy trước, chỉ thấy qua hắn. Phong thanh u mộng nói. Thấy qua. Lý Thiên Mệnh bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trước hết để Ngân Trần tìm kiếm một lần, nhất là chú ý Hà Hải Hồ Nước, xem có thể tìm thấy không. Lý Vô Địch nói. Vũ trụ hoành đồ cũng mất, thực lực cũng không còn, thuần dựa vào ẩn núp mạng sống sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Phong Thanh U Mộng. Đúng. Phong Thanh U Mộng đã bỏ đi kháng cự, trả lời rất kiên quyết. Hắn và Lâm Khắc đã gặp nhau ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ngay tại phụ cận nơi ngươi giết Lâm Khắc. Phong Thanh U Mộng cắn răng nói. Lý Thiên Mệnh đem vị trí này nói cho Ngân Trần. Lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới người này còn có thể sống, cho nên Ngân Trần cũng không quan tâm dị động dòng nước, hắn mất đi chiến lực, chạy không được bao xa, toàn diện điều tra, chưa hẳn không thể bắt được. Lý Thiên Mệnh đối với các trưởng bối nói. Trưởng bối gật đầu. Sau khi nói xong, bọn hắn một lần nữa nhìn phong thanh u mộng. Nhiều ánh mắt lạnh lùng như vậy, khiến Phong Thanh U Mộng có chút e ngại, nàng nói, ta không có lừa các ngươi đi tìm hắn, tìm được hắn, các ngươi sẽ biết ta không nói dối. Trải qua tiểu nô hồ lô tra tấn, nàng xác thực đàng hoàng hơn không ít. Lâm Khắc cùng hắn trò chuyện, nói gì? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Phong Thanh U Mộng cắn môi, trải qua một đoạn giải dụ tâm lý, sau cùng nhìn thấy tiểu nô hồ lô, nàng triệt để sợ, nói, thôi được, ta coi như nói cho các ngươi biết, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cường giả vô thượng giới cùng vạn đạo cốc vừa đến, mặc cho các ngươi làm ngàn vạn loại chuẩn bị, đều đã định trước không có chút tác dụng nào. Thật muốn một mạch nói xong, nàng ngược lại không sợ. Vậy thì nói. Lý Thiên Mệnh nói. Chủ yếu nói mấy việc, thứ nhất, thế giới thiên quân cấp của ngươi, có hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Thứ hai, ngươi không biết dùng loại biện pháp nào mà có thể sử dụng chúng sinh lực lượng cho mình sử dụng. Vô thượng giới đối với hệ thống tu luyện của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nghiên cứu ngươi. Phong Thanh U Mộng nói. Hiểu rồi. Đại đương gia Liệp Tinh Giả tại Thái Dương đã ẩn núp thời gian dài như vậy, việc liên quan tới chúng sinh tuyến, đoán chừng không giấu được. Thông qua điểm này, cơ bản có thể phán đoán, người vô thượng giới tuyệt đối sẽ đến. Cụ thể sẽ đến bao nhiêu người? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ta thật không biết, ta đoán chừng con số cụ thể chỉ sợ cha mẹ ta cũng không biết. Vô thượng giới chỉ nói sẽ cấp cho người mang danh nghĩa báo thù cho Lâm Khắc đến. Phong Thanh U Mộng nói câu này đều có chút run rẩy, bởi vì nàng sợ Lý Thiên Mệnh bọn hắn nhận định nàng nói dối. Xem có thể bắt được đại đương gia Liệp Tinh Giả kia không, hỏi ra kết cấu cường giả vô thượng giới, mỗi một tự cảnh trở lên đều cần cường điệu tìm hiểu. Lâm Hao tổng kết nói. Ngân Trần đã bắt đầu hành động. Đại đương gia Liệp Tinh Giả kia đoán chừng không sợ chết bằng Phong Thanh U Mộng, đại khái vẫn hỏi không ra được gì. Vạn đạo cốc thì sao? Nếu bọn họ sẽ đến, động cơ là gì? Lâm Tiểu Đạo lại hỏi. Phong Thanh U Mộng lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng tất nhiên sẽ dùng tới vạn đạo thiên tinh trận, dù sao cũng phải đến kiếm một chén canh chứ. Nàng không biết, nhưng Lý Thiên Mệnh biết. Rất có thể, cũng là tử chân. Được. Kỳ thật khai thác đến đây, mọi người trong lòng đều đã nắm chắc. Phong Thanh U Mộng lần này cho không ít tin tức quan trọng, Lý Thiên Mệnh vô tình cấm liễu, lại vướng phải nguy cơ lớn như vậy, đã rất có lời. Sau đó, bọn hắn cũng để yên nàng. Đến khoảng chừng 5 ngày sau, 50 tỷ ngân trần bên Thái Dương thi triển tất cả vốn liếng, hóa thành thủy hình trùng, tiến vào Giang Hà Hồ Hải vừa mới hình thành của Thái Dương, tìm kiếm một số động tĩnh không tầm thường. Thái Dương thuộc về thế giới tân sinh, cây cối không nhiều, mặc kệ thần ẩn tộc ẩn nấp thế nào, muốn tìm người, ngược lại không khó. Sau 5 ngày, tìm được người. Đối mặt một tàn huyết mất vũ trụ hoành đồ, ngân trần tự mình lên, nó triệu tập mấy chục ức cá thể, kết thành một ngân sắc đại cầu, cứ thế nhốt tên kia bên trong. Đại đương gia Liệp Tinh Giả kia, quả thực là không có chỗ nổi bật. Lý Thiên Mệnh bọn hắn lấy di tích kiếm thần tinh đuổi tới, trực tiếp đem bắt đến bên trong tinh hải thần hạm, toàn bộ phong kín. Từ đó, ngoại địch ẩn núp trên Thái Dương này, cơ bản đều bị quét sạch. Bên trong di tích kiếm thần tinh, bọn hắn ném đại đương gia Liệp Tinh Giả kia vào tiểu nô hồ lô. Nhị đương gia, tam đương gia Liệp Tinh Giả cũng bị luyện hóa tươi sống mà chết trong tiểu nô hồ lô này. Các ngươi, đại đương gia rú thảm bên trong. Thành thật chút. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Đại đương gia Liệp Tinh Giả rú thảm bên trong, lại phát ra tiếng cười lớn. Chư vị, xem ra các ngươi đây là muốn moi lời từ ta. Không giống với việc Lý Thiên Mệnh bọn hắn bắt đầu, đại đương gia Liệp Tinh Giả đầu tiên liền dở cợt liên tục. Chết hoặc đàng hoàng, tự chọn một cái đi. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy không cần chọn lựa, vũ trụ hoành đồ của ta cũng mất, phế nhân một cái, đương nhiên chọn chết. Lâm Tiểu Đạo, ta không sợ ngươi, ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, ta nằm mộng cũng nhớ để ngươi phải trả giá nặng nề. Ngươi cứ việc tra tấn ta, cầu xin tha thứ một câu cũng coi như ta thua. Thanh âm đại đương gia dữ tợn, cuồng loạn. Hắn đối với Thái Dương cừu hận, không phải người bình thường có thể hiểu được người này so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh bọn hắn còn khó đối phó hơn nhiều. Không muốn giết ngươi, nếu ngươi thành thật khai ra vô thượng giới sẽ phái bao nhiêu người đến, chúng ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống, đến lúc đó dùng ngươi làm con tin trao đổi với vô thượng giới. Lâm Tiểu Đạo vẫn đang cố gắng thuyết phục. Các ngươi đều biết rồi sao? Đại đương gia lập tức hiểu ra, có kẻ đã tiết lộ tin tức. Hắn khinh thường cười một tiếng, nói, biết cũng vô dụng thôi, vô lượng giới vực lớn mạnh là thế, nhưng nếu các ngươi không muốn từ bỏ cái tinh cầu bỏ mạng này, các ngươi trốn đằng trời. Cường giả vô thượng giới ta nhất định sẽ huyết tẩy cái tinh cầu tội ác này, để đám người các ngươi chôn cùng cho đám Liệp Tinh Giả. Bất kể là Lâm Tiểu Đạo ngươi, hay là cái tên tiểu súc sinh kia, tất cả của các ngươi ở cái thế giới này, cuối cùng đều thuộc về vô thượng giới ta. Đại đương gia ngang nhiên cười lớn. Hắn cùng Lâm Khắc gặp mặt trước đó, Lý Thiên Mệnh đã ra tay giết Lâm Khắc. Nói cách khác, trước khi chết Lâm Khắc đã báo cáo cho đại đương gia những gì hắn biết được trong mấy năm ẩn náu này, nên vô thượng giới mới chuẩn bị người đến. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu vậy, Lâm Khắc sống hay chết cũng không còn quan trọng, nhiều nhất chỉ khác nhau về mặt danh nghĩa. Thông qua tên đại đương gia cuồng loạn này, bọn họ hoàn toàn chắc chắn vô thượng giới sẽ nhúng tay vào. Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh, chờ chết đi, ha ha, ta đã thỉnh cầu giới vương, nhất định diệt toàn bộ tinh cầu của các ngươi, báo thù cho huynh đệ liệt tinh giả của ta. Mấy vạn ức chúng sinh, đều là con dân của ngươi sao? Ngươi đắc được trật tự, để toàn cầu đột phá. Vậy ta ngược lại muốn xem, khi tất cả mọi người chết hết, hắn còn có năng lực gì? Ha ha. Đến cuối cùng, liệt tinh giả đại đương gia hoàn toàn phát điên, hắn gào thét, cười lớn trong tiểu nô hồ lô. Các huynh đệ, ta đến cùng các ngươi. Hắn vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không cho Lâm Tiểu Đạo bất kỳ cơ hội nào để thao túng hắn. Ngay trong tiểu nô hồ lô, hắn tự bạo thân thể tàn khuyết của mình. Trước khi chết, hắn cất tiếng cười to, thần sắc điên cuồng nói, không lâu nữa đâu, các ngươi cũng sẽ xuống địa ngục, ta chờ các ngươi, ha ha. Ông. Liệt tinh giả đại đương gia, triệt để tiêu tán. Lưu lại Lý Thiên Mệnh bọn hắn, tâm tình càng thêm nặng nề. Báo thù chỉ là danh nghĩa, để bọn hắn vượt qua giới vực đường xa mà đến, cuối cùng vẫn là vì bảo vật. Lâm Tiểu Đạo ánh mắt u ám nói. Đối với bọn hắn, hệ thống tu luyện như của Lý Thiên Mệnh chính là một loại bảo tàng tiềm ẩn. Một thế giới hành tinh nguyên nắm giữ 6 cường giả tự cảnh, sẽ có bao nhiêu người đến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải xem thế lực phân bố của vô thượng giới, nếu 6 cường giả tự cảnh đều là thần ẩn tộc, có khả năng tất cả đều đến. Nếu không thì, thần ẩn tộc có bao nhiêu người, sẽ đến bấy nhiêu người. Như vậy cũng không cần phải chia chác với người ngoài. Lý Vô Địch nói. Có lý. Vấn đề là, bọn họ không biết thần ẩn tộc có bao nhiêu cường giả tự cảnh. Dù có bao nhiêu người đến, biện pháp duy nhất của chúng ta là tìm Y Đại Nhan liên hợp. Lý Vô Địch nói. Việc này, các thành viên từ đường của Kiếm Thần Lâm thì dù không muốn, cũng phải làm. Nàng có hứng thú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc chắn có. Vô lượng giới vực hiện tại từ đầu đến cuối là địa bàn của nàng, thậm chí ngươi và ta đều là con mồi của nàng, ai cho phép kẻ khác đến tranh đoạt trong bát của nàng. Hơn nữa, muốn lôi kéo nàng vào cuộc, chúng ta cứ bịa một lý do là được. Lâm Tiểu Đạo nói. Bịa cái gì? Cứ nói vạn đạo có coi trọng vô lượng giới bia của nàng, như vậy hợp lý hơn. Lâm Tiểu Đạo nói. Đúng. Mọi người gật đầu. Hơn nữa, Phong Thanh U Mộng trước đây không phải đã lỡ lời sao? Với quan hệ của Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác. Minh hữu của Thần Hy Hình Thiên cũng là địch nhân của Y Đại Nhan. Lý Vô Địch nói. Nói đến đây, hai tinh cầu mặt trời và ám tinh gặp gỡ trong tinh không mịt mờ, tự như định mệnh phải cùng nhau nghênh chiến. Vậy ta liên hệ với nàng. Lâm Tiểu Đạo nói. Được. Lâm Tiểu Đạo có truyền tin thạch của Y Đại Nhan, hắn đã từng hợp tác với Y Đại Nhan nên rất có kinh nghiệm. Có việc, gặp mặt nói hay dùng truyền tin thạch? Lâm Tiểu Đạo hỏi ngắn gọn. Ở phía bên kia truyền tin thạch là một bóng hình xinh đẹp áo đen tóc trắng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Gặp mặt nói. Sau khi nói xong, Y Đại Nhan liền ngắt truyền tin thạch. Khoảng một canh giờ sau, Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh rằng người đã đến bên ngoài kết giới bảo vệ Viêm Hoàng. Vẫn là cái chỗ lần trước. Di tích kiếm thần tinh cất cánh, nổi lên trên bề mặt mặt trời, đến trước mặt Y Đại Nhan. Lần này là bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa còn có Lâm Tiểu Đạo, ngàn vạn thần khôi, tự nhiên không cần phải sợ nàng như lần trước. Lần trước gặp mặt, Lâm Tiểu Đạo không có ở đó. Giờ phút này, một cái đầu rồng trong di tích kiếm thần tinh trở nên trong suốt, mọi người ở ngay chỗ này, gần như đối diện với Y Đại Nhan. Lần nữa nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, một người có dáng vẻ giống hệt mẹ mình, dù nàng có lãnh khốc đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cảm nhận được ánh hào quang mẫu tính trên người nàng. Đây là một cảm giác đặc biệt. Lý trí cảnh cáo hắn rằng Y Đại Nhan rất nguy hiểm, thậm chí có thể trí mạng, nhưng về mặt tâm lý, lại rất khó bài xích, chán ghét nàng. Trong tinh không, mái tóc trắng của nàng bay phấp phới, đôi mắt lấp lánh, vẫn xinh đẹp đến mức khiến chúng sinh điên đảo, không thể xâm phạm. Đôi mắt rực rỡ của nàng liếc qua, quét đến Lâm Tiểu Đạo. Tự cảnh. Nàng nói. May mắn đột phá. Lâm Tiểu Đạo khiêm tốn nói. Tu hành không có may mắn, người có thể phá tự. Vạn vạn ức không có một. Y Đại Nhan khẽ nói. Giọng nói rất nhẹ nhàng, êm tai, truyền rõ ràng đến tai mọi người. Bởi vì Lâm Mộ trùng sinh, Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt hiện tại thật sự có chút bất an, khúc mắc lớn nhất hiện tại là Vạn Tổ Kiếm Tâm. So với Lâm Tiểu Đạo, Y Đại Nhan dường như thích nói chuyện với Lý Thiên Mệnh hơn, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lấy của Lý Thiên Mệnh, hỏi, lần trước không phải bảo ngươi rời đi sao? Sao không nghe lời? Giọng điệu này rất giống Vệ Tình trách cứ, Lý Thiên Mệnh có chút không chịu nổi. Hắn vô thức muốn gãi đầu như hồi còn bé. Vừa giơ tay lên, hắn khẽ cắn môi hạ xuống, giọng trầm xuống nói, vốn là bị Giới Vương Vô Lượng giới vực chi uy chấn nhiếp, định rút lui, nhưng trước mắt phát sinh một số biến cố mới, Vô Lượng đạo trường sắp đối mặt với nguy cơ lớn hơn, nên chúng ta quyết định ở lại, tự chiến đến cùng vì Vô Lượng đạo trường. Nguy cơ lớn hơn. Y Đại Nhan hơi ngẩn ra. Nàng khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, nói đi. Lý Thiên Mệnh liền giản lược tóm tắt, đem tin tức Vạn Đạo Cốc và Vô Thượng Giới sắp phái cường giả đến, hư hư thực thực muốn liên hợp với Thần Hy Hình Thiên, tạo thành liên minh tứ phương siêu cấp thế lực nói cho Lý Thiên Mệnh. Nghe nói Vạn Đạo Cốc coi trọng Vô Lượng Giới bia của ngươi, Vô Thượng Giới coi trọng Cửu Long Đế Tán của ta, thêm vào Mộng Anh của Huyễn Thiên Thần Tộc và Thần Hy Hình Thiên vốn đã hợp tác, bọn họ dùng Vạn Đạo Thiên Tinh trận chuyển di cường giả tới, cũng không cần quá lâu. Một khi bọn họ tứ phương liên hợp, chúng ta và ngươi chỉ có con đường liên hợp chống cự. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Nghe xong tất cả, sắc mặt Y Đại Nhan trầm tĩnh, ánh mắt ngược lại càng ngày càng lạnh. A không, ta vừa rồi nói sai, ngươi là đệ nhất giới vương của Vô Lượng đạo trường, chúng ta đều là một thành viên của Vô Lượng đạo trường, cho nên không có cái gọi là liên hợp nói chuyện. Hiện tại, bên trong Vô Lượng đạo trường có ám tộc phản loạn, bên ngoài có tam phương ngoại địch xâm lấn, ý đồ nhúng chàm non sông Vô Lượng đạo trường ta, giết hại sinh dân Vô Lượng đạo trường ta, đoạt lấy truyền thừa Vô Lượng đạo trường ta, giới vực gian nan phủ đầu, chúng ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, ủng hộ giới vương, tận một sinh chi lực, thủ vệ cương thổ, tru sát ngoại địch. Lý Thiên Mệnh càng nói càng thuận, đến sau cùng, đem chính mình cũng nói đến nhiệt huyết sôi trào. Ngươi không phải muốn tự lập vi vương đấy chứ? Y Đại Nhan vẫn đang nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Không có chuyện gì, nhiều lắm thì làm một tiểu vương, ngươi mới là đại vương. Lý Thiên Mệnh nói. Ngang bướng. Y Đại Nhan nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, một khắc này nét mặt của nàng, quả thực có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh sững sờ trong chốc lát, mới nhịn không được hỏi, ta nói hết thảy những điều này, không biết đệ nhất giới vương có tin tưởng hay không? Nếu tin tưởng, xin hỏi giới vương có tính toán gì? Còn có thể dự định như thế nào? Phản tộc cấu kết ngoại địch, ăn cây táo rào cây sung, quản hắn mấy cái liên minh mới, phạm ta cương thổ Vô Lượng đạo trường, xa đâu cũng giết. Y Đại Nhan nói, vậy giới vương có biết người của Vô Thượng Giới, Vạn Đạo Cốc đến có thực lực cỡ nào không? Theo ta được biết, bọn họ có thể khó đối phó. Lý Thiên Mệnh nói, tổ tiên Quan Chi Linh Ma tộc ta bắt đầu từ Vô Thượng Giới di chuyển đến, tự nhiên biết thể lượng chủ tinh của bọn họ, thần ẩn tộc từ cảnh lâu dài có 3 đến 5 vị. Y Đại Nhan nói rất trực tiếp. Ta nhận được tin tức, toàn bộ Vô Thượng Giới có tổng cộng 6 cái từ cảnh. Lý Thiên Mệnh nói, vậy thần ẩn tộc ước chừng 4 cái. Y Đại Nhan nói, Vạn Đạo Cốc, giới vương có hiểu rõ không? Lý Thiên Mệnh thấy nàng dứt khoát, hắn cũng dứt khoát hỏi. Vạn Đạo Cốc à, ta từng đi qua. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Bọn họ suy đoán Y Đại Nhan có khả năng đã từng đi qua dị độ thâm uyên, không ngờ tới, nàng liền Vạn Đạo Cốc cũng đã từng đi qua. Hắn không hỏi thêm, Y Đại Nhan liền nói, thế lực Vạn Đạo Cốc rắc rối phức tạp, Lý Phàm mà ngươi nói, tại Vạn Đạo Cốc bên trong cũng không tính là nhân vật gì, nếu có người tới, hẳn là sư trưởng của hắn loại hình, nếu chỉ nhìn vào Vô Lượng Giới bia của ta, vậy dự tính sẽ chỉ có một người. Nhiều người, vậy liền không tốt phân phối. Vô Lượng Giới bia đơn thuần là Lâm Tiểu Đạo nói mò, nhưng nàng tin tưởng, Lý Thiên Mệnh cũng coi là thật. Dù sao không nói Vô Lượng Giới bia, giống như lần xâm lấn này, cùng Y Đại Nhan không có lợi hại quan hệ bản thân lớn nhất. Bất quá, Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ chính là, Y Đại Nhan giống như vô cùng chắc chắn, Thần Hy Hình Thiên sẽ liên hợp với bọn họ Tam Phương. Hắn thăm dò hỏi, Thần Hy Hình Thiên cùng đám người này liên hợp, không sợ Vô Lượng Giới bia bị đào rỗng, hắn coi như đánh bại ngươi, đều sẽ trở thành tội nhân lịch sử sao? Tinh không trật tự có liên hợp pháp tinh không trật tự, Vạn Đạo Cốc không thể tùy tiện phát động chiến tranh xâm lược tại bất kỳ giới vực nào, bọn họ muốn nhúng tay vào Vô Lượng đạo trường ta trấn áp phản tộc, nhất định cần danh nghĩa. Thỉnh cầu giúp đỡ của Thần Hy Hình Thiên cũng là danh nghĩa hợp lý của bọn họ. Bọn họ không liên hợp, Vạn Đạo Cốc không có cách nào đến. Y Đại Nhan nói. Quả nhiên, có giám sát. Cùng nàng câu thông, xác thực thuận tiện, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng từ trước đến nay đều không quanh co lòng vòng. Lý Thiên Mệnh bọn họ còn đang phòng bị nàng trong di tích kiếm thần tinh, ngược lại có vẻ bố cục nhỏ. Đương nhiên, đây là cẩn thận gây ra, dù sao có quan hệ cái chết của Lâm Mộ, Y Đại Nhan là địch hay bạn, vẫn là không dễ phán đoán. Chờ ta có mạnh như nàng, bố cục cũng có thể lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, Y Đại Nhan đang trầm ngâm. Nghĩ một hồi, ánh mắt nàng trở nên lãnh lệ, nói, thần hy hình thiên đi một con đường tội đồ, ý đồ khiến vô lượng đạo trường vạn kiếp bất phục, nếu để hắn đạt được, vô lượng giới vực chắc chắn lâu dài rơi vào chính sách tàn bạo của ám tộc, người nói đúng, không tru diệt bọn chúng, vô lượng đạo trường vĩnh thế không được an bình. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vạn đạo thiên tinh trận chuyển di, người có thực lực càng mạnh, cần thời gian càng dài, nếu hai bên chuyển di người đủ mạnh đủ nhiều, đối với chúng ta uy hiếp lại càng lớn, nhưng tương ứng, chúng ta càng có nhiều thời gian chuẩn bị tiền kỳ. Y Đại Nhan nói. Đúng. Bất kể là vạn đạo cốc, vô thượng giới, hay là huyễn thiên thần tộc, bọn họ cũng sẽ không phái tinh hải thần hạm và đại quân tinh thần, cho nên chiến dịch thủ vệ vô lượng đạo trường sắp tới của chúng ta, địch nhân chỉ có ám tộc mới có thể phát động chiến tranh toàn dân quy mô lớn, nhất là thú triều ám tộc, có thể lan đến gần toàn bộ ám tinh, làm bị thương dân chúng vô tội. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cách khác, một khi chúng ta có thể trọng thương năng lực chiến tranh của ám tộc tận khả năng trước khi cường giả tam phương ngoại địch buông xuống, chiến trường tương lai sẽ thoát ly dân chúng, chuyển hướng chiến trường cường giả đỉnh phong, từ đó giảm thiểu thương vong cho dân chúng bình thường. Y Đại Nhan tiếp lời. Bọn họ kẻ xướng người họa, khiến Lâm Tiểu Đạo sắc mặt cổ quái. Không sai. Tinh Hải Thần Hạm, thú triều, còn có hung thú vô lượng cấp đỉnh cấp, là mục tiêu lớn nhất của vô lượng đạo trường chúng ta sắp tới. Giới vương bây giờ đã chỉnh hợp toàn bộ tinh thần ám tộc, chiến lực tinh hải thần hạm gần như gấp 3 ám tộc, nếu không phải đối phương có hai đại thủ hộ kết giới cấp thiên quân, người đã có thể trực tiếp đánh tan ám tộc. Lý Thiên Mệnh nói, ta trên tay không có tinh hải thần hạm có thể công phá thủ hộ kết giới cấp thiên quân. Y Đại Nhan nói, ta có hai chiếc, có thể trợ giúp giới vương. Lý Thiên Mệnh nói, đây cũng là điều mà bọn họ đã thương nghị tốt ngay từ đầu. Bọn họ xuất lực hợp tác cùng Y Đại Nhan, chỉ cần ra khỏi di tích kiếm thần tinh và cửu long đế tán. Tinh thần, tinh hải thần hạm còn lại, hoặc là cường giả đỉnh cấp, Y Đại Nhan bản thân cũng có, hơn nữa không ít. Thực lực còn lại, toàn bộ cố thủ mặt trời. Bảo tồn chiến lực. Hai chiếc tinh hải thần hạm cấp vô lượng, cũng có thể tự vệ. Nghe được Lý Thiên Mệnh bọn họ ra hai chiếc tinh hải thần hạm cấp vô lượng, đôi mắt rực rỡ của Y Đại Nhan sáng lên không ít, khóe miệng cũng có nụ cười hiếm thấy, điều này có nghĩa là, nàng yếu nhất một khối khiếm khuyết, chẳng những được bổ sung, còn hoàn thành sát chiêu. Không tệ. Chúng sinh vô lượng đạo trường sẽ nhớ kỹ cống hiến của Lâm thị kiếm thần các ngươi. Từ đó, ngoại trừ ám tộc phản tộc, 12 tộc giới vương liên hợp, vô lượng đạo trường trở về viên mãn, rất tốt. Y Đại Nhan nói. Đúng, thận tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, nhưng mà sau khi sự thành, nếu chúng ta Lâm thị kiếm thần bị một đám cường giả tự cảnh nhằm vào, chúng ta nên như thế nào? Chỉ có sư tôn ta lão Lâm, hoàn toàn nhịn không được. Các ngươi giúp ta diệt ám tộc, lập xuống đại công, nếu cường giả ngoại địch đồng thủ với các ngươi, ta tất phải giết. Y Đại Nhan nói. Một câu ta tất phải giết, khi ánh mắt híp lại, xác thực bá đạo. Lý Thiên Mệnh bọn họ cảm giác, lời nói của Y Đại Nhan bây giờ, vẫn là có phân lượng. Duy chỉ có Đông Thần Nguyệt tự nhủ, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, nàng có thể không phải lần đầu tiên làm chuyện qua sông rút cầu, đến lúc đó tiến công ám tộc, vẫn là lưu lại thủ đoạn đi. Lý Thiên Mệnh bọn họ khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là liên thủ gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Phong. Đại khái nói tốt chi tiết, Y Đại Nhan khẽ ngẩng đầu, nói, để mặt trời của ngươi tới gần ám tinh, ta xem có thể kết thành hệ thống đại tiểu song tinh, lấy thủ hộ kết giới ám tinh bảo hộ các ngươi. Đây là ưu đãi. Nàng và Lý Thiên Mệnh là trưởng khống giả của hai ngôi sao lớn này, xác thực có thể cho cả hai kết giới tụ biến sinh ra một số liên hệ, thực hiện thủ hộ kết giới bảo hộ lẫn nhau. Trong đó, phạm vi thủ hộ kết giới ám tinh lớn, quả thật có thể trợ giúp cho mặt trời. Về phương diện mạo hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, mặt trời là viêm hoàng đế tinh, chẳng những có trường mâu mặt trời, còn có cơ cơ khu động, đừng nhìn nó nhỏ, kỳ thật chỉ sợ so với ám tinh còn cứng rắn hơn, nếu không phải sợ hủy diệt chúng sinh, mặt trời đánh tới hướng ám tinh, không chừng ai phá trước đây. Hắn trực tiếp để cơ cơ điều động mặt trời tới gần ám tinh. Trong tinh không, một cái màu đen, một cái màu hồng, hai cái cự tinh siêu cấp hội tụ vào một chỗ, một lớn một nhỏ. Ám tinh to lớn lại không ánh sáng. Mặt trời chỉ bằng 10% của nó, lại cực kỳ chói mắt. Đứng ở đằng xa nhìn hai tinh thần vô biên này, sẽ phát hiện, bọn chúng giống như là hạt giống. Cũng khó trách một đám trưởng bối Lâm Tiểu Đạo bọn họ, biểu lộ càng quái dị hơn. Ám tinh, lòng dạ rộng thùng thình, thâm bất khả trắc. Mặt trời, xích dương hừng hực, huyết khí phương cương. Lực lượng nguyên lực hành tinh cả hai, vì quá mức tới gần, bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Nhất thời trên ám tinh có nhiều liệt hỏa màu hồng, mà trên thái dương có nhiều khí tức hắc ám. hai thế giới, xoay tròn lẫn nhau, kết nối với nhau. Mặt trời quả thật có một loại cảm giác được bảo hộ. Mà như vậy, ám tộc khẳng định sẽ nhìn thấy, về phần bọn họ có cho rằng đây là một tín hiệu ác mộng hay không, vậy thì nhìn ngộ tính của bọn họ. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói với Y Đại Nhan, ta biết vị trí Thái Hy Ma Thú, hiện tại, giết nó chứ Thái Hy Ma Thú. Y Đại Nhan khẽ ngẩn người. Nàng đương nhiên biết, muốn tru diệt ám tộc, vấn đề khó khăn lớn nhất là gì? Chính là những con hung thú vô lượng cấp kinh khủng này. Mỗi một con đều là ác bá ám tinh, có ám tộc chống lưng, chúng hoành hành ngang ngược trên ám tinh, ăn người uống máu, xem như chuyện thường ngày. Thế lực ám tộc quá lớn, kẻ gặp nạn đều là những tiểu dân thấp cổ bé họng, việc này không ai dám đem ra bàn luận. Cấp 6 hành tinh nguyên thế giới, quá lớn. Lớn đến mức một tòa thành trì trăm vạn người, đều như thôn xóm, dù bỗng nhiên biến mất, cũng không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào trong thế giới hắc ám này. Đối với đám ác bá ám tinh này, trong mắt Y Đại Nhan lộ rõ sát cơ nồng đậm. Vậy chỉ dùng mạng nó để tuyên cáo ám tinh quyết chiến bắt đầu. Y Đại Nhan nói, hung thú vô lượng cấp chết, chiếu cáo thiên hạ, truyền uy vô lượng đạo trường, không gì thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, nó ở đâu? Y Đại Nhan hỏi, ta dùng truyền tin thạch cho ngươi chỉ dẫn vị trí. Lý Thiên Mệnh nói, được. Y Đại Nhan cầm truyền tin thạch, đối Lý Thiên Mệnh nói, nếu có thể giết chết, công lao tính ngươi. Giới vương tự mình xuất lực, ta không dám nhận. Lý Thiên Mệnh nói, đám hung thú này có ám tộc che chở, giết chúng không khó, tìm chúng mới khó. Ngươi tính là người có công. Nếu có thể thành công, ta định chiếu cáo thiên hạ, vì ngươi xứng danh. Y Đại Nhan chân thành nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi được rồi, hành động tiếp theo của hai đại tinh hải thần hạm vô lượng cấp chúng ta, công lúc bất ngờ mới là quan trọng. Đến khi ngươi tiến công, chúng ta thậm chí sẽ làm bộ liên hợp cùng thần Hy Hình Thiên, tương kế tự kế, để hắn kinh ngạc mà phải trả cái giá lớn nhất. Nghe vậy, Y Đại Nhan lắc đầu cười khẽ, nói, vẫn là ngươi biết cách lừa người. Chờ giới vương tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hãy chờ xem. Y Đại Nhan quay người, hóa thành một đạo lưu tinh đen trụy nhập vào tầng mây hắc ám của ám tinh, không hề gây ra một gợn sóng nào. Lần hợp tác, trò chuyện này, thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh và bọn hắn. Có thể tin hết nàng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn là khó nói. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu nói. Đương nhiên không thể tin hoàn toàn, hết thảy đều phải theo tiết tấu của chúng ta, bảo vệ tốt chính mình. Lý Vô Địch nói. Nếu như... ta nói là giả dụ, nếu có một ngày, chúng ta liên thủ đánh bại được cái tứ phương liên minh kia, cuối cùng vẫn phải cùng nàng phân thắng bại sao? Đến lúc đó thế lực của nàng vượt xa chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái tứ phương liên minh kia cũng không yếu, thật muốn thắng, chỉ sợ rất khó. Hiện tại mọi chuyện đều chưa xảy ra, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Lâm Tiểu Đạo nói. Chẳng những thế, nếu tính toán kỹ, thì coi như chúng ta cùng Y Đại Nhan liên thủ, vẫn là yếu thế. Vạn Đạo Cốc, Vô Thượng Giới, đến cùng sẽ phái xuống nhân vật gì, cũng không ai dám chắc. Lâm Hao nói. Lại đến thời khắc bấp bênh. Không nói nữa, ta dẫn đường cho nàng. Truyền tin thạch trong tay Lý Thiên Mệnh đã phát sáng. Người trước hướng về phía Thái Hy thủ hộ kết giới mà đi. Hắn nói với người trong thạch ảnh. Được rồi. Thông qua truyền tin thạch mơ hồ, có thể thấy nàng đã tiến nhập lòng đất ám tinh. Để tiện cho tinh hải thần hạm ra vào, ám tộc đã mở ra rất nhiều thông đạo rộng lớn dưới lòng đất, có thể đi thẳng đến hai đại khu vực của bọn chúng. Y Đại Nhan một mình tiến vào, tìm đến Thái Hy thủ hộ kết giới sâu trong lòng đất, cũng không tính là khó. Bất quá, vì lòng đất dù sao cũng là lòng đất, nếu như Y Đại Nhan phát động đại quân tinh hải thần hạm, muốn thông qua những thông đạo dưới lòng đất này để đánh xuống, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thế giới dưới lòng đất, phức tạp rối rắm, có thể còn không tìm ra đường, kém xa so với chiến trường dưới mặt đất, càng không bằng tinh không. Trong tinh không, tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị, thậm chí có thể bày ra kiếm trận. Muốn khiến cái tinh hà cự kiếm này đến địa bàn của ám tộc, đừng nói kiếm trận, hành động cũng khó khăn. Xem xét lại tinh hải thần hạm của ám tộc, rất nhiều đều được thiết kế với khả năng khoan động dưới lòng đất, phá nham, đi lại tự nhiên trong đó. Nghe nói vào thời kỳ hai đời giới vương, ám tộc bị giết đến khiếp vía, trực tiếp cho nổ tung các thông đạo nối hai đại khu vực với mặt đất, triệt để đoạn tuyệt liên hệ với ngoại giới, tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị chúng ta không thể tiến vào, bọn chúng mới có thể ương ngạnh sống sót. Địa hình ưu thế, hung thú ưu thế, đều là tư bản của ám tộc. Ám tộc. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh và Y Đại Nhan là làm tan rã năng lực chiến tranh của ám tộc trước khi nhóm cường giả của Vạn Đạo Cốc giáng lâm. tiến công chiến trường dưới lòng đất là cửa ải mà bọn hắn nhất định phải vượt qua. Lúc này, ngay tại sâu trong lòng đất u ám của ám tinh, có một khu vực hung thú hằng tinh nguyên vô cùng dày đặc. Khu vực đó, đâu đâu cũng là hung thú hằng tinh nguyên, đếm bằng ức vạn, chúng gào thét, bò sát, va chạm, hình thành từng lớp hung thú hải lãng, vây quanh một hình cầu vô biên màu đỏ sẫm xoay tròn. Hình cầu vô biên màu đỏ sẫm này chính là trụ sở dưới lòng đất được ám tộc truyền thừa vô số năm. Thái Hy thủ hộ kết giới. Thái Hy thủ hộ kết giới, hùng cứ thế giới dưới lòng đất, là một tòa địa để thành vô tận, phồn hoa siêu việt thúng thiên thành, bên trong quang huy vô hạn, là một viên minh châu lập lòe trong thế giới lòng đất tối tăm này. Mấy đại tính của ám tộc đều tọa trấn nơi đây, ví dụ như Cổ Si thị, Thích thị, vân vân. Những ngày qua, hạch tâm ám tộc trải rộng trên mặt đất ám tinh đều thu dọn rút về bên trong hai đại khu vực, điều này khiến Thái Hy thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, quả thực như ngày hội, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Thái Hy thành to lớn vô biên, nghiêm chỉnh như một tinh thần cấp dương phàm, đủ để dung nạp vạn ức sinh linh, dùng để bảo hộ hạch tâm ám tộc và chiến thú của bọn chúng, không gian tuyệt đối đầy đủ. Bất quá, với thể lượng của hung thú vô lượng cấp, ngoại trừ một số ít hình thể đặc biệt nhỏ, muốn ở lại bên trong Thái Hy thành cũng có chút không thích hợp. Ví dụ như huyết mạch đằng, Thái Hy ma thú đều là thế lực bá chủ. Vị trí bình thường của chúng gần như thân cận với kết giới tụ biến ám tinh, đó là nơi hằng tinh nguyên bạo phát, chỉ có chúng mới có thể gánh vác được. Đoạn thời gian này có thể nói là cuộc sống đen tối nhất của toàn thể ám tộc. Liên bại 3-4 lần, chiến tử hơn 1 triệu tinh thần, thế lực chó săn toàn bị ném bỏ, bị ép ẩn núp dưới lòng đất, bị A Miêu A Cẩu toàn ám tinh chế giễu là lũ chuột địa hạ. Đối với những ám tộc con cháu luôn cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt 10 phần này mà nói, loại thất bại, đả kích này khiến bọn chúng mỗi ngày mặt mày ủ dột, tâm tính vặn vẹo. Trong Thái Hy thành, đâu đâu cũng là tiếng mắng. Những người này đều đang kêu gào muốn xông ra ngoài cùng Y Đại Nhan và lũ chó săn của A Quyết một trận sống mái. Sự biệt khuất chưa từng có đang nắm giữ lấy nội tâm của bọn chúng. Bọn chúng không sợ. Đại hậu thuẫn thế giới dưới lòng đất còn có vô số thú triều bên ngoài Thái Hy thành cho bọn chúng lòng tin. Chúng ta chỉ cần giữ vững hai đại khu vực, một chút việc cũng không có. Y Đại Nhan sớm muộn gì cũng sẽ chết, sau khi ả chết, ám tộc chúng ta liền có thể ngóc đầu trở lại. Huyết mạch, truyền thừa, ưu việt thị tộc mới là vĩnh cửu, cường giả nhất thời thì chỉ có đệ nhất. Ngươi nhìn Quan Chi Linh ma tộc kia, tất cả đều là phế vật, đâu có người kế nhiệm ả, mà ám tộc chúng ta, Thần Hy thị, Cổ Si thị đều là truyền thừa ổn định mấy ngàn vạn năm. Có thể nói, hai đại khu vực này cho ám tộc vĩnh viễn duy trì cảm giác ưu việt và lòng tin thua triệt để, chỉ cần giữ vững khu vực, bọn chúng vẫn có thể chờ vạn năm sau. Y Đại Nhan, Lý Thiên Mệnh rất mạnh sao? Vậy cũng chỉ có thể mạnh vạn năm. Vạn năm đối với cường giả đỉnh cấp mà nói, chẳng qua là chuyện hai ba đời người. Một khi bọn chúng lựa chọn tiến công hai đại khu vực của chúng ta trực tiếp nổ nát thông đạo dưới lòng đất, để tinh hải thần hàm của bọn chúng có đi mà không có về. Y Đại Nhan mạnh hơn, chúng ta cũng có giới vương, có hung thú vô lượng cấp, nàng đừng hòng đối phó chúng ta như đối phó Thánh Quan sứ tộc, đơn thương độc mã giải quyết. Ép chúng ta trực tiếp phát động toàn bộ thú triều ám tinh, diệt tuyệt vạn ức thương sinh cho nàng xem. Trong Thái Hy thành, tiếng oán than dậy đất, lửa giận ngập trời. Hiện tại thông đạo dưới lòng đất còn chưa nổ nát, là bởi vì một khi nổ nát, ám tộc muốn cho tinh hải thần hàm vớt ra ngoài, cũng phải hao phí không ít công phu. Giới vương không trực tiếp nổ thông đạo, chứng tỏ hắn có lòng tin, chúng ta vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng. Tin tưởng giới vương. Ám tộc ta có hung thú vô lượng cấp làm đồng bọn, Y Đại Nhan căn bản không đối phó được bọn chúng. Bọn chúng, vương bài trong vương bài, thần thoại trong thần thoại. Hung thú vô lượng cấp, mỗi một đầu đều là đồ đằng trong lòng toàn thể ám tộc. Đang lúc Thái Hy thành bàn tán xôn xao khí thế ngất trời, từ sâu trong thú triều dưới kết giới kia, đột nhiên truyền đến tiếng kêu ré chói tai. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất ầm vang chấn động, ám lưu bạo phát, bùn cát lăn lộn, vô số dung nham dưới lòng đất nung đỏ vang khắp nơi, sức mạnh hằng tinh nguyên lực gào thét phun trào, bao phủ. Chung quanh Thái Hy thành, ngoại trừ hằng tinh nguyên lực, cơ bản đều là núi đá cấp vũ trụ khoáng thạch, đến bọn chúng cũng nổ nát vụn, có thể thấy động tĩnh lớn đến mức nào. Ông ông ông. Hống hống hống. Tiếng thú gào chấn thiên động địa từ bốn phương tám hướng truyền đến, vạn ức thú triều tựa hồ kinh hãi, kinh hồn bạt vía bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau. Rất nhiều hung thú nhỏ yếu thậm chí bị va chạm trực tiếp thành thịt nát. Phốc phốc phốc. Thái Hy thủ hộ kết giới kịch liệt rung chuyển, vô số hung thú va vào, tại chỗ vỡ nát. Long trời lở đất, thành thế to lớn. Tiếng kêu ré dưới lòng đất truyền đến, khiến thần hồn ám tộc trong Thái Hy thành cũng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng là cường tộc về thần hồn, đối với phương diện này vô cùng mẫn cảm. Tình huống gì? Là thái hy ma thú. Nó có dị động. Cái gì? Rất nhiều người thất thanh. Thái hy ma thú là bản mệnh của ám tộc, cũng là tín ngưỡng tinh thần của dân chúng ám tộc. Thái hy ma thú đời đời đều là đồng bọn của ám tộc. Là linh hồn thú mạnh nhất ám tinh, thái hy ma thú là hung thú linh hồn hiếm thấy. Nó cũng được xem là hung thú trí tuệ cao nhất, tuy chỉ có thú hồn, nhưng độ mạnh thú hồn của nó có thể so với tự cảnh tam hồn. Là tinh thần đồ đằng của ám tộc, nó từ trước đến nay thân thiết nhất với người ám tộc, phần lớn thời gian, vị trí của nó sẽ tận lực gần hai đại khu vực. Vì vậy, nó xác thực dễ bại lộ. Dù vậy, Ngân Trần đã tốn rất nhiều công phu để tìm được nó, nếu không phải Ngân Trần, Y Đại Nhan thật không bắt được nó. Lý Thiên Mệnh tự mình chỉ đường, dẫn Y Đại Nhan đến trước mặt thái hy ma thú. Nàng ghi hận đã lâu, tự nhiên gặp mặt liền động thủ, trực tiếp giết lên, trong chớp mắt lan đến gần thái hy thành. Thái hy ma thú điên cuồng thét lên. Nói thật, nó không phải hung thú loại hình giao chiến đơn lẻ, sự cường đại của nó nằm ở sát thương lực thần hồn quy mô lớn, ở khắp mọi nơi, có thể nói nó là sát khí cuối cùng của ám tộc trên chiến trường. Một bữa cơm của nó, phải ăn trăm vạn mệnh hồn. Để nuôi thái hy ma thú, ám tộc có tổ chức chuyên môn, bốn phía bắt người về, qua nhiều năm như vậy, thái hy ma thú ăn thần hồn, tối thiểu cũng mấy chục ức. Chỉ là vì ám tộc bắt người một cách phân tán, mà ám tinh quá lớn, cho nên không tạo thành ảnh hưởng gì thôi. Với sát thương lực thần hồn của thái hy ma thú, chuyển lên chiến trường, một miệng cũng là một đợt nhân mạng, tinh hải thần hàm cũng đỡ không nổi. Có người tiến công thái hy ma thú. Động tĩnh này rõ ràng là thái hy ma thú cầu cứu. Nó trốn ở cạnh thái hy thành, cũng là để tiện được cứu viện. Trong lúc nhất thời, thái hy thành lập tức có đáp lại, rất nhiều cường giả đỉnh cấp dốc toàn bộ lực lượng, trong đó có Huyền Tích, Lăng Nga hai vị. Là ai? Rất nhiều người hướng về phía dưới thái hy thủ hộ kết giới mà đi. Ầm ầm. Thế giới dưới lòng đất xuất hiện một quái vật vô biên. Từ xa nhìn lại, đó là một quả cầu thịt màu đen, trên đó có hơn ức điểm đỏ dày đặc. Đến gần mới phát hiện, những điểm đỏ này đều là ánh mắt. Nói cách khác, thái hy ma thú chính là quái vật tạo thành từ hơn ức ánh mắt, mỗi một huyết nhãn đều chuyển động, nhìn chằm chằm các hướng khác nhau, có ánh mắt khác biệt, tất cả đều giống như người sống đang giãy giụa, phần lớn ánh mắt đều ngậm lấy thống khổ. Vì sao? Là bởi vì thái hy ma thú ăn thần hồn, không phải tiêu hóa, hấp thu, nó không có loại năng lực của hồn ma, Dạ Lăng Phong, nó chỉ dùng thể chất đặc biệt của mình, từng cái hồn nhãn, đem những thần hồn này nhốt lại, xem như chất dinh dưỡng của bản thân, từng chút một hấp thu, tiêu hóa, lấy mấy chục ức mệnh hồn dung hợp thành hơn ức mệnh hồn, cưỡng ép hình thành một tập thể linh hồn, khu động sức mạnh những thần hồn này cho mình sử dụng. Nói cách khác, những tinh hồn này có các loại thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, gánh chịu thần hồn bên trong, rất có thể vẫn còn sống, có ý chí. Thái hy ma thú bất tử, bọn chúng vĩnh viễn gặp nạn. Không có nhiều người từng thấy thái hy ma thú chân thực, nhưng chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ bị ức ánh mắt trên thân thể không ngừng hoảng hốt chuyển động, thống khổ, tuyệt vọng, tê tâm liệt phế rung động, hoảng sợ. Cứu ta! Cứu ta! Ăn! Ăn! Ta đói quá, đói quá! Mẹ, mẹ ở đâu? Nhà nhà tìm không thấy mẹ. Đừng bỏ lại con sợ lắm. Từng hồn linh lập hạ tà âm, vẫn còn vang vọng trong thế giới dưới lòng đất. Linh hồn này thơm ngọt quá. Y Đại Nhan, người lá gan không nhỏ, dám đến địa bàn của chúng ta chịu chết. Đến thì đừng hòng đi, hồn này ngươi nhất định phải chết ở đây. Yến tiệc linh hồn của ta còn thiếu một món chính. Rõ ràng là giọng một bé gái 3 tuổi, non nớt lại thơm ngọt, lại không ngừng phát ra từ thái hy ma thú, khiến người ta buồn nôn. Ông ông ông. Sau lưng Y Đại Nhan, linh ma thiên dực buông xuống, thức thần chi lực hội tụ vào vô lượng giới bia trong tay, nàng không nói một lời, trong mắt chỉ có lạnh lùng cực hạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong thái hy thành có mấy vạn thân ảnh, bọn chúng đang ở trên biên giới kết giới, những người này khí thế hung hăng, nhưng khi nhìn thấy Y Đại Nhan, lại không dám xuống. Trong đó có hai bóng hình xinh đẹp cao thượng, chính là Huyền Tích, Lăng Nga. Đúng lúc, thần hy hình thiên không có ở thái hy thành, phải không? Y Đại Nhan cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh đã chọn cho nàng thời gian tốt nhất. Bên ngoài thái hy thủ hộ kết giới, thật không ai dám ra ngăn cản nàng. Nàng nên nắm chắc vị trí của thần hy hình thiên, không phải quá dễ dàng sao? Thực tế nhân viên tình báo vô lượng đạo trường cũng rất nhiều, cao đến mấy ức, nhưng đại đa số không vào được loại khu vực cực đoan này, nên tính ra, mỗi người thấy, nghe được cũng khác nhau, giao lưu cũng có khả năng sai sót, vì vậy độ tin cậy của tình báo không cao. Xem xét lại Ngân Trần, một tồn tại với vô số ánh mắt, rất dễ dàng phối hợp lẫn nhau, xác nhận chân tướng. Người muốn chết. Thái hy ma thú đổi giọng nam đồng, thê lương hô một tiếng, tất cả con mắt trên người nó đều phát sáng, vô cùng chướng mắt, kinh khủng thần hồn lực lượng như biển cả, càng quét về phía Y Đại Nhang, khiến mấy vạn hàng tinh nguyên hung thú chạy trốn tới đây tại chỗ trừng mắt, chết thảm. Ngươi sợ? Y Đại Nhang cười lạnh một tiếng, tay cầm hắc kim sắc kiếm mang, hóa thành một đạo lãnh quang, vọt thẳng về phía Thái Hy Ma Thú. Oanh! Kiếm quang bạo phát. Hắc kim sắc kiếm mang ngưng kết thành nhà tù, bao phủ lòng đất thế giới, khiến mấy triệu hung thú dưới lòng đất máu tươi tại chỗ bị dạo sát thành thịt nát, bị hàng tinh nguyên lực lượng nhấn chìm, đốt cháy. Âm âm âm. Lòng đất thế giới bạo động tiếp tục, hắc kim sắc kiếm mang cùng hàng tinh nguyên lực lượng đập vào khắp nơi, thậm chí đánh lên Thái Hy thủ hộ kết giới, dẫn phát động đất siêu cấp trên diện rộng. Âm âm. Âm âm. Bên ngoài Thái Hy thành, núi lở đất nứt, dung nham gào thét như biển cả, cự thú loạn vũ như mũi, toàn thế giới như lâm vào tận thế, không ngừng oanh minh. Các loại hỗn loạn, các loại tiếng vang. Nhưng vang dội nhất vẫn là tiếng rít của Thái Hy ma thú, thanh âm của nó xuyên thấu hồn linh, bao phủ Thái Hy thành, khiến vô số ám tộc quỳ xuống đất kêu thảm, thậm chí có không ít người bị tiếng rít này đánh chết tại chỗ. Mọi người chỉ thấy, phía dưới lòng đất thế giới huyết quang vô số, những huyết quang chướng mắt kia ẩn giấu sự phẫn nộ của Thái Hy ma thú, đáng tiếc rất nhanh bị hàng tinh nguyên phong bạo cùng kiếm cương màu đen nhấn chìm. Hai vị giới vương lại không ra cứu Thái Hy ma thú, nó rất có thể bỏ mình. Trong Thái Hy thành, rất nhiều lão giả ám tộc run rẩy nói. Trong đám người, thần Hy Huyền Tích, một mỹ nhân khí chất cao nhã, mang tư thái mẫu nghi thiên hạ, mặc trường bào đỏ thẫm, sắc mặt trầm tĩnh, hai tay giấu trong tay áo. Nàng khẽ rung hàng mi, nhẹ nhàng nhắm mắt, khẽ cắn môi đỏ, nói, Y Đại Nhang, lúc này không giống ngày xưa, không thể đi ra ngoài, nếu không đều phải chết. Lưu lại Thái Hy thành, còn có cơ hội chiến đấu. Vậy Thái Hy ma thú làm sao bây giờ? Rất nhiều ám tộc tâm lý đang rỉ máu. Đây chính là đại sát khí của ám tộc, uy lực của nó trên chiến trường không hề thua kém huyết mạch đăng. Mất đi Thái Hy ma thú, thực lực tổn hao quá nhiều. Nó thậm chí còn trọng yếu hơn 50 vạn tinh thần. Không có biện pháp. Thần Hy Huyền Tích thở dài, trong con ngươi màu vàng ống trên bàn tay cũng xông lên u ám chi sắc, ánh mắt nàng càng thêm lạnh lão, nói, vượt qua kiếp nạn hôm nay, đợi thêm một thời gian nữa, sẽ đến thời khắc ám tộc chúng ta báo thù, đến lúc đó, tất cả những kẻ đứng ở phía đối lập với chúng ta, mặc kệ là người hay chó, một kẻ cũng không thể lưu. Lời nàng vừa dứt, ngay lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, với ánh mắt của bọn họ, tuyệt đối có thể dễ dàng nhìn thấy, dưới sự trấn áp bạo sát của vô lượng giới bia, Thái Hy ma thú, đơn thể chiến lực không tính là mạnh, đã bị Y Đại Nhang triệt để dạo sát. Phốc phốc phốc. Dưới sự dạo sát của hắc kiếm khí màu vàng ống, Thái Hy ma thú do hơn ức nhãn cầu hội tụ thành nổ nát vụn tại chỗ, hóa thành vô số ánh mắt tản mát ra, ánh mắt mỗi nhãn cầu dần ảm đạm, mất đi thần thái. Cùng lúc đó, cũng mất đi oán hận, thống khổ, hoảng sợ. Thêm một tia giải thoát. Kết thúc, cũng sẽ có khởi đầu mới. Vĩnh viễn ở trong thống khổ không thể kết thúc, muốn sống không thể, muốn chết không xong, mới là khổ nhất nhân gian. Ông ông ông. Hàng tinh nguyên hỏa diễm, phong bạo, hàng băng bao phủ qua, mỗi một nhãn cầu huyết nhục đều bị đốt cháy thành tro bụi, bụi về với bụi, đất về với đất. Thái Hy ma thú, diệt vong. Nó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, ác bá ám tinh ẩn núp dưới lòng đất này, cứ như vậy chết trước mặt Y Đại Nhang. Trong Thái Hy thành, các cường giả ám tộc nhìn cảnh này, không ai dám hé răng. Đến lúc này, lòng đất bạo loạn mới miễn cưỡng chuyển hướng an bình. Chỉ có thú triều còn gầm thét, náo động. Y Đại Nhang thu hồi vô lượng giới bia, không nói hai lời, chấn động linh ma thiên dực, chuẩn bị rời đi. Nàng không hề giống như dự liệu của ám tộc, giết hết Thái Hy ma thú, cưỡng ép tiến công ám tộc. Ám tộc, dù sao cũng mạnh hơn Thánh Quang sứ tộc. Y Đại Nhang. Thần Hy Huyền Tích trầm giọng hô một câu. Nếu Y Đại Nhang là nữ tử mạnh nhất vô lượng giới vực, thần Hy Huyền Tích xem như xếp thứ hai, nàng còn là tỷ tỷ của thần Hy Hình Thiên, tuổi không nhỏ, nhưng xem ra vẫn còn phong vận, càng thêm cao thượng, càng thêm phong tình. Y Đại Nhang dừng bước lại, nhìn nàng. Một ngày nào đó, ám tộc ta sẽ dùng máu của ngươi và tất cả tùy tùng của ngươi để tế lễ Thái Hy ma thú. Thần Hy Huyền Tích nói. À, Y Đại Nhang nhếch miệng, bất đắc dĩ cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói điều gì đó sáng tạo hơn. Nàng liếc mắt nhìn Thái Hy thành, dừng lại một chút, rồi nói, không cần đợi một ngày nào đó, chẳng mấy chốc ta sẽ cho các ngươi một cơ hội giết ta. Nói xong, linh ma thiên dực chấn động, nàng theo thông đạo dưới lòng đất bay ra ngoài. Thái Hy ma thú đã bị đệ nhất giới vương chém giết. Khi Y Đại Nhang tung tin tức này ra, trong khoảng thời gian ngắn, nó đã lan truyền khắp ám tinh. Trong lúc nhất thời, tất cả giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc, cường giả thế ngoại, đại thành một phương. Vạn chúng sôi trào, toàn dân chúc mừng. Ám tộc rơi xuống giếng, toàn dân đánh chó mù đường. Đây là con hung thú vô lượng chiến tử đầu tiên. Tiếp đó, sẽ càng chết càng nhiều. Cho đến một ngày, trên ám tinh này, sẽ không còn hung thú hại người, không còn ám tộc. Nói thật, hung thú dưới lòng đất trên ám tinh sinh sôi đến mức này, nhất định là ám tộc giúp đỡ. Bọn họ là kẻ cầm đầu. Trên ám tinh, toàn dân phấn chấn. Các đại giới vương tộc, thấy Y Đại Nhan có chiến tích mới, đều vô cùng vui mừng. Ngay khi tin tức tốt này truyền ra không lâu, một chiến lệnh bí mật đến tay các trưởng khống giả giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc. Trên đó viết, lập tức chuẩn bị chiến đấu, vô lượng đạo trường xuất 300 vạn tinh thần đại quân, tiến công Thái Hy Thành. Y Đại Nhan hiện tại, ngoài trừ kiếm thần Lâm Thị, ám tộc, có 11 giới vương tộc, cùng hàng ngàn đỉnh phong thị tộc chống đỡ. Thực lực của những đỉnh phong thị tộc này cũng không thể khinh thường. Trước mắt, tinh thần ám tộc ở Thái Hy thủ hộ kết giới và ám ma thủ hộ kết giới đều có khoảng 100 vạn, tinh hải thần hàm cũng ước chừng là 100 vạn. Xuất động 300 vạn tinh thần, tiến công Thái Hy Thành, tức là gấp 3 quân lực. Trong đó, tất cả đỉnh phong thị tộc cộng lại có thể xuất ra hơn 1 triệu tinh thần, còn lại khoảng 170 vạn, mỗi giới vương tộc chỉ cần xuất động gần 20 vạn tinh thần, gần bằng một nửa chiến lực của mỗi giới vương tộc. Một nửa còn lại, tự nhiên là đóng giữ kết giới của mình, phòng ngừa thú triều và ám ma thành đánh lén. Chiến tranh mật lệnh vừa ra, tất cả mọi người bị dọa. Bọn họ vốn cho rằng ngày này còn rất xa. Hoàn toàn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, dứt khoát đến thế. Thật ác hết chương 2859. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.